Chương 21: Ba trường duy nhất. Dược Trần nhảy vào Khổ Hoa Viên bên trong, hít một hơi thật sâu, trận chiến này đối với hắn là chân chính trận chiến đầu tiên. Không, là từ người khác tìm hắn, mà là hắn tự mình ra tay, lần thứ nhất tìm tới người khác. Đôi này Dược Trần mà nói, ý nghĩa phi phàm, hắn biết rõ, gặp nhục bất chiến, chính là tất vong, hắn nhất định phải cứng rắn. Lên, đây là thế giới này sinh tồn chi đạo. Soạt, mấy chục đạo bóng người nhào đi ra, tầng tầng lớp lớp địa chặn lại rồi Dược Trần. Tự tiện xông vào Khổ Hoa Viên người, giết. Ra lệnh một tiếng, hơn 10 tên đấu sư cùng nhau tiến lên. Dược Trần nở nụ cười, tới trừ phi là đấu linh, bằng không. Ánh lửa tiến vào bắn, tam hoa tụ hỏa công, đấu hỏa quyền. Xanh tím lam ba màu hỏa diễm cuốn một cái, đánh về phía Dược Trần 10 tên đấu sư, trên thân đột nhiên từ giấy lên tới. Bọn họ đấu. Khí, ở tam hoa tụ hỏa công dưới, bị trực tiếp dụ đốt, phảng phất bọn họ chỉ là nắm giữ năng lượng mạnh mẽ vật liệu, đang bị. Dược Trần xem là chế thuốc bình thường ngưng luyện, thiên địa hồng lô, lớn luyện người sống. Oanh! Chỉ một chiêu, mấy tên đấu sư liền cháy hết đấu khí, trên thân mắt ra thịt quen mùi khét, thoáng qua chi hỏi, 10 người liền bốc lên. Khói đen ngã xuống đất không dậy nổi, rút ra tô lại, liền ngay cả gào thảm khí lực đều không có, hiển nhiên đã phế. Thật là độc ác thủ đoạn. Đập ra tới hộ vệ thủ lĩnh một cái giật mình, lạnh giọng nói ra, mặc dù chỉ là 10 tên một tinh đấu sư, thế nhưng, một quyền liền đốt phế 10 tên một tinh đấu sư, lực lượng không nhiều một phần, cũng không thiếu một phân, cho dù là thân là 9 sao đại đấu sư. Hắn, đều rất khó làm được điểm này. Giao ra tử sát bang, ta không cùng các ngươi làm khó dễ. Dược Trần chỉ là khiếm khuyết kinh nghiệm, cũng không ngu ngốc, những người này, hiển nhiên không phải tử sát bang. Ai biết, câu nói này vừa ra khẩu, tên hộ vệ thủ lĩnh biến sắc mặt, đánh ra một thủ thế, sát. Càng nhiều đấu sư từ 4 phương 8 hướng vây quanh, nhưng là đem Dược Trần đường lui, lại tầng tầng phong tỏa mấy vòng. Bằng hữu, ngươi đến cùng là ai, biết cái gì? Tử sát bang chờ 10 cái bang phái vào thành, Mộc Gia vận dụng bí đạo, coi như là Mộc Gia bên trong, cái này cũng là cực ẩn. Bí mật, liền liền trưởng lão đều biết đến không nhiều. Dược Trần hơi run, bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn chỉ là muốn nắm tử sát bang tế điện, cùng đi qua cái đơn thuần Dược Trần cáo. Biệt, nhưng rất hiển nhiên, hắn bị cuốn vào một cái nào đó âm mưu ở trong. Ta chỉ gây sự với tử sát bang, các ngươi muốn làm cái gì, không có quan hệ gì với ta. Thật sao? Bắt sống. Hộ vệ thủ lĩnh ánh mắt phát lạnh, vung mạnh tay lên, hơn 100 tên hộ vệ đồng thời gian động thủ, đủ loại thuộc tính đấu khí hoành. Bay, nhằm phía Dược Trần. Dược Trần biến sắc mặt, hai tay mở ra, thân thể xoay tròn, đấu kỹ, bát cực ngự hỏa. Ầm ầm. Trên 100 đạo đấu khí, điên cuồng đánh trúng vào Dược Trần. Nhưng mà, bụi mù tản đi, Dược Trần nhưng vững như núi cao giống như sừng sững, chỉ là áo khoác xé rách phá vỡ đi ra, đấu hỏa phòng. Chống cự, hết thảy oanh gần người đấu khí, trực tiếp bị đấu hỏa luyện hóa. Oanh! Lúc này, từ trên người Dược Trần sức mạnh bùng lên. Rõ ràng là 9 sao đại đấu sư cảnh giới. Khẩu khí dùng 5 viên, có thể phối hợp tam hoa tụ hỏa công bùng nổ ra hoàn toàn không thuộc, về mình sức mạnh to lớn. Nguồn sức mạnh này cũng không phải là Dược Trần bản thân nắm giữ, mà là lấy Tử Viêm đan sức mạnh làm trụ cột, lấy tam hoa tụ hỏa công phun ra nuốt vào. Dược Trần lúc này thực lực, vẻn vẹn chỉ là 3 tinh đấu sư mà thôi thế nhưng, hắn có thể bộc phát ra sức chiến đấu. Nhưng, cuối cùng 2 lần, ta chỉ gây sự với tử sát bang. Ta không quản các ngươi là ai, lại ngăn trở ta người. Dược Trần hít một hơi thật sâu, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra 2 phần thô bạo, lạnh giọng nói ra, chết. Đi qua trải qua, ở này 2 khắc, hóa thành một loại nào đó khắc cốt sức mạnh, Dược Trần siết chặt song quyền, cảm thụ được lực, lượng. 9 sao đại đấu sư sức mạnh, đây là cực hạn của hắn, vào giờ phút này, hắn khát vọng so với đây càng gốc dạ gấp 100 lần. Sức mạnh, chỉ có chiến đấu, mới có thể làm cho lực lượng này chân chính thuộc về mình. Mới có thể làm cho mình hiểu rõ càng cường đại hơn lực, lượng, chiến đấu, có thể thăng hoa 2 cắt, liền làm là luyện đan như thế, hơn 100 lần ngưng luyện luyện tập, liền có thể làm cho mình trở nên càng mạnh hơn. Lên, hộ vệ thủ lĩnh lúc này đã thăm dò ra Dược Trần trên người sức mạnh, 9 sao đại đấu sư mà thôi, lúc này, một tiếng, ra lệnh, cũng tự mình xông lên trên, sắc bén quyết, giết, oanh, hộ vệ thủ lĩnh trên thân tuôn ra từng đạo kim quang, nhưng là ngũ hành thuộc tính kim sát phạt đấu khí. Phối hợp với sắc bén, đấu kỹ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, tỏa ra kinh khủng phá hoại sát khí, cả người dường như một vòng sát phạt ngày, dầu tuôn ra thẳng hướng. Dược Trần. Cùng lúc đó, còn có 20 tên đấu khí đồng dạng là kim thuộc tính đấu sư phối hợp nhào tới, đây là kinh nghiệm lâu năm huấn luyện. Chuyên môn dùng để ngăn chặn đối kháng đấu linh cường giả phối hợp sát trận. Dược Trần sâu hít sâu, cảm giác được một luồng sát cơ, nhưng lúc này, hắn không còn đường lui, không có bất kỳ cái gì có thể lánh. Tránh không gian, chỉ có thể gắng đón đỡ. Tam hoa tụ hỏa công trong thân thể, dường như vạn mã đủ chạy, tứ tuôn ra mênh mông lưu. Chuyển, năm viên tử viêm đan biến thành xuất lực lượng, ở tam hoa tụ hỏa công dẫn dắt phía dưới, chiếm dẫn thiên địa linh lực, hóa. Thành chín sao đại đấu sư sức mạnh, trên người Dực Trần hình thành một đường xanh tím lam ba màu giao nhau đấu khí áo giáp, bí ẩn. Đấu hỏa tràn ngập trong đó, những này đấu hỏa, mới là Dực Trần sức mạnh chân chính là thông qua những này đấu hỏa cô đọng, mới có thể làm cho hắn ở đấu sư cảnh giới, phát huy ra chín sao đại đấu sư sức mạnh. Ẩm, song phương cứng đối cứng địa đụng vào nhau, quyền trưởng vật lộn với nhau, sát, lẫn nhau đều công ra hơn 10 chiêu. Oanh Dực Trần rơi hạ phong, trên thân liên tục trúng chiêu, nhưng mà, thiêu đốt lên đấu hỏa đấu khí áo giáp, hơi điên động mấy lần, liền đem hết thảy oanh kích tới được kim thuộc tính đấu khí ngưng luyện tiêu hóa. Ngươi là luyện dược sư, hộ vệ thủ lĩnh một chứng, lấy kiến thức của hắn, lúc này, đã nhìn ra Dực Trần chiến đấu thủ pháp, căn bản cũng không là bình thường chiến đấu, đúng là một tên cường đại luyện dược sư ở chế thuốc coi bọn họ là thành dược tài đến luyện giết. Trước, không thấy. Trong giây lát này thất thần, nhưng là bị Dược Trần một cái phản chế, một quyền oanh ở trước ngực, két liệu một tiếng, liền. Nhìn thấy trên người hắn đấu khí màu vàng óng áo giáp, phát sinh một tiếng kim loại bị bóp méo xe rách tiếng vang, nhưng là ở Dược Trần đấu hỏa. Oanh kích dưới, bị mạnh mẽ hòa tan phân liệt ra tới. Giết! Mặt khác hơn 20 người phối hợp công kích đấu sư phát sinh tiếng kêu, một lần liên thủ, nhưng là đem sức mạnh hợp mà hóa một. Hóa thành một đường không thua gì 9 sao đại đấu sư thế tiến công thẳng hướng Dược Trần. Sau đầu, liên thủ oai, khóa chặt như ảnh đi theo, khiến cho Dực Trần tránh không kha tránh, Dực Trần lạnh ninh một tiếng, một cái xoay người dùng vai, vác đi cứng rắn chống đỡ hạ lần này thế tiến công. Oanh đấu hỏa thiêu đốt lên, hết thảy tập kích tiến vào đấu khí, đều bị xem là luyện trong dược đỉnh dược liệu bạo. Phát ra năng lượng, một tia bị chuyển hóa, một tia bị trung hòa, càng nhiều, bị tiêu hóa ra, trong nháy mắt, ở thuốc. Bụi trước ngực, nhưng là nhiều hơn một viên đấu khí màu vàng óng khí hoàn. Kim thuộc tính đấu khí đặc hữu sát phạt lực lượng, ở trong đó, bạo ngược bơi lội. Dược Trần hơi một trinh, liền ngay cả hắn đều có chút ngoài ý muốn, hắn dĩ nhiên đem địch nhân đánh tới sức mạnh, mạnh mẽ ngưng. Luyện thành một luồng bị tự mình khống chế sức mạnh, chính là đan dược như thế. Duỗi tay, đạo này kim hành đấu khí hoàn, ngửi một tiếng, bay vụt hướng về một tên trong đó đấu sư, vô thanh vô tức, máu. Quang bay vụt, tên đấu sư trinh chứng mà cúi thấp đầu. Nhìn ngực phá vỡ một cái lỗ thủng to, không dám tin tưởng tự mình dĩ nhiên. Liền chết như vậy. Nhưng kim hành đấu khí hoàn không hề có biến mất, quẹo thật nhanh, nhưng là nối liền địa thẳng hướng một người khác đấu sư. Nhào. Âm thanh nhỏ không thể nghe được nhẹ vang lên, lại một tên đấu sư ngực bị kim hành đấu khí hoàn trực tiếp phá tan, nhập vào cơ thể mà qua. Lại tìm tiếp theo tên đấu sư đánh tới. Kết quả này, liền ngay cả Dược Trần đều không ngờ rằng. Bất quá, Dược Trần không hề sững sờ, quanh năm đối mặt lúc chế thuốc. Khó lường tình huống, lúc này, cũng thật nhanh biến báo chuyển hóa. Một tia đấu khí nối liền trên hình đạo kim hành đấu khí hoàn, nhưng là đem chi hóa thành vũ khí của chính mình, chỉ huy đấu khí hoàn thẳng hướng bốn phương tám hướng. Dường như tàn sát giống như vậy, buốt mắt trong lúc đó, 20 tên tới gần đến đây đấu sư, liền đều ngã xuống vũng máu bên trong. Tử trạng đều không ngoại lệ, đều là bị đấu khí hoàn trực tiếp thấu ngực mà qua. Trái tim vỡ vụn, sinh cơ tuyệt diệt. Không, vừa mới hóa giải đấu hỏa hộ vệ đầu lĩnh một tiếng hét thảm, này 20 tên đấu sư, đều là hắn hao tốn vô số. Tâm huyết tuyển ra, lại tốn vô số tinh lực bồi dưỡng ra được, phối hợp hắn, đủ để vì gia tộc kiềm chế lại một tên đấu. Linh cấp cường giả, nhưng vẫn không có chính thức từng ra một lần chiến, liền đều chết tại nơi này. Ngươi, định, hộ vệ đầu lĩnh giống giận, thế nhưng, hắn nhưng không có lại thẳng hướng Dực Trần, mà là phát ra hét dài một tiếng. Bên trong vườn, nghe được tiếng hú ông tổ nhà họ Mộc Mộc Triệu Sâm nhíu mày. Các vị, xin cần phải chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói chuyện, Mộc Triệu Sâm liền nhảy lên một cái, cả người, mang theo một vệt cầu vòng xanh lục, bốn phía các bang phái lớn. Đầu lĩnh người chủ trì đều sao hơi biến hóa, đạo này khí thế. E sợ, chỉ nửa bước đã bước vào đấu vương cảnh giới, chẳng trách lần này Mộc gia dám đối với Phong gia toàn diện khai chiến. Thực lực là dã tâm bảo đảm. Có bao nhiêu thực lực, liền có thể có bao nhiêu dã tâm. Rất hiển nhiên, Mộc Triệu Sâm là đã chạm tới đấu vương biên giới, cho nên mới dám đối với Phong gia không chút nào mắt chỗ trống ra tay, không là quá khứ nhằm vào ứng phó, mà là không chết không thôi địa chiến tranh. Chỉ là, có mấy cái môn phái bang chủ sắc mặt nhưng không dễ nhìn, bọn họ lần này tới, mục đích chỉ là vì mò hảo. nơi, thế nhưng, nếu như ông tổ nhà họ Mộc trở thành đấu vương, bọn họ những này tự do ở Võ Long Thành bốn phía thế lực có hay không? Còn có thể hào hào tồn tại hạ đi bảy cường giả chi đạo, bên cạnh giường ngủ, há để người khác ngủ say. Gian ngoài Dược Trần trong lòng đột nhiên phát lạnh, một đường mạnh mẽ không cách nào chống đỡ sức mạnh từ đằng xa bỗng nhiên kéo tới. Đấu linh. Hơn nữa, là tiếp cận đấu vương 9 sao đỉnh cao đấu linh cường giả. Dược Trần hầu hỏi cô Hy một hồi, nhưng là không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Hộ vệ thủ lĩnh Mộc Ân bay vọt lên, muốn ngăn cản Dược Trần, nhưng Dược Trần vung tay lên, Thiệu Viên Kim thuộc tính sát khí. Đấu hoàn một hồi chuyển hướng, đánh thẳng Mộc Ân. Mộc Ân biến sắc mặt, không chính bất cẩn, trên tay vận dụng hết đấu khí, một thức sắc bén đấu kỹ hướng về đấu khí hoàn bắt được. Đi qua, oanh ngay ở Mộc Ân sắp sửa cào nát đấu khí hoàn trong nháy mắt, Dược Trần khống chế đấu khí hoàn tia đấu khí bỗng nhiên thua. Vào một tia đấu hỏa, toàn bộ đấu khí hoàn nhất thời dường như chế thuốc mất điền nổ lò giống như vậy, có thể đo một cái xung đột, trực tiếp nổ tung. Ra vạn đạo kim quang, dựa vào đoạt mắt chói mắt kim quang. Dược Trần Tam Hoa tụ hỏa công đem thúc dục thiên địa linh khí một hồi rót vào, dưới chân, chỉnh. Người, như rời dây cung mũi tên bình thường bay bắn ra, biếm mắt trong lúc đó, liền thoát ra mấy dặm có hơn. Lúc này, Mộc Triệu Sâm đã xuất hiện ở khổ hoa viên trước cổng chính, lạnh lùng liếc mắt hộ vệ thủ lĩnh Mộc Ân, lạnh ninh. Một tiếng, nhưng là hướng về chỉ còn một chút bóng lưng Dược Trần đưa tay chộp một cái, oanh. Bên trong đất trời, đột nhiên hiện ra một con to lớn bàn tay màu xanh. Hướng về bên ngoài mấy dặm Dược Trần tóm tới. Nhưng mà, đang lúc này, thiên địa nguyên khí bỗng nhiên một trận hỗn loạn, không trung vừa thành hình bàn tay màu xanh, một hồi ảm đạm xuống, nhưng là thế này dạng cũng bắt không đi xuống, chỉ là ngưng treo ở giữa không trung. Mộc Triệu Sâm biểu hiện biến đổi, lại quay đầu nhìn về phía Mộc Ân lúc, lạnh lẽo ánh mắt trở nên dịu đi một chút, nhưng là thu trở về tay, môi hơi động, phun ra một chữ đến, nói: "Mộc Ân như được đại xá, giòn hạ đại lễ." Nói ra, là cái kỳ quái tiểu tử, tự xưng muốn tìm Tử Sát Bang. Tựa hồ là 9 sao đại đấu sư, hơn nữa, có thể là luyện dược sư. Mộc Ân thật nhanh đem hắn cùng Dược Trần chiến đấu tình hình giảng thuật một lần. Mộc Triệu Sâm cười lạnh một tiếng, các ngươi đều bị viện, căn bản cũng không phải là cái gì đại đấu sư, mà là một tên 9. Tinh đấu linh. Vừa nãy hắn bắt đi ra đại thủ ấn, rõ ràng là gặp cùng hắn cùng cấp bậc sức mạnh ngăn cản. Xem ra, kế hoạch của hắn lại phải có biến thành đếm, bất quá, đầu tiên muốn hỏi một chút Tử Sát Bang, vào lúc này, đến cùng chọc tới. Người nào? Trở lại biệt viện, Dược Trần thở ra một hơi dài, xoay người, nhưng là khom người cúi xuống. Tạ trưởng lão cứu giúp. Dược Lãm bóng người từ hư vô ở trong nổi lên, nhưng là một tiếng trường minh, ngươi quả nhiên là một thiên tài. Thiên tài chân chính, không cần nói Dược Phong, coi như là Dược Vạn Quy, cũng kém xa người ít nhất, luận đến đối với đấu hỏa. Khống chế biến báo. Đối với thuật luyện đan lý giải bên trên, gần mấy đại đệ tử bên trong, không người có thể mạnh hơn ngươi. Dược Lãm biểu hiện cực kỳ phức tạp, Dược Trần chiến đấu thủ pháp, hoàn toàn là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, dĩ nhiên. Đem địch nhân xem là dược liệu tới đối phó. Không thể nói chiến đấu như vậy phương pháp là chính xác, thế nhưng, Dược Trần đang không có học. Qua bao nhiêu đấu kỹ tình hình dưới, có thể nghĩ đến chiến đấu như vậy phương pháp, đích thật là dược tộc mấy đời không ra kỳ tài. Đáng tiếc, nếu như hắn lúc đó có thể cứu Dược Trần chi mẫu Dược Thanh chỉ là, cõi đời này, không có sao. Nhiều như quả có thể nói, chỉ có đã chuyện phát sinh thực. Trưởng lão quá khen rồi Dược Trần biểu hiện hơi ngưng lại, hắn cảm giác được, trong thân thể tử viêm đan sức mạnh đang nhanh chóng biến mất, cảnh giới của hắn, một hồi lại hạ trở lại đấu sư cảnh giới ở trong. Ta chỉ nhắc tới tỉnh ngươi một câu, sức mạnh không phải toàn bộ, Võ Long Thành sắp thay người lãnh đạo rồi, mau chóng rời khỏi nơi này đi. Dược Lãm lắc đầu mình nói. Dược Trần một trinh, nhưng lắc lắc đầu. Ta cần sức mạnh. Sức mạnh không phải toàn bộ. Có thể đi, thế nhưng, đối với lúc này Dược Trần tới nói, sức mạnh, chính là toàn bộ. Hắn duy. Một vấn đề, chính là sức mạnh còn chưa đủ mạnh. Nhất định phải trở nên mạnh hơn, liền không thể lảng tránh chiến đấu. Dược Lãm há miệng, nhưng cảm thấy muốn khuyên không cửa, hắn có thể nói với Dược Trần cái gì? Xác thực, ở dược tộc bên ngoài, không có sức mạnh. Căn bản cũng không khả năng sinh tồn được, đặc biệt là ở cường giả như mây. Trung Châu, một cái bị trục xuất dược tộc đệ tử, sẽ gặp phải bao nhiêu tuyệt cảnh. Cuối cùng, chỉ có thể trường minh một tiếng, trên đất buông xuống một viên nạp giới, Dược Lãm thân hình lóe lên, liền biến mất không. Thấy, Dược Trần há miệng, nhìn trên mặt đất nạp giới, lạnh lẽo trong lòng nhiều một tia ấm áp, bé nhỏ không đáng kể, nhưng xác thực tồn tại. Dược tộc cũng không phải là toàn bộ đều là người vô tình. Nhặt lên nạp giới, bên trong có một ít đan dược, đại thể đều là tam phẩm, còn có một chút binh khí, nhất làm cho người để ý. Là có một dược đỉnh, tản ra nhàn nhạt linh quang. Mặt khác, chính là một quyển huyền giai đấu kỹ, xoáy nguyên đấu hỏa quyền, có thể hoàn mỹ tiếp nhận tam hoa tụ hỏa công một môn thăng. Giai đấu kỹ, rất hiển nhiên, Dược Lãm đối với Dược Trần dùng một chút tâm tư. Dược Trần có chút ấm áp, lấy ra xoáy nguyên đấu hỏa quyền, yên lặng ghi nhớ, lấy tam hoa tụ hỏa công làm trụ cột, rất dễ dàng. Liền có thể hiểu được đấu kỹ bên trong các loại miêu tả. Chương 22 Phong gia đại nạn. Dược Trần cũng không tiếp tục đi gây sự với Tử Sát Bang, mẫu thân qua đời tin tức, cũng bị hắn thật sâu, sâu sắc, địa vùi vào đáy lòng nơi sâu xa nhất. Hắn hết sức rõ ràng, hắn không có thời gian này đi bi thương, nếu cần sức mạnh, lại không thể có một khắc thư giãn. Ngày thứ hai, tiếp tục đi tới Phong gia Kỳ Chân phòng đấu giá, tiếp tục của hắn chế thuốc. Sản xuất hàng loạt tam phẩm đan dược, đối với Dược Trần mà nói, đã không chút khiêu chiến, mục tiêu của hắn, dần dần đặt ở tứ phẩm. Đan dược bên trên, cực hỏa đan, tử viêm đan bên trên lên cấp đan dược, có thể khiến người ta đem tự thân hỏa chi đấu khí tăng cường mấy lần. Một viên, cực hỏa đan có thể mang tới sức mạnh, thì tương đương với 5 viên tử viêm đan phối hợp tam hoa tụ hỏa công hiệu quả. Đây là ngụy cảnh đan. Hỏa thuộc tính đấu sư chuyên dụng ngụy cảnh đan, không đại đấu sư cũng có thể. Dùng, chỉ là muốn dùng nhiều viên, hay là cũng có thể chủ nhà họ Phong Phượng Tường sắt con ngươi đều sắp muốn bắn ra. Khóe miệng hơi khá động, loại đan dược này, mặc dù chỉ là tứ phẩm, nhưng không hề là mỗi một cái ngũ phẩm luyện dược sư đều có thể hiểu rõ. Nhìn về phía Dược Trần ánh mắt, trở nên càng thêm tôn kính lên. Ngụy cảnh đan, là một loại không rõ ràng xưng hô, phàm là có thể khiến người ta tạm thời vượt qua một cảnh giới đan dược, cũng có thể. Xưng là ngụy cảnh đan, có thể khiến người ta tạm thời nắm giữ không thuộc về mình cảnh giới này, sức mạnh to lớn. Bụi già, xin hỏi, những đan dược này Phượng Tường sắt nuốt nước miếng một cái. Cảm thấy hầu muộn có chút hầm hập. Có phải là bán đấu giá? Ngăn ngắn một ngày, gió tường sắt đối với Dược Trần xưng hô, cũng từ bụi huynh đệ, đã biến thành bụi già. Này một nhóm cầm bán đấu giá, mặt khác, vật liệu. Vậy thì lập tức đi chuẩn bị, bảo quản bụi già ngày thỏa mãn. Dược Trần khẽ gật đầu, lại sẽ tinh lực đặt ở luyện trong dược đỉnh, kéo dài không ngừng luyện cực hỏa đan, hắn cần sức mạnh, mà trong thời gian ngắn để hắn nắm giữ sức mạnh to lớn biện pháp, chính là đan dược. Phong Nhàn ở một bên luống cuống tay chân xử lý các loại dược liệu, hỗ trợ đến giúp sắp tay bị chuột rút. Bất quá, hắn, điểm cũng không thấy đến buồn khổ, tình cờ nhìn về phía Dược Trần hai mắt, đều là nồng đậm ý sùng bái. Hắn thấy qua chế thuốc, sư cũng không ít, thế nhưng, Liêu Dược Trần cao như vậy hiệu, cao tỷ lệ thành công, đồng thời cơ hồ không biết mệt luyện dược sư, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Dược Trần mãi đến tận kiệt sức mới ngừng lại. Mất điền 3 lần, nhưng cũng thành công 8 lần, luyện thành 8 viên. Cực hỏa đan, mặt khác, còn có hơn 100 viên không giống tam phẩm đan dược. Lúc rời đi, đã là đêm khuya. Đại sư, có phải là ở chỗ này nghỉ ngơi? Phong Nhàn tăng lên hạ lá gan, hướng về Dược Trần mời nói. Dược Trần lắc lắc đầu, không cần. Phong Nhàn tiếp tục nói ra, vậy ta đưa đại sư trở lại. Dược Trần suy nghĩ một chút, liền gật đầu, không còn khéo léo từ chối. Lúc này đêm đã khuya, tuy rằng Võ Long Thành không có tiêu chịu, thế nhưng có không ít đội tuần tra, Dược Trần như vậy, dùng đấu bồng màu đen đem chính mình bao bọc nghiêm nghiêm thật thật người qua đường, sâu. Dạ hành đi, tất nhiên sẽ chịu đến rất nhiều bàn, có cái Phong gia đệ tử cùng đi, có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Phong Nhàn hơi nhỏ kích động, đem ngày hôm nay nên đưa cho Dược Trần dược liệu dâng về sau, liền nóng bỏng địa ở mặt trước mang theo. Đường. Nói ra, ngày mai sẽ là buổi đấu giá, có đại sư luyện chế đan dược, chúng ta Phong gia không chỉ có thể vượt qua đoạn này khó khăn, thậm chí muốn cao hơn một tầng. Phong gia ở Võ Long Thành sinh trưởng ở địa phương, Võ Long Thành còn không có thành lập lúc, Phong gia cũng đã là địa phương vọng tộc. Cho đến ngày nay, Phong gia nhưng chỉ xếp hạng thứ 3, cho tới nay, trở thành Võ Long Thành đệ nhất đại thế gia, chính là Phong gia. Tâm nguyện, lần hội đấu giá này về sau, rất có thể, liền có thể mở rộng ảnh hưởng, kích điền mộc gia. Từ mà trở thành Võ Long Thành đệ nhị. Thế ra, tiến lên trước một bước, đều là cực cổ vũ lòng người. Dược Trần chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, nhưng trong lòng bỗng nhiên lướt qua một tia không rõ, đột nhiên hỏi, ngươi biết, Khổ Hoa Viên sao? Phong Nhàn cách chức biếm mắt, hỏi, Mộc gia sản nghiệp, đại sư đi qua bên trong. Mộc gia, Võ Long Thành xếp hàng thứ 2 Mộc gia. Nếu như Mộc gia đối với ngươi Phong gia toàn diện khai chiến, các ngươi Phong gia có thể có ứng đối phương pháp. Phong Nhàn một chứng, nhưng là nở nụ cười. Cái này không thể nào, tuy rằng ta Phong gia xếp hạng thứ 3, thế nhưng sức chiến đấu mà nói, không hề yếu cho Mộc gia. Phụ thân ta là 7 tinh đấu linh cường giả, có một đời thúc nhiều năm bế quan, là 9 tinh đấu linh, Mộc gia có 3 tên đấu linh, nhưng chỉ có lão tổ là 9 sao, hai người khác chỉ là mới lên cấp, tầng chót nhất so sánh, ta Phong gia hiện nay là đã chiếm thượng phong. Thực lực quyết định tất cả, tầng chót nhất sức chiến đấu, quyết định toàn bộ cục diện, tầng cao nhất sức chiến đấu Mộc gia không kịp Phong gia. Coi như tại cái khác mỗi cái phương diện có thể cưỡng chế Phong gia, nhưng cũng tuyệt không dám đối với Phong gia khai chiến. Dược Trần trong lòng hơi động, nếu như Khổ Hoa Viên là Mộc gia sản nghiệp, Tử Sát Bang rồi lại ở trong đó, hiển nhiên Mộc gia là ở tích trữ sức chiến đấu, liền mở miệng nói ra, nếu như phụ cận bang phái cũng gia nhập vào Mộc gia trận doanh ở trong đây, cũng không thể, chỗ khác ta không dám nói, nhưng Võ Long Thành phạm vi ngàn dặm bang phái, nói trắng ra là chính là giúp đám người ô hợp, không có một cái nào đấu linh cường giả, mạnh nhất cũng bất quá là 9 sao đại đấu sư. Phong Nhàn tiếp tục cười, nói ra, hay là Phong gia không phải rất giỏi về kinh doanh, thế nhưng, sức chiến đấu tới nói, ở Võ Long Thành trên địa bàn, tuyệt đối không thua ở bất luận người nào. Dược Trần gật gật đầu, nhìn Phong Nhàn tràn đầy tự tin dáng dấp, có thể là tự mình suy nghĩ nhiều quá, hoặc hứa Mộc Nhà. Ở Khổ Hoa Viên bên trong âm mưu, không hề là nhằm vào Phong gia. Lúc này, một đội tuần tra từ một bên cấp tốc tiến tới gần, nhưng là muốn kiểm tra hai người. Làm cái gì, ta là ai cũng không nhận ra. Võ Long Thành đội tuần tra là từ tam tộc liên hợp xây dựng, Dược gia, Mộc gia cùng Phong gia bộ có nhân vật then chốt ở. Trong này, duy trì lấy một cái cân bằng. Nếu là bình thường, đội tuần tra nhìn thấy Phong gia thiếu chủ, bất luận là nhà nào đội tuần tra, đều sẽ thoái nhượng ra, nhưng là, lần này thái độ, nhưng cực kỳ thô bạo, trực tiếp vọt tới, nghe được Phong Nhàn, dẫn đầu mấy người nhưng là giữ tợn nở nụ cười, quỷ tài nhận thức ngươi, giết chết. Trực tiếp ra lệnh một tiếng, toàn bộ đội tuần tra một hồi kết trận, mặt sau càng có nhân ngầm thi tên bắn lén, dựa vào bóng đêm, mấy. Nói ám khí vô thanh vô tức bắn nhanh Dược Trần cùng Phong Nhàn khuôn mặt. Muốn chết. Phong Nhàn kinh phẫn nộ quát, vung hai tay lên, ống tay áo trong lúc đó sấm gió nổ tung, đấu khí lụa mỏng như sương khói. Bình thường hiện hình đi ra, tiếng leng keng bên trong, chỉ thấy mấy mũi ám khí bị đấu khí lụa mỏng chống đỡ được, rơi trên mặt đất. Dược Trần trên thân đưa ra một áng lửa. Nhưng là lấy đấu hỏa trực tiếp chiếm lấy bay vụt mà tới ám khí, một cái ngưng luyện. Trong nháy mắt ám khí hóa thành lập lòe thanh u ánh sáng sắt lỏng, nhưng là ngâm kịch độc, hảo thâm độc. Dược Trần lạnh giọng nói ra, vung tay lên, ngưng trên không trung sắt lỏng, ở đấu hỏa thôi thúc dưới, nhưng là lại hóa thành ngầm. Khí, hướng về đội tuần tra phản xạ trở lại. Không được, là cao thủ. Nhưng lúc này, Phong Nhàn đã xông lên trên, đấu khí lụa mỏng phòng ngự phía dưới, không nhìn các loại công kích, hai tay sấm gió khuấy động, đem đội tuần tra viên từng cái đánh ngã xuống đất. Thật lớn gan chó. Nói, các ngươi thượng quan là ai? Phong Nhàn lúc này còn chưa ý thức được chân chính vấn đề chỗ mấu chốt, còn muốn truy cứu trách nhiệm, cho rằng chỉ là tuần tra. Đội xảy ra vấn đề. Dược Trần ánh mắt lóe lóe, lịch gặp đại biến hắn, đối với nguy hiểm cùng âm mưu đã nhạy cảm rất nhiều, rất hiển nhiên. Võ Long Thành Phong gia sắp thay người lãnh đạo rồi, trước hắn lóe lên tia linh cảm, cũng không tính là không có lửa mà lại có khói. Phong Nhàn, đội tuần tra bị thẩm thấu, các ngươi Phong gia đang đi tuần đội người, chỉ sợ không phải bị hại, chính là phản bội, hiện tại, lập tức trở về, để tộc nhân chuẩn bị nghênh chiến. Dược Trần mở miệng nói ra, nếu như Phong gia tầng chót nhất sức chiến đấu có thể cùng Mộc gia lực lượng ngang nhau, chỉ cần không phải đột tập, liền có thể ứng phó được. Nhưng mà, nghênh chiến hai người này học mới vừa vặn nói ra khỏi miệng, liền thấy xa xa Phong gia kỳ chân phòng đấu giá trên. Không, vọt lên hai đạo u lục sắc ánh lửa. Ánh lửa bên trong, có vô số nâng thú bóng đen di động không ngớt. Phong Nhàn sắc mặt một biến, không nói một lời. Trên thân đấu khí lụa mỏng càng là vang lên hô khiếu phong âm thanh, ẩn ẩn có mây khói. Từ xa trên áo dâng trào ra, lộ vẻ nỗi lòng kích động, đoán được cái gì, ầm ầm hai tiếng, hướng về Dược Trần giòn bái. Hạ xuống, kính xin bụi già trước tuổi giúp ta Phong gia độ đại nạn này. Dược Trần đem Phong Nhàn nâng lên, nhìn kỳ chân phòng đấu giá bầu trời ánh lửa bóng đen, nhưng trong lòng thì trồi lên một tia hồi hộp cảm giác, đi trước các ngươi Phong gia chủ trạch. Kỳ chân phòng đấu giá chỉ là Phong gia ở Võ Long bên trong thành sản nghiệp, Phong gia chân chính hạt nhân, không hề ở Võ Long bên trong thành, mà là tại ngoài thành Phong gia trang, quay chung quanh Phong gia trang mấy chục dặm bên trong phạm vi, đều là Phong gia thế lực. Phong Nhàn gật gật đầu, mang theo Dực Trần một đường hướng ngoài thành chạy đi. Đi tới bị Phong gia khống chế cửa thành đông lúc, đến nơi đều là đóng giữ cửa thành Phong gia đệ tử thi thể. Máu chảy thành sông, hiển nhiên trước đây không lâu, nơi này mới đã trải qua một trận tàn sát. Không thể Phong Nhàn trong lòng càng là chìm xuống, Phong gia ở cửa thành đông bố trí có đấu khí đại trận một khi mở ra, coi như là chín tinh đấu linh cường giả, trong thời gian ngắn, cũng không thể công phá. Toàn bộ cửa thành đông đều đã không có một bóng người, nhưng chuyện này cũng không hề là một tin tức tốt, cái này đã chứng minh một chuyện. Tình, đối phương tích xúc tất cả sức mạnh, đi công kích Phong gia chủ trạch, không có lãng phí một tia sức mạnh ở loại địa phương này thu. Nhặt tàn cục. Phong Nhàn vọt tới đại trận chỗ then chốt, liền thấy nguyên bản bố trí xuống đến, có thể trong nháy mắt phát động đại trận chỗ then chốt, là bị bên trong phá hoại, mà cũng không phải là từ ngoại bộ đánh vỡ. Nội gian. Phong Nhàn sắc mặt càng thêm lúng túng, không nói một lời, liền xông ra khỏi cửa thành, hết tốc lực hướng về Phong gia chủ trạch lao nhanh. Dược Trần theo đuôi phía sau, đi ra 20 dặm bên ngoài, đã có thể xa xa mà nhìn thấy Phong gia đại trạch, là một tòa to lớn trang viên, có tường cao, chuyên trách hộ vệ binh bảo, phòng vệ 10 phần nghiêm ngặt, ánh trăng bên trong, có vẻ rất là yên tĩnh. Phong Nhàn nhổ một ngụm thở dài, nhìn qua, tựa hồ còn chưa có xảy ra biến cố. Ngay tại lúc Phong Nhàn muốn tiếp tục hướng phía trước lúc, Dược Trần nhưng biến sắc mặt, rực mạnh Phong Nhàn, nói ra, đã muộn, cái gì? Trướng nhãn trận pháp mà thôi, nhìn rõ ràng, trên trời. Dược Trần lắc lắc đầu, chỉ không trung, chỉ thấy mây đen không ngừng từ Phong gia trăng bầu trời tuôn ra, thế này sao lại là ô mây, mà là đốt cháy khói đen. Không được, ta muốn đi cứu. Vô dụng, đối phương có đấu vương cấp cường giả. Dược Trần một, ở linh hồn của hắn nhận biết bên trong, có thể cảm giác được, ở yên vụ mây đen bên trong, có một cỗ cường đại vô địch khí tức. Trừ phi tu tập đặc thù phi hành đấu kỹ, không phải vậy, chỉ có đạt đến đấu vương cấp bậc, mới có thể đem đấu khí hóa cánh, để tự thân thoát khỏi đại địa giản trói buộc, trên không trung tự do bay lượn. Không thể, võ Long Thành không có đấu vương. Phong Nhàn không phải không tin Dực Trần, chỉ là hắn không nguyện ý tin tưởng, như quả thật sự có đấu vương cường giả đối với Phong gia động thủ. Võ Long Thành tuy rằng thuật chế thuốc phát đạt, nhưng vẫn chỉ là tòa lệch ngoại ô tiểu thành, hấp dẫn không được đấu vương loại cấp bậc này. Cường giả, bụi già, cầu ngươi mau cứu Phong gia. Dược Trần cười khổ, nâng đỡ Phong Nhàn, hắn bạch mình mới chỉ là đấu sư, phục dụng tử viêm đan, hoặc là cực viêm đan, đến cực hạn cũng chỉ là đại đấu sư thực lực, gặp phải đấu linh cường giả, miễn cưỡng có vừa trốn lực lượng, gặp phải đấu vương, chính là một chữ chết. Bụi già, ta Phong gia đồng ý trả giá. Thật xin lỗi, không phải ta không muốn giúp bận bịu, thật sự là. Dược Trần hít một hơi, nhìn Phong Nhàn, đem ngụy trang thân phận áo bào đen một cái từ trên thân kéo xuống. Phong Nhàn há to miệng, hu Dược Trần thanh trĩ gương mặt, khóe miệng của hắn đều có chút rõ lệch ra, trong miệng phát sinh kinh. Trẻ con xá thanh, a a a, chính là như vậy, ta không phải cái gì bụi, lần trước thiệu chỉ là bảo vệ mình một loại ngụy trang mà thôi. Không, không thể, bụi già ngài, làm sao có khả năng như thế ngươi? Nếu như đối thủ là đấu linh, còn có sức liều mạng. Dược Trần lắc lắc đầu, đánh gãy Phong Nhàn khiếp sợ. Nói ra, đi thôi, trước được sống sót, mới có thể báo thù. Không được, ta phải đi về, chúng ta Phong gia đồng sinh cộng tử. Dược Trần nhíu nhíu mày, đang muốn khuyên bảo. Lúc này, không trung một đường thần thức mạnh mẽ, hướng về bên này quét quá. Đến, nhưng là tên đấu vương cường giả, phát hiện động tĩnh bên này. Chạy mau. Dược Trần biến sắc mặt, không chút do dự. Trực tiếp lấy ra một viên cực viêm đan nuốt vào trong miệng, một tay kéo lại gió. Nhàn, liền hướng về xa xa chạy như điên. Ta, ngươi muốn chết ta không ngăn, thế nhưng đừng hại chết ta. Ngươi thả ta ra. Không tha. Dược Trần nắm chặt Phong Nhàn, ầm ầm một tiếng, dường như mũi tên giống như vậy, bay nhanh lao ra. Không trung, tên đấu vương bỗng nhiên nổi lên, chỉ thấy cả mảnh trời không đều bị một đạo thanh quang tràn ngập, một đường khí. Hơi thở, thẳng tắp bắn về phía Dược Trần. Dược Trần biến sắc mặt, muốn né tránh, nhưng đã muộn, một đường khóa chặt đã khắc ở Dược Trần trên thân. Viên màu xanh hạt giống nương theo lấy đạo này tỏa định khí tức, một hồi chui vào Dược Trần trong cơ thể. Xèo. Dược Trần phun ra một cái màu đen, chỉ là xa xa một đường khí tức, liền trực tiếp trọng thương, đây chính là đấu. Vương lực sát thương. Bất quá, Dược Trần thật nhanh hướng trong miệng ngã xuống mấy viên đan dược chữa trị vết thương, mạnh mẽ đem viên màu xanh hạt giống dưới áp chế. Đi, lôi kéo Phong Nhàn. Cả người như một làn khói liền bay chui ra khỏi hơn 10 dặm bên ngoài, nhưng mà, loại bị tỏa định cảm giác vẫn cứ không có biến mất, phảng phất nhận tôn đấu vương cường giả ánh mắt một mực hu ở sau lưng của hắn. Mãi đến tận lại chạy đi hơn 10 dặm, chui vào một chỗ trong rừng rậm, loại này bị bức ép coi tỏa định cảm giác mới biến mất. Không gặp, một rừng bước lại, Phong Nhàn liền nhảy trên đất, trong miệng phát sinh cô liệu cất tiếng đau buồn. Dược Trần thở ra một hơi dài, liếc nhìn Phong Nhàn, khuyên nhủ, đừng khóc. Ta mới không khóc, chỉ là, ô, vừa nãy cấp tốc chạy tốc độ quá nhanh, hắn lại là bị cường sóc này, bốn dặm mặt đã sớm phiên giang đảo hải. Nơi này còn chưa an toàn, Khạc Dược Trần ấm khẩu khí, đang muốn nói chuyện, bộ ngực trong lúc đó, bỗng nhiên tuôn ra. Lên một đường tứ tuôn ra ác đau, đẩy ra quần áo, chỉ thấy trước ngực tuôn ra một viên mầm xanh, nhưng là mới vừa rồi bị đấu vương đánh. Tiến vào trong cơ thể nhận viên thanh trùng này mầm. Có thể cảm giác được, này mầm xanh đang không ngừng hấp thu Dược Trần đấu khí, lớn mạnh tự thân, cũng phá hư Dược Trần. Thân thể. Phong Nhàn liếc mắt nhìn, sắc mặt biến đổi lớn. Đây là mộc gia loại mộc nhanh, địa giai công pháp. Lẽ nào tên đấu vương là mộc gia nhân? Dược Trần sắc mặt có chút sáng ngắt, thử xua tán đi mấy lần, nhưng không có thể đem viên này thanh trùng từ trong cơ thể đuổi ra, liền ngay cả. Đấu hỏa đều không thể thiêu hủy trên mặt phát ra những này mầm xanh, chỉ có thể áp chế lại nội bộ thanh trùng khiến cho không thể bạo phát. Phong Nhàn nhìn lại Dược Trần, vẫn có chút không tin bụi già, vậy mà lại là một cái so với hắn còn trẻ hơn thiếu. Năm, càng không tin hơn chính là, chúng rồi đấu vương cấp loại mộc quyết, Dược Trần lại vẫn có thể hoạt động như thường. Mộc gia loại mộc, đàm luận cực kỳ đáng sợ, thanh trùng trong nháy mắt bạo phát, cả người đều sẽ trở thành thanh trùng chất dinh dưỡng, chỉ cần trong chốc lát, nhân liền sẽ bị thanh trùng đồng hóa, trở thành một viên quái thụ. Thế nhưng, Dược Trần nhưng dùng đấu khí, mạnh mẽ mà đem thanh trùng sức mạnh trấn áp ở trước ngực không thể khuếch tán, nhiễm đến không, có thể rút lấy đấu khí mà lớn mạnh. Bất quá, ngắn ngủi kinh, răng về sau, Phong Nhàn trong lòng là nồng đậm thất vọng, rất hiển nhiên, trẻ tuổi như vậy bụi. Già, không thể giúp được đang đứng ở nguy cấp ở trong Phong gia. Đối phương có đấu vương cường giả, lần này ra tay, là tuyệt diệt Phong gia một trận chiến. Phong Nhàn trên mặt biểu hiện mấy lần biến ảo, phun ra một thở dài, nhưng là xoay người, liền hướng về Phong gia trang phương hướng. Đi đến. Dược Trần một chứng, ngươi đi đâu vậy? Phong gia đệ tử, đồng sinh cộng tử. Ta không thể ở đây cầu thả du sinh. Dược Trần mắt sáng lên, nhưng là chặn lại rồi Phong Nhàn đường đi. Ngươi chết, ai báo thù cho Phong gia? Báo thù. Phong Nhàn trên mặt lướt qua một đường thần tình phức tạp. Miễn là còn sống thì có hy vọng, hay là, ngươi chính là Phong gia sau cùng hạt giống? Không được, ta phải trở về. Phong Nhàn đột nhiên lắc đầu, Phong gia còn có rất nhiều thiên tài đệ tử ở bên ngoài rèn luyện không về. Chuyện báo thù, vòng không. Đến hắn đi bận tâm. Tính tình của hắn quá ngay thẳng, tuyệt đối không có nhẫn nhục du sinh chuyện như vậy. Dược Trần há miệng, bỗng nhiên, khóe miệng tuôn ra một ngụm máu tươi. Phong Nhàn nhìn Dược Trần, nhất thời nhấc không nổi bước chân. Rất hiển nhiên, Dược Trần tuy rằng đè lại loại mộc nhanh thanh. Loại, thế nhưng, đấu vương hai đòn, không phải hình sao dễ dàng liền có thể chống đối đi qua. Ngoại trừ thanh trùng oai, đánh vào trong cơ thể. Đấu khí, cũng là sát chiêu, chẳng qua là lúc đó không có lập tức phát tác, lúc này dừng lại. Đấu khí nhưng là từ kinh mạch noi theo, mà lên, trùng kích ngũ tạng lục phủ. Ngươi, ngươi muốn đưa chết, ta sẽ không ngăn lấy ngươi, bất quá, có một tuần lời, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ngươi đi. Chịu chết, cao hứng nhất, liền là của ngươi kẻ thù. Dược Trần lau lau khóe miệng vết máu, nhưng là quay đầu, hướng về rừng cây nơi sâu xa bước đi, nguy hiểm không hề có giải. Trừ, đối phương có đấu vương, Phong gia nhất định chi chống đỡ không được bao lâu, chờ Phong gia trang công phá về sau. Đối phương liền muốn thanh tẩy. Ngoại vi, trừ phi thoát ly đến bên ngoài ngàn dặm, không phải vậy, cũng không thể xem như là an toàn. Không chỉ là mộc gia sức mạnh, phạm vi ngàn dặm bên trong, hơn phân nửa thế lực, đều sẽ bỏ đá xuống giếng, hướng về mộc gia mời. Công đòi thưởng. Phong Nhàn do dự chốc lát, cắn răng một cái, nhưng là cất bước đi theo Dược Trần phía sau, là ta Phong gia liên lụy. Ngài, ta không thể ở ngài trọng thương thời gian rời đi. Dược Trần khẽ mỉm cười, không hề nói gì, chỉ là lấy ra hai viên thuốc, một viên tự mình nuốt vào, một viên khác giao. Đến Phong Nhàn trong tay, đây là nặc khí đan, có thể tạm thời che lại trên thân người các loại khí tức. Này nặc khí đan, là dùng ở ẩn núp ám sát một loại đan dược, có thể che đậy một ít linh vật trinh thám thủ đoạn. Thuốc, bụi từ thần nông sơn mạch chạy trốn lúc, liền luôn luôn ham muốn luyện chế viên thuốc này, lần này ở Võ Long Thành, dựa vào Phong gia giúp. Trợ, nhưng là luyện thành 5 viên, chuyên môn dùng để trốn tránh truy sát. Phong gia trang lúc này, đã bị trở thành một cái biển lửa. Phong gia các phòng, liền với môn khách đều bị tàn sát hết sạch, lúc này, mục gia đệ tử, đang đánh quét chiến trường. Từ đại hỏa bên trong, đoạt ra các loại đáng giá đồ vật. Ha ha, này trang tử, mấy trăm năm kinh doanh, bị hủy như vậy, thật đúng là có điểm không đành lòng a. Có cái gì không đành lòng, coi như đưa cho ngươi, ngươi dám dùng sao? Ai biết dưới lòng đất nơi này còn có cái gì thầm nói, gió, nhà cá lọt lưới, vẫn có mấy cái. Lọt lưới, làm sao có khả năng, Phong gia ở bên ngoài lịch luyện chút đệ tử, lão tổ cũng sớm đã phái ra cao thủ đi. Vây quét, một cái cũng đừng nghĩ đào tẩu. Đúng rồi, cái xòa đầu xòa não đại thiếu gia Phong Nhàn, tựa hồ không có nắm lấy a. Hừ, Phong Nhàn không biết từ nơi nào lắc lư đến một cái luyện dược sư, dĩ nhiên có thể từ lão tổ trong tay đào tẩu, không. Quá, cái luyện dược sư trúng rồi lão tổ loại mộc thanh loại, chắc chắn phải chết, đến vu Phong Nhàn, thiên phú chỉ là phổ thông, mà suy nghĩ có các loại tật xấu, muốn bắt hắn, thật sự là chuyện đơn giản. Nói cũng phải. Xuyệt, lão tổ trở về. Vài tên mộc gia đệ tử nín tiếng không nói, không trung lướt qua một đạo thanh quang, nhưng là ông tổ nhà họ Mộc bay ngang mà qua. Chỉ thấy, ông tổ nhà họ Mộc vung tay lên, dầm vài tiếng, mấy cái đầu người lạc ở trên mặt đất, rõ ràng là Phong gia đưa ra đi lịch luyện mấy. Tên thiên tài. Nhìn thấy những người này đầu rơi trên mặt đất, cho dù ai cũng biết, Phong gia là triệt để song trứng, liền phái đi ra. Thiên tài đều bị cùng nhau chặn giết, này sẽ không có một tia quật khởi lần nữa khả năng. Bốn phía, tương tự đang thu thập chiến trường các bang phái lớn, trong lòng đều là sợ hãi, Mộc gia thật ác độc, hơn nữa, tâm nghĩ kín đáo, mỗi lần xuất thủ, tuyệt đối là mưu tính hồi lâu. Càng làm bọn hắn hơn kinh khủng là, ông tổ nhà họ Mộc cũng sớm đã lên cấp đấu vương, thế nhưng trong lòng có đoán sức mạnh áp chế ở. Chín tinh đấu linh, đến ngứa đam mê võ long thành mặt khác hai đại gia tộc, đều cho rằng ông tổ nhà họ Mộc thực lực, ở ba nhà làm. Bên trong, là xếp hạng cuối cùng nhất. Dạng này mưu tính, dạng này ẩn nhẫn cùng quyết đoán, so với đơn thân thực lực áp chế, muốn càng thêm làm người ta trong lòng phát lạnh. Chương 23 Thâm Sơn lạc đường. Nửa tháng sau, Thâm Sơn bên trong, Dược Trần cùng Phong Nhàn hai người triệt để mà thoát khỏi truy binh, nhưng cùng lúc không may, hai người cũng đều lạc đường. Phong Nhàn có chút ngơ ngác nhìn Dược Trần, hắn rốt cục nhận ra quần áo hạm lâu Dược Trần, này không chính là ngày đó cùng hắn chia ăn tên ăn mày sao? Bất quá, lúc này, trong lòng cũng chỉ có cười khổ, xem ra, lúc trước tự mình nhất thời lòng tốt, đồ là thật. Kết liễu một cái thiện duyên, không phải vậy, lấy Dược Trần chế thuốc trình độ, lúc đó làm sao sẽ lựa chọn nguy cơ ở trong Phong gia? Chỉ là vẫn là câu nói kia, Phong gia liên lụy Dược Trần. Bỗng nhiên, Dược Trần dừng bước lại, khóe miệng lại phun ra một cái mực máu đen khối, sắc mặt khẽ thay đổi, ngồi vào trên mặt đất, nhưng là liên tiếp ăn mấy viên thuốc. Này mới một lần nữa chế trụ trước ngực viên kia thanh trùng. Ngài không có sao chứ? Phong Nhàn sốt sắng mà hỏi, đấu vương sát chiêu, này nửa tháng tới nay, một mực dằn vặt. Dược Trần, mấy lần bại lộ dấu vết bị truy binh đuổi theo, cũng đều là Dược Trần trong cơ thể thanh trùng tản ra khí tức. Không có việc gì. Dược Trần cười nhạt, này cỗ mộc thuộc tính sức mạnh, đối với hắn mà nói, kỳ thực cũng không toàn bộ đều là xấu sự tình. Tuy rằng thân thể gặp phải phá hoại, thế nhưng, không ngừng lấy tam hoa tụ hỏa công đi ngưng luyện viên này thanh chủng, đồng thời, có thể rút ra rất nhiều mộc thuộc tính sinh cơ lực lượng, chuyển hóa thành vì là sức mạnh của chính mình, tăng cường như tự thân thể chất. Nguyên bản, Dược Trần tiềm lực trải qua một lần thiêu đốt, tuy rằng thông qua 2 năm tĩnh dưỡng, không ngừng tắm thuốc, đã trải qua đến khôi phục, thế nhưng, cách khôi phục lại hoàn mỹ, vẫn có chênh lệch, phải tiếp tục mấy năm tắm thuốc gì, bổ, mới có thể chân chính khôi phục hắn nguyên bản nên có tiềm lực. Thế nhưng, viên này loại nhập thể nội thanh chủng, lại làm cho quá trình này rút ngắn, ngừng luyện thanh chủng mà lấy được sinh. Cơ, là thông qua tắm thuốc lấy được hơn 100 lần. Khuyết điểm duy nhất, chính là rất có thể nhất thời không thể ngăn lại thanh chủng phá hoại lực lượng, sau khi chết triệt để chơi. Xong. Bất quá, không phá không lập, Dược Trần đối với nguy hiểm như vậy, cũng sớm đã không để ý, không có trả giá. Cái nào? Qua lại báo. Lúc này, xếp bằng ở dưới một cây đại thụ. Hai tay nhẹ nhàng đè xuống đất, có thể nhìn thấy, đại lượng chịu khí vụ. Khí, từ trên người Dược Trần lỗ chân lông bên trong chậm rãi phun ra. Đây là thanh chủng thanh khí, bốn phía cây cỏ chịu đến này thanh khí. Xâm nhập, trong nháy mắt điên cuồng sinh trưởng. Đây là mộc thuộc tính đề cao, thế nhưng, loại này đề cao, cũng không phải là ích. Sự tình, mà là một loại phá hoại. Sát, điên cuồng sinh trưởng cây cỏ tiêu hao hết tính mạng của bọn nó tiềm lực, thật nhanh khô vàng héo tàn. Dược Trần trên mặt nổi lên một tia ánh sáng đỏ, đây là tam hoa tụ hỏa công đấu hỏa. Hắn áp chế trong cơ thể phá hoại, luyện, hóa thành thanh chủng thanh khí, đem bên trong phá hoại sức mạnh, một chút khu ra ngoài thân thể, lưu lại chút bỗng nhiên sinh cơ. Lực lượng này, là đến từ một tên đấu vương cường giả, đối với Dược Trần mà nói, cực kỳ mênh mông tràn trề, đồng thời, thanh chủng. Bên trong bao hàm mộc hành chi bí, cũng ở tam hoa tụ hỏa công đấu hỏa ngưng đốt dưới, một chút hiện ra ở Dược Trần mắt trước. Đây là bản nguyên nhất sức mạnh, cũng là mộc gia công pháp hạch tâm nhất pháp tắc. Xì, lại là một cái máu đen khối từ trong miệng phun ra, lần này, Dược Trần cũng lộ ra nụ cười, máu đen khối. Bên trong, mang theo vài sợi màu xanh, đây là thanh chủng bắt đầu bị luyện hóa dấu hiệu, Còn tiếp tục như vậy, không ra mấy ngày, hắn liền có thể triệt để đem thanh trùng chuyển hóa trở thành sinh cơ. E sợ chỉ lần này, hắn liền có thể chân chính đột phá đấu sư cảnh giới, thành làm một tên chân chính đại đấu sư, mà không cần lại dựa vào tử viêm đan hoặc là cực viêm đan mạnh mẽ tăng lên. Dược Trần đứng dậy, liếc nhìn đầy mặt bất an Phong Nhàn, khẽ mỉm cười, nói ra, đi thôi. Vâng. Phong Nhàn gật gật đầu, kính cẩn nói ra, ta so với ngươi còn nhỏ, sau đó không cần như vậy kính cẩn. Dược Trần vỗ vỗ Phong Nhàn vai, ấm khẩu, khí, cùng là người lưu lạc chân trời, sau đó, chúng ta hãy gọi nhau là huynh đệ. Ta Phong Nhàn há miệng, không nghĩ tới Dược Trần sẽ nói ra những lời ấy. Nói thật, hắn một đường. Theo Dược Trần, mục đích 10 phần đơn thuần, liền là bảo vệ bị thương Dược Trần, tính toán của hắn, là chờ Dược Trần thương thế hảo. Chuyển về sau, hắn trở về Võ Long Thành. Ngươi muốn về Võ Long Thành, ta biết. Thế nhưng, ta muốn cùng ngươi nói cố sự, một cái liên quan với dược tộc xuống dốc phân. Nhà cố sự, một cái dược tộc đệ tử, là như thế nào bị đuổi ra dược tộc cố sự. Sau nửa canh giờ, nghe xong Dược Trần chuyện xưa Phong Nhàn, miệng há đến lớn hơn, lăng lăng nói ra, ngươi là dược tộc. Đúng, ta gọi là Dược Trần, chính là cái này cố sự bên trong bị đuổi ra dược tộc cái xuống dốc đệ tử, ta cùng dược tộc hình thủ Dược Vạn Quy có thâm cừu đại hận, phụ thân của Dược Vạn Quy là dược tộc có thế lực nhất hạt nhân. Trưởng lão một trong, cô điền, Phong Nhàn nuốt xuống một ngụm nước miếng, dạng này thù, căn bản cũng không khả năng báo được. Thế nhưng, ta sẽ không bỏ qua, miễn là còn sống, thì có hy vọng, sẽ có một ngày, ta nhất định có thể làm được một. Chút bây giờ nhìn lại tuyệt đối không thể sự tình. Phong Nhàn, Phong huynh đệ, ta hy vọng, ngươi có thể trở thành là sức mạnh của ta, mà ta cũng sẽ là sức mạnh của ngươi, một cái đấu vương mà thôi, không cần 10 năm, thù này tất báo. Một cái đấu vương mà thôi. Phong Nhàn nghe Dược Trần miệng bên trong nói ra này tuần lời, đột nhiên nở nụ cười. Cái gì một cái đấu vương mà thôi? Ngươi cũng chỉ là đại đấu sư đi. Không có đại lượng tài nguyên tập trung vào, một tên đại đấu sư muốn lên cấp đấu linh đều là lạch trời giống như vậy, huống chi. Đấu vương. Biết rõ, Dược Trần khẽ mỉm cười. Ta chỉ là đấu sư, cảnh giới bây giờ, đại khái là 4 sao đến 5 sao. Chi hỏi. Phong Nhàn cảm thấy quai hàm có chút rút gân cảm giác, đánh chết hắn cũng không thể tin được, Dược Trần chỉ là 5 tinh đấu sư. Có thể từ đấu vương một đòn bên dưới đào tẩu, ít nhất cũng phải có đấu linh thực lực nói cách khác, cho dù có trong nháy mắt đột. Phá cảnh giới cường lực đan dược, cũng phải có đại đấu sư thực lực, đối mặt đấu vương công kích, mới có thể có một chút hy vọng sống. Ngươi làm sao có khả năng là đấu sư? Ta là luyện dược sư. Vì lẽ đó, tin tưởng ta. Dược Trần hít sâu một cái, lúc này, mới cao chót vót mới hiện ra, khó có thể hình dung cái cảm giác này. Một người chạy trốn, chỉ chú ý tự mình sống vừa có thể, hiện tại lôi kéo Phong Nhàn, còn là một có chuyện nhờ chết ý chí ngu ngốc, tương lai tiền đồ độ khó đâu chỉ. Gấp trăm lần bảy Dược Trần trong lòng trầm trọng, tâm tư cũng không khỏi vì đó mà trở nên thâm trầm. Nhân, cùng tắc biến, biến tắc thông. Phong Nhàn nhìn Dược Trần. Trong lòng vẫn có nghi vấn, chỉ là lúc này hết thảy ép xuống, đi hai bước, toán. Bước đi. Hắn cũng không phải thật tâm muốn chết, chỉ là đại biến phía dưới, bản năng muốn cùng người nhà đồng sinh cộng tử, không muốn ở hoạn nạn. Bên trong một mình muốn sống, cái này cũng là nhìn thấy đối phương có đấu vương cường giả, đã mất đi báo thù niềm tin. Nếu quả thật có thể báo thù, có hy vọng, hắn lại dù làm sao có thể coi thường mạng sống bản thân vui chết. Chúng ta bây giờ chợt làm sao đây? Theo bản năng mà. Phong Nhàn hướng về Dược Trần hỏi. Dược Trần trong lòng cũng không có lập kế hoạch, thế nhưng, nhìn Phong Nhàn mê man sắc mặt, hắn biết, tự mình nhất định phải có chủ. Thấy lên, hơi hai suy tư, liền mở miệng nói ra, nơi này là thâm sơn, chúng ta hướng về chỗ mặt trời mọc hai thẳng. Đi, luôn có thể đi ra ngoài, dọc theo đường đi, đinh tới nay tập dược liệu luyện chế đan dược. Thời gian chớ chớ, giống như lưu tinh, lại là một tháng đi qua. Nhân có mục tiêu. Liền có thể phát huy ra liền chính hắn đều khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Dọc theo đường đi, Dược Trần Phong Nhàn hai. Nhân đào được rất nhiều đan dược, cũng gặp phải không ít thủ hộ linh thuốc ma thú, vì tranh cướp linh dược, bạo phát không ít. Chiến đấu, trong đó rất nhiều lần đều là sinh tử một đường trong lúc đó, nhưng hai người đều kiên cường gắng gượng vượt qua, không ngừng chiến đấu. Cũng làm cho Dược Trần gia tốc đối với thanh trùng sinh cơ luyện hóa. Phong Nhàn ở trong chiến đấu tăng lên. Có chút ngoài ý muốn, gia tộc phá diệt, mở ra Phong Nhàn thiên phú chi môn. Mỗi một trận chiến đấu về sau, thông qua Dược Trần đan dược củng cố, đều có tiến bộ kinh người. Bất quá, so sánh với đó, Dược Trần tăng lên, nhưng là có chút không giảng đạo lý thô bạo, theo đối với thanh trùng nắm. Tục rút lấy, sinh cơ sức mạnh ở Dược Trần trong cơ thể càng ngày càng dồi dào, sức mạnh liên tục tăng lên, mãi đến tận 9 tinh đấu sư. Đỉnh điểm. Kỳ thực, Dược Trần nguyên bản thể chất, kinh mạch, đan điền, cũng sớm đã ở vô số lần tắm thuốc bên trong, đạt đến. Đại đấu sư có khả năng đạt tới đỉnh cao, lúc này, bổ sung khiếm khuyết sinh cơ năng lượng, không chỉ có để hắn 2 năm trước thiêu đốt tiềm lực. Di chứng về sau được triệt để chữa trị, càng làm cho hắn không ngừng lên cấp. Ta muốn đột phá đại đấu sư. Dược Trần dừng bước lại, đột nhiên cùng Phong Nhàn nói ra. Phong Nhàn sắc mặt căng thẳng, vượt một cảnh giới lớn đột phá, biến số rất nhiều. Có người có thể một lần thành công, thuận lợi lên cấp, nhưng đại đa số người đều sẽ gặp phải các loại khó khăn, do đó công thiệt thòi một trách. Ta thay người hộ pháp. Phong Nhàn hít một hơi thật sâu, kiên định nói. Dược Trần nhắm mắt lại, trên mặt rút ra là một hồi, liền hàng mở rộng tầm mắt, nói ra, y không cần. Cái gì? Đã lên cấp thành công, ta hiện tại có nhất tinh đại đấu sư thực lực. Phong Nhàn dưới chân rẽ ngang, suýt nữa đứng không vững, lần thứ hai kêu lên, cái gì? Không nghe rõ. Nghe rõ, thế nhưng, làm sao có khả năng? Đánh khá run liền từ 9 tinh đấu sư tấn thăng đến đại đấu sư rồi. Lại thuận lợi nhân, lại nơi nào có sao dễ dàng. Rất là rất khó, một cách tự nhiên đi. Dược Trần cười nhạt, hắn nhiều lần dùng tử viêm đan sử dụng đại đấu sư cảnh giới sức mạnh, đại đấu sư này một cái lớn. Cảnh giới, đối với hắn không có bất kỳ cái gì thần bí có thể nói, năng lượng đến, tự nhiên cũng là lên cấp, liền nhân sinh ra chi. Về sau, trời sinh liền sẽ dùng miệng mũi hô hấp như thế đơn giản. Một cách tự nhiên mới có ma. Phong Nhàn lườm một cái. Đi thôi. Dược Trần suy nghĩ một chút, nhưng là xoay người, hướng về một hướng khác đi tới. Chờ đã, đi đâu? Vừa mới nhìn đến nhận viên khỉ khuẩn thất tinh mộc, hiện tại có thể đi hái. Bên trong có một cái thất tinh rắn đây. Hiện tại có thể đánh được 7. Phong Nhàn cảm giác mình có chút cùng không? Trên tiết tấu, chẳng lẽ nói, vừa thăng cấp đại đấu sư. Liền có lòng tin đánh thắng trước còn tuyệt đối không phải là đối thủ ma. Thú. Đánh không lại, thất tinh rắn là đấu linh cấp bậc ma thú. Một lúc ngươi ở chỗ an toàn chờ ta, đánh không lại không sao, chỉ cần có thể chạy trốn quá là được rồi. Dược Trần cười cợt, có lúc, sức mạnh so sánh, không là đơn thuần chính diện chém giết, mà là các loại nhân tố. Tổng hợp. Có lúc, không cần có thể giết chết đối thủ, chỉ cần có thể ứng phó sức mạnh của đối thủ liền có thể lấy đạt đến mắt. Tiêu, dùng ít nhất lực. Thu được đến to lớn nhất lợi. Theo Dược Trần lần này lên cấp, hai người có thể đào được dược liệu trở nên càng ngày càng rộng hiện ra, trong đó không thiếu. Quý hiếm hiếm thấy cao cấp dược liệu. Dược Trần không có bất kỳ cái gì bảo đảm mục đích ý tứ, hái được dược liệu gì, liền trực tiếp bắt đầu luyện chế đan dược, phương pháp luyện đan đều là gia tộc truyền lại. Dù sao cũng là tổ tiên từng gia thượng tông tộc bia ở riêng, tuy rằng xuống dốc, thế nhưng các loại phương pháp luyện đan vẫn là tích trữ rất nhiều. Lúc này, Dược Trần cũng không nhìn tỷ lệ thành công, chỉ để ý đi luyện chế, mặc dù là mất điền, cũng có thể được chân. Quý kinh nghiệm giáo huấn, thành công, chính là lúc chiến đấu sinh mệnh bảo đảm. Phong Nhàn hiển nhiên nhận lấy Dược Trần kích thích, hơn nữa Dược Trần không gián đoạn đan dược cung cấp, đang cùng ma thú trong chiến đấu không ngừng tiến bộ, vậy mà tại ngăn ngắn 2 tháng sau, tấn thăng đến 9 tinh đấu sư cảnh giới. Ta hảo bắt được một chút đồ vật, lại là một hồi ác chiến, từ một đám ma thú địa bàn ở trong đoạt ra vài cây dược liệu. Phong Nhàn một bên phun ra máu, một bên biểu thị tự mình cũng phải lên cấp đại đấu sư. Liên tục cường độ cao chiến đấu, không thể nhanh chóng tiến bộ, liền chỉ có tử vong con đường này. Ta dù sao cảm thấy, chúng ta càng chạy càng thâm nhập núi rừng ở trong 7-1 tháng trước, còn có thể nhìn thấy một ít nhân loại lưu. Xuống dấu vết, hiện tại liền thú đạo đều càng ngày càng ít. Phong Nhàn xóa đi máu trên khóe miệng nước đọng, từ Dược Trần bên trong muốn. Đến rồi mấy viên đan dược chữa thương, quen chi lại thuộc địa dựa theo phân lượng nuốt xuống đi. Lại tỏ vẻ ra là đối với lạc đường nghĩ lại. Có thể hay không chúng ta đi nhầm phương hướng? Không biết, nói chung, nhận định một phương hướng đi tới là được rồi. Dược Trần cười khổ, bất quá, có vẻ như cũng không có chỗ xấu. 2 tháng này đi qua, hắn đã tấn thăng đến 3 sao lớn. Đấu sư, càng quan trọng hơn là, không ngừng một mình chế thuốc, để hắn đối với thuật chế thuốc có rất nhiều chỉ thuộc về hắn kiến giải. Có thể nói, của hắn thuật chế thuốc, đã thoát ly dược tộc cơ sở, tạo thành thuộc về chính hắn hệ thống. Làm. Nhưng, đây vẫn chỉ là mô hình, thế nhưng, mỗi một cái cường đại luyện dược sư, đều tất nhiên có thuộc về mình hệ thống. Đi ở một cái chỉ thích hợp hắn đại đạo đường. Đến Vu Phong Nhàn, so sánh phía dưới, hay là kém rất nhiều, thế nhưng, thả ở một cái bình thường hoàn cảnh bên trong, 2 cái. Tháng liền đạt đến muốn lên cấp đại đấu sư thời cơ, dạng này tu hành tốc độ, có thể xưng là thiên tài trong thiên tài. Lúc này, cách Phong gia đại nạn. Đã qua nửa năm, mà Dược Trần rời đi dược tộc cũng sắp hết 1 năm, ở Thâm Sơn bên trong, hai người giúp đỡ lẫn nhau, thành lập nên chân chính tình nghĩa huynh đệ. Vì giúp Phong Nhàn lên cấp đại đấu sư, Dược Trần có thể nói là đem hết toàn lực, tộc học trưởng lão đưa cho của hắn đan dược. Tất cả đều hào không keo kiệt địa lấy ra, xúc đến bài trừ muôn vàn khó khăn, vì là Phong Nhàn chuẩn bị mấy lần tắm thuốc. Phong Nhàn thiên phú, chỉ có thể nói là vẫn được, không hề là thiên tài một loại, thế nhưng, đi qua Dược Trần tay về sau. Phong Nhàn thiên phú chính đang từ từ chuyển biến, kinh mạch, đấu khí, tất cả thiên phú, đi ngang qua mấy lần tắm thuốc về sau, đều đang chậm chậm trở nên càng mạnh hơn. Phong Nhàn cũng có thể cảm nhận được điểm này, thiên phú của chính mình, tự mình nhất quá là rõ ràng, một ít đi qua không có thể hiểu được. Gia tộc công pháp, lúc này, đều có thể từng cái thông hiểu đạo lý, cũng mà còn có thành thạo điêu luyện cảm giác. Hắn biết rõ, tất cả những thứ này, đều bắt nguồn từ Dược Trần trợ giúp. Đối với Dược Trần, hắn bắt đầu trở nên nói gì nghe nấy. Cứ như vậy, lại là một tháng đi qua, Dược Trần cùng Phong Nhàn hai nhân y phục trên người, ở nhiều lần cùng ma thú tao ngộ. Chiến bên trong đã vỡ thành hạm lâu, dường như dã nhân giống như vậy, hình, đến không thể không dùng vỏ cây cùng lá cây dệt áo che kín thân thể. Có hay không cảm thấy, gần nhất gặp phải ma thú, càng ngày càng mạnh hơn nữa, có trí khôn ma thú cũng càng ngày càng nhiều. Dược Trần cau mày, cảm thấy có điểm không đúng. Không biết ta có chút đói bụng. Phong Nhàn há miệng, nhưng không lời nào để nói. Bàn về dã ngoại kinh nghiệm, hắn so với mới ra đời Dược Trần còn thiếu. Gần như muốn tìm túc dạ nơi đóng quân. Dược Trần nhìn sắc trời một chút, điểm vào đêm xâm lâm cách bên ngoài nguy hiểm. Rất nhiều kinh khủng ma thú, am hiểu ở ban đêm săn mồi, mà ở bóng đêm làm. Bên trong, cũng không thích hợp nhân loại tác chiến. Tìm chốc lát, liền tìm được một chỗ dưới vách núi sườn núi động, rất là sạch sẽ. Đồng thời, sườn núi động bên cạnh có một chỗ hàn thủy đầm. Dược Trần cười cợt, nói ra, đêm nay lại có thể tắm thuốc. Ở núi rừng bên trong, muốn tiến hành một lần tắm thuốc cũng không dễ dàng. Đầu tiên, phải tìm được thích hợp nguồn nước, không hề dễ dàng. Thứ yếu, tắm thuốc cần đại lượng thời gian để chuẩn bị, đặc biệt có chút nước thuốc cần rèn luyện mấy ngày lâu dài mới có thể hoàn toàn phát huy tác dụng. Có sơn động, liền có thể ngừng chiêu mấy ngày. Phong Nhàn gật gật đầu, cũng dự định ở đây nghỉ ngơi 2 ngày. Dùng qua bữa tối, Dược Trần cùng Phong Nhàn phân công nhau hành động, ở sườn núi khe 4 chu bố đưa báo động trước cơ quan hãm giai về sau, liền bắt đầu làm thuốc tắm làm lên chuẩn bị. Dược Trần bắt đầu dùng dược đỉnh luyện chế tắm thuốc cần thiết đan dược, Phong Nhàn phụ trách đem khoảng thời gian này thu thập tới dược liệu phân môn, khác loại, tiến hành chế thuốc trước xử lý. Bởi thiếu hụt thu gom dược liệu công cụ, những này vặt hái tới đan dược, nhất định phải tận mau vào hành chế thuốc, không phải vậy, dược liệu dược tính chẳng mấy chốc sẽ phát huy. Nhẹ thì cấp bậc giảm xuống, nặng thì trở thành phế vật. Rất nhanh, Dược Trần đang hoàn thành tắm thuốc đan dược về sau, liền bắt đầu luyện chế những đan dược khác, dược liệu không đồng đều, nhưng là, Dược Trần cũng không trọn vẹn dựa theo biết rõ phương thuốc tiến hành luyện chế, mà là thiên mã hành không, các loại thử nghiệm, vượt qua từ mình nhận thức ở ngoài, liền tiến hành thí nghiệm, tự mình quen thuộc, thì lại tiến hành cải tạo. Mỗi một lần khai lò chế thuốc, Dược Trần thuật chế thuốc đều có chất bình thường nhanh chóng tăng lên. Cho dù là ở dược tộc, cũng không thể có nhiều như vậy dược liệu cung cấp thí nghiệm, muốn đạt tới trình độ như thế này thí nghiệm, ít nhất phải tấn thăng đến 5. Phẩm luyện dược sư về sau, trong tộc mới sẽ vô hạn chế địa mở ra dược liệu cung cấp thí luyện. Mà bây giờ, Dược Trần chế thuốc trình độ, lấy thành đan mà nói, bất quá là xen vào tam phẩm đến tứ phẩm trong lúc đó, lấy thật. Trình độ thật sự tới nói, hoặc Hứa Hoàn chỉ là nhị phẩm đến tam phẩm trong lúc đó, bất quá, mượn nhờ trong nhà truyền xuống các loại chế thuốc. Bí pháp bí thuật, vượt cấp chế thuốc, đối với Dược Trần mà nói, đã là một loại thái độ bình thường. Thiên nhất ban đêm, ngay ở loại này không ngừng thử nghiệm luyện đan ở trong đi qua, mà trong khoảng thời gian này bên trong, Phong Nhàn cũng không có nhàn rỗi, hắn không ngủ không nghỉ địa dùng ấm lửa chịu đựng 2 lô nước thuốc, không ngừng gia nhập tắm thuốc thuốc bột, hoặc đúng lúc đó bổ mạo xưng hàn đàm thanh thủy. Lần này tắm thuốc, cần dùng 1 ngày 1 đêm thời gian chế biến nước thuốc, cuối cùng, lại phối hợp ăn đan dược tiến hành. Dược Trần lúc này kết thúc cuối cùng một cây dược liệu chế thuốc, một trận khói đen bay lên trời, này cây dược liệu quý giá. Không có luyện thành đan dược, thế nhưng luyện ra một viên màu xanh biếc độc đan, cạo xuống một tia thuốc bột phân tích, dược tính có. Rất nặng hàn độc, có thể ở 1 phút bên trong, khiến người ta hàn độc phát tác mà chết. Dược Trần hít một hơi, vốn là muốn luyện chế một viên giải trừ tẩu hỏa nhập ma giải lửa đan, không nghĩ tới luyện thành. Một viên đại hàn độc hoàn. Đều luyện xong. Có phải là muốn bắt đầu tắm thuốc rồi? Phong Nhàn đối với tắm thuốc rất chờ mong, mỗi lần tắm thuốc về sau, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được thiên phú của chính mình biến hóa, thân thể cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn, tuy rằng đấu khí linh giới không hề tăng lên, thế nhưng thân thể cũng đã dự trước tiến vào giai đoạn càng cao hơn. Dược Trần vươn người một cái, mệt mỏi quá, bất quá, loại này kiệt sức chuẩn bị, chính thích hợp lần này tắm thuốc. Liền gật đầu, lấy ra hai viên phụ trợ tắm thuốc đan dược. Bắt đầu đi. Hai người vận dụng hết đấu khí, ngồi vào nóng bỏng tắm lô bên trong, đấu khí ngăn cản sôi nhiệt độ của nước. Thế nhưng, trong nước, dược tính lại không ngừng rót vào đấu khí bên trong, lại thông qua đấu khí, ảnh hưởng đến kinh mạch, đan điền, đến não phủ nơi sâu xa. Theo dược tính xâm nhập, khiến cho nhân điên cuồng đau nhức từ cốt tủy nơi sâu xa bay lên, là một loại xương bị từng tấc nắm. Nát đau nhức. Dược Trần cùng Phong Nhàn hai người đều cũng không phải lần đầu tiên tiến hành trình độ, như thế này tắm thuốc, lúc này, đều là một tiếng. Không mút. Thế nhưng, này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo loại này cốt tủy nỗi đau thâm nhập, một loại linh hồn đều bị lôi kéo khủng bố nỗi đau, dường như vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đòn nghiêm trọng hai giống như nhân tuôn ra kéo tới. Đây là một loại coi như là muốn ngất đi cũng không được thâm trầm nỗi đau, không thể chống đỡ. Không cách nào chống đối, chỉ có thể chịu đựng, lại tiếp nhận. Một khi không thể chịu đựng, chính là vỡ nước đọng, không chỉ là thân thể. Trên vỡ nước đọng, trên tinh thần, cũng sẽ cùng tan rã. Đi điểm ấy đau, tính là gì? Mưa bụi mà thôi, ta làm sao lại khuất phục ở trình độ cỡ này mặt? Phong Nhàn giống giận, chống cự lại tất cả những thứ này, nhưng mà, tất cả nỗ lực, đang nhìn đến Dược Trần lúc, hắn kém chút liền. Thật sự vỡ nước đọng. Chỉ thấy Dược Trần một mặt lạnh nhạt ngồi ở tắm lô bên trong, đấu khí từng tia tràn ngập, có trật tự địa, tự chủ hấp thu. Tắm lô ở trong dược tính. Ngươi ngươi làm sao không đau a? Đau a? Dược Trần cách chức bốt mắt, vẫn là bình tĩnh nói. Ngươi trượt sao không gọi? Phong Nhàn dùng sức mà cầm lấy ra đầu kêu lên. Tại sao muốn gọi? Đau a? Quen thuộc thành tự nhiên. Tự nhiên cái rắm a, đau giết lão tử. Bất luận trải qua bao nhiêu lần, Phong Nhàn cũng không thể lý giải Dược Trần đối với đau không giống định nghĩa, có thể giết chết nổi thống khổ của hắn. Đối với Dược Trần mà nói, liền liêu là một lần đặc thù bữa tối như thế phổ thông mà đơn giản. Hắn đến đều muốn hoài nghi, Dược Trần. Có còn hay không là người? Hay là hình người ma thú? Thuốc mùi thơm khắp nơi, ở mảnh này thâm sơn bên trong, theo cơn gió càng truyền càng xa, càng truyền càng nhạt. Nhưng mà, ngay ở trận này gió, Hạ Phong nơi, hai con tê tê bộ dáng tiểu yêu chính bò lồm ngổm tiến lên, to lớn lỗ mũi trên không trung không ngừng ngửi nghe. Dĩ nhiên cực kỳ nhạt mùi thuốc, ở của hắn mũi to dưới, không chỗ che thân, chỉ mấy lần tìm tòi, liền ở tại trong đầu tạo thành. Nhiều loại quý hiếm dược liệu dáng dấp. Dược liệu, ngưng luyện, đan dược luyện dược sư. Nhất định phải báo cáo chủ nhân. Lớn con tê tê yêu to lớn chân trước đột nhiên hướng về lòng đất đào đi, thiên phú lực đo một cái phát động, trong nháy mắt, liền đào. Mở địa đạo, biến mất không còn tăm hơi. Bên ngoài trăm dặm là một ngọn núi, chân núi mở ra vô số vườn thuốc, mới trồng đủ loại dược liệu, linh lực tràn ngập, lại tại một sức mạnh kỳ dị phía dưới, ràng buộc ở vườn thuốc bốn phía, một chút không thể tiết ra ngoài, hiển nhiên có cao thủ bày ra một loại nào đó trói buộc linh đấu trận, lấy linh lực chuyên môn đào tạo những dược liệu này. Ngọn núi lại hướng bên trên, có nhân loại chính đang làm lụng xây dựng đại điện kiến trúc, nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện những nhân loại này đều là tu vi ở đấu sư trở lên đại đấu sư. Mà bây giờ, nhưng bị nô dịch ở đây, làm lấy phổ thông lớn. Mới làm ra xây dựng việc, đến, bốn phía đều không có dám công. Những cao thủ này, nhưng không một người dám chạy trốn. Trận gió tanh đột nhiên thổi qua, đặc biệt đấu khí lưu chuyển bên trong. Một đường yêu hình hiển lộ ra, nhưng là một con cự. Gấu, rít gào hai tiếng, muốn nhằm phía chút chính tại kiến trúc nhân loại. Bỗng nhiên, vài đạo roi tiếng vang lên, một tên xinh đẹp. Thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở cự hùng trên đầu, quát lên lên tiếng, bổn hùng, những người này là người một nhà, ngươi dám lộn xộn. Móng vuốt, bữa ăn tối hôm nay liền ăn hùng trưởng động hai móng vuốt, liền ăn mật gấu còn không mau cút đi. Cự hùng lung lay đầu, từ từ địa lui xuống. Thiếu nữ rơi trên mặt đất, cười duyên dáng hướng một bên nhân loại đại đấu sư nhóm giơ giơ tay nhỏ. Đừng sợ nha, ta sẽ bảo hộ các ngươi, y, chỉ cần xây xong cung điện này, ta nhất định sẽ cho đủ các ngươi thù lao, sau đó đưa. Các ngươi trở về nhân loại thành thị, đây là hẹn chuyện đã quyết. Nhân loại bỏ ra khó chịu nụ cười, trong lòng bụng tường, kiến trúc như vậy công sự, bắt bọn họ chạy tới, kém xa bắt binh. Chút chuyên trách kiến trúc nhân loại bình thường tu được càng nhanh hơn, thế nhưng xét thấy lần trước người nói lời này bị vừa nãy đầu cự hùng trong nháy mắt. Đập thành nhân bánh, mọi người chỉ dám ở trên mặt bỏ ra nụ cười đáp lời, tuyệt không dám có một tia bất mãn treo ở trên mặt. Rất tốt, y, nhỏ giáp trở về, các ngươi tiếp tục. Tiểu yêu nữ nhún nhảy một cái, hướng về không trung một chảo, xúc động đấu trận đấu lưới, một cái càn khôn rời chuyển, chỉ thấy một con lớn con tê tê yêu xoay vòng vòng mà xuất hiện ở bên trên. dược liệu đây. Tiểu yêu nữ buông tay, liền hướng lớn con tê tê yêu đòi muốn cái gì. Lớn con tê tê vừa lắc lắc đầu, liền bị tiểu yêu nữ vỗ một chưởng. Không hái được thuốc ngươi về tới làm cái gì? Có chút bạo ngược, bất quá, ai cũng biết, yêu cốc nhỏ nữ chủ nhân gần nhất tâm tình không tốt, thậm chí không hiểu ra sao bắt. Một đống nhân loại cao thủ lại đây, tu cái gì nhà? A, nhà. Bọn họ là yêu được rồi, yêu liền muốn ở tại yêu động. Bên trong mới có yêu thế a, ở cái gì nhà? Hơn nữa, nhỏ nữ chủ nhân gần nhất đều lấy hình người xuất hiện, cũng đều chỉ nói ngôn ngữ của nhân loại sự tình ra khác thường. Tất có, ai cũng không dám vào lúc này cùng nhỏ nữ chủ nhân chống đối. Luyện dược sư, phát hiện, luyện dược sư. Lớn con tê tê yêu liền vội vàng nói, đồng thời dùng ngôn ngữ của nhân loại. Quả nhiên, tiểu yêu nữ một hồi cũng khoái lạc, tay nhỏ vung lên. Nhanh, mang ta đi bắt không, là mời. Chương 24 yêu cốc. Dược Trần làm sao cũng không nghĩ ra, sẽ lấy như vậy một loại phương thức, lần thứ hai cùng tiểu yêu nữ gặp lại. Ha ha, đây là thiên mệnh, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là của ta nhân nha. Tiểu yêu nữ trinh trong nháy mắt, liền lớn tiếng hướng về bốn chu tuyên bố. Hảo liêu như vậy quát to một tiếng về sau, Dược Trần liền thật sự sẽ trở thành nàng người như thế. Dược Trần vào lúc này còn ngâm mình ở tắm lô bên trong, vẻ mặt đau khổ sắc, một bên còn có cái hô to kêu đau gió. Nhàn, này, các ngươi chơi à, luộc tự mình A7. Tiểu yêu nữ tuyên bố quyền sở hữu sau mới tò mò bay lên đi, cùng Dược Trần hỏi. Tắm thuốc. Dược Trần vẻ mặt đau khổ, hiện tại chính là tắm thuốc mấu chốt nhất, cũng là đau nhức nhất thời điểm, cho dù là hắn, cũng ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, mở miệng nói một chữ đều vô cùng gian nan. Một bên, cự hùng trước hết ngụm nước duỗi ra cự chảo, giống giống bảy. Không được, không thể ăn, bọn họ không phải đang nấu tự mình a, chết bổn hùng, mau tránh ra, ngươi dám động một móng vuốt. Ta liền đem ngươi hấp. Cự hùng oan ức địa lui xuống, suy nghĩ một chút, không đúng vậy, đối với nhân loại động một móng vuốt không nên chỉ là hầm hùng trưởng. Sao, đều là nhân loại, thế này sao sẽ có khoảng cách bảy, bổn hùng đầu óc nghĩ không rõ lắm vấn đề này, hơn nữa, trước tiểu thư. Đi mời những nhân loại này phương pháp, rõ ràng cùng lần này xin mời, rất có khác nhau, nhỏ nữ chủ nhân đối với kẻ nhân loại này. Thái độ, rõ ràng quá mức hữu hảo. Ngươi dù sao ở đây bảy. Dược Trần hít sâu một cái, vào lúc này nói chuyện, thực sự có chút thử thách của hắn nghị lực, một bên Phong Nhàn, đã kêu cổ họng khàn giọng, không phát ra được thanh âm nào. May mắn là như vậy, không phải vậy, có trời mới biết yêu thích yên tĩnh, tiểu yêu. Nữ sẽ không làm cái gì không thể cứu vãn sự tình đi ra. Ta tại sao không thể ở đây? Uy, ngươi bây giờ là người của ta, nếu nghe ta lời, đầu tiên, không cho. Hướng về ta vấn đề, chỉ có ta hỏi ngươi phần. Uy, ngươi tại sao ở đây bảy? Ta gọi Dược Trần, không gọi Uy. Dược Trần phản bác. Bốn phía yêu môn đều dùng nhìn người chết ánh mắt hu hắn nhìn. Xong, kẻ nhân loại này không có quý trọng cơ hội, càng. Nhưng chống đối tâm tình không tốt nữ chủ nhân. Nhưng mà tiểu yêu nữ bốt biếm mắt, rất thanh âm vui sướng vang lên. Được rồi, Dược Trần, ngươi du sao ở này? Cự hùng cầm chật khớp. Hôm nay là ngày gì tê nhỏ nữ chủ nhân tinh thần còn bình thường sao? Không phải là chúng rồi. Kẻ nhân loại này mê hồn pháp chứ? Dược Trần cười khổ, có lời gì, sau một ngày trò chuyện tiếp được không? Đây là đại bất kính a. Yêu môn thân thể đều ở rút ra làm, không khỏi mà hướng về Dược Trần cùng Phong Nhàn hai người áp sát quá. Đi, yêu khí tràn ngập, kẻ nhân loại này, thật lớn mật, dĩ nhiên để nhỏ nữ chủ nhân chờ đợi, kẻ nhân loại này không quý trọng. Chủ nhân hiếm thấy đại ân, luân phiên chống đối thì thôi, lại còn cò kè mặc cả lên, muốn chết đây tuyệt đối là tìm. Chết tiết tấu a. Các ngươi chơi cái gì? Không để cho các ngươi động thì chớ lộn xộn, đi ra. Tiểu yêu nữ đột nhiên quay đầu lại, hướng về phía. Tỏa ra yêu khí lũ yêu nhóm quát to một tiếng, chủ nhân phạm 10 phần, có một phen đặc biệt đẹp, thế nhưng, chuyển hướng Dực Trần lúc. Lại biến thành yêu mị nụ cười, trừ phi ngươi giúp ta chế thuốc, không phải vậy, hiện tại náo chết ngươi. Một bên cự hùng cự chảo che đậy mắt, được rồi, nhỏ nữ chủ nhân điên, cùng một kẻ loài người cười, lão chủ nhân bế. Đóng việc này, phải cùng thánh nữ đại nhân nói một chút đi. Dược Trần cười khổ gật gật đầu, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, vì lưu đến hữu dụng thân, chỉ có thể tạm. Thời gian tự yêu. Người gật đầu chính là đáp ứng rồi hi. Tiểu yêu nữ nhảy cẫng hoan hô lên. Dược Trần chỉ có thể lần thứ hai cười khổ gật đầu, luyện đi, có người nói yêu tộc dược liệu nhiều đến không địa phương tồn, chính là cái thuận tiện. Hắn mài rũa thí nghiệm thuật chế thuốc nơi đến tốt đẹp, chỉ là vừa vào yêu quật gây khó cho người ta lời giải thích. Cũng thuộc về không có lửa mà lại có khói. Bất quá, trước mắt vẫn là bảo mệnh ưu tiên. Phong Nhàn nghẹo đầu, đau nhất đau đớn một hồi vừa biến mất, lúc này đã có thể miễn cưỡng chống cự lại dược tính, nhìn. mắt tiểu yêu nữ, ăn, nhân loại, yêu quái, tiểu yêu nữ cách chức biếm mắt, bằng hữu ngươi, huynh đệ, hi, nam được rồi, yêu môn đều xoay người không đành lòng nhìn, trời ạ, nhỏ nữ chủ nhân phạm, trinh tiết, hết thảy không còn, người này, loại, nhất định có gì đó quái lạ. Một ngày một đêm, hoàn thành tắm thuốc về sau, Dược Trần cùng Phong Nhàn ở cự hùng giám thị dưới, đi tới bên ngoài trăm dặm. Yêu Cốc Phong, ta dự định ở đây xây một tòa luyện dược sư đại điện, sau đó sẽ học nhân loại các ngươi dược liệu phương pháp, xây một tòa dược liệu kho, du sao dạng. Rất tốt. Dược Trần cách chức biếm mắt, xác thực rất tốt, rất nhiều dược liệu, đều có tác dụng trong thời gian hạn định. Tướng so với nhân loại, am hiểu ở thâm sơn rừng hoang bên trong sinh tồn yêu tộc, có thêm cơ hội nữa gặp phải quý hiếm nhất dược liệu, hứa lâu dài đều bởi vì mất làm mà dùng dược liệu đánh mất phần lớn dược hiệu. Khi nào thì bắt đầu chế thuốc? Sự tình nói rõ trước, ta nhiều nhất chỉ có thể luyện tứ phẩm đan, đừng kỳ vọng quá cao, bởi vì luyện hỏng mà lãng phí dược liệu, đừng toán trên đầu ta, còn có. Vội vã như vậy bảy, tiểu yêu nữ một trứng, nàng còn có hứa đa bảo không có hiện đây. Ngươi không phải mời ta đến chế thuốc sao? Được rồi, ta dẫn ngươi đi chế thuốc động. Tiểu yêu nữ hứng thú một hạ rơi xuống. Dược Trần cười cợt, xong duỗi tay một cái, lấy ra mấy viên thuốc. Đây là chuyên môn cho ngươi luyện đan dược. Cho ta bảy. Chuyên môn. Đây là đan dược gì hi? Có ích lợi gì? Ý có thể để cho ngươi ở hình người lúc, phát huy ra sức mạnh lớn hơn liền gọi hóa hình đan đi. Tiểu yêu nữ biếm suy nghĩ, nở nụ cười, ngươi thích ta hình người dáng vẻ. Cũng còn tốt. Một bên Phong Nhàn con ngươi đều sắp rớt xuống, cảm thấy Dược Trần quá thần bí, như thế yêu mị động lòng người yêu cốc. Tiểu công chúa đều có thể làm được, hơn nữa, xem ra, là tiểu công chúa chủ động đối với Dược Trần thú vị. Đi tới chế thuốc động, bên trong đã có hai tên luyện dược sư, chính đang luyện chế đan dược, nhìn Dược Trần đi vào, đều ném quá một mặt xem thường biểu hiện, công chúa, lại đưa trợ thủ đến bảy có hay không chế thuốc cơ sở bảy không hợp dùng. Lời, chúng ta cũng không chịu trách nhiệm dạy dỗ. Không sai, lão phu tới nơi này, không phải đến thụ đồ, khặc, lại nói, lão phu yêu cầu nhanh lửa lạnh trùng tia. Đâu bảy còn có kim hồn trùng. Hai tên luyện dược sư, một tên khoảng 40, tên còn lại hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, lúc nói chuyện, các loại chân. Hiếm dược liệu vẫn không ngừng từ trong tay hắn tập trung vào luyện trong dược đỉnh. Đỉnh hạ giấy lên từng trận ngũ sắc màu lửa, rất nhiều tinh diệu. Thuật chế thuốc, giơ tay vô hình trong lúc đó, liền đánh vào trong đỉnh, thúc dùng đủ loại dược liệu ở giữa ngưng luyện dung hợp. Dược Trần ánh mắt hơi sáng ngời, thủ pháp này, rất là tinh diệu, nhưng chi tiết nhỏ nơi, cũng rất là thô ráp, hiển nhiên là dã. Sinh động tác võ thuật tự mình trưởng thành luyện dược sư. Mà tên người trung niên, trong lúc phất tay, có tương tự dược tộc hệ thống. Có thể thấy, cơ sở mới. Mặt là du học phòng theo dược tộc bồi dưỡng ra được, thế nhưng ở thay đổi nhỏ nơi bí ẩn tiểu xử lý, vẫn có rất nhiều chênh lệch, bất quá ỷ vào đấu vương thực lực, thuần lấy sức mạnh, mạnh mẽ mà đem những này đào ngũ cự bù đắp bên trên, kinh nghiệm rất là chu đáo. Hắn là mới tới luyện dược sư, hai người các ngươi đừng nói lung tung, hắn là người của ta. Tiểu yêu nữ hai tay chống nạnh, tỏ rõ đối với Dược Trần quyền sở hữu. Dược Trần cười khổ, nhưng là hướng về hai người hành luyện dược sư chi văn lễ. Xin chào hai vị tiền bối. Này, ngươi là người của ta, không cần khách khí với bọn họ. Tiểu công chúa rất bất mãn, kêu lên. Bỗng nhiên, một chuỗi như chuông bạc dễ nghe tiếng cười từ một bên truyền đến. Ha ha ha, tiểu muội, cái gì ngươi người? Cả đây không phải dược tộc con rơi à bảy. Đại tỷ bảy ngươi biết hắn bảy làm gì nam tục là dược tộc không ánh mắt, hiện tại hắn thuộc về ta. Tiểu yêu nữ đầu tiên là một trứng, thế nhưng rất nhanh sẽ bao che cho con giống như che ở Dược Trần trước người, quay đầu lại, nhỏ giọng đối. Dược Trần nói ra, cẩn thận cái này đại yêu nữ, nàng am hiểu nhất mê hồn, ngươi có thể ngàn vạn muốn đứng vững. Dược Trần nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn qua, chính là dược tộc thi đấu ngày ở hiện trường yêu tộc thánh nữ. Xác thực, thân bên trên tán phát mê muội hồn khí chất, bất quá, Dược Trần tâm trí, cũng sớm đã ở lần lượt tắm thuốc. Cực hạn giữa sự thống khổ, mài giũa đến trăm mê bất xâm mức độ, điểm ấy mê hoặc nhìn ở trong mắt hắn, kỳ thực, còn không. Như tiểu yêu nữ tự nhiên mà phát khí chất mê người. Thánh nữ ánh mắt mê ly một hồi, có một tia bất ngờ, mị lực của nàng, dĩ nhiên đối với Dược Trần không được một tia làm. Dùng. Tình huống như thế, thông thường sẽ chỉ xuất hiện ở chút đem tâm trí ngưng luyện, đến đại viên đầy đấu vương cao thủ, trên thân, mà, cho dù là đấu vương, cũng không nhất định có thể tránh thoát nàng để tâm hạ mê hoặc. Tiểu yêu nữ chú ý tới thánh nữ có phóng thích mê hoặc khí chàng, chính giận dữ hơn, nhưng nhìn thấy Dược Trần trên mặt nhàn nhạt điều. Cười, mặt bên trên lập tức đổi giận thành vui, hồi hộp, cười duyên một tiếng, đắc ý dương dương địa vì là Dược Trần phân phối một bên. Luyện Dược Đỉnh nói, được rồi, cứ như vậy, Dược Trần, đây là ngươi Luyện Dược Đỉnh, không thật là tốt dùng a, trước đem liền. Đi, chờ có cơ hội, ta giúp ngươi làm cái trên đời tốt nhất Luyện Dược Đỉnh trở về. Dược Trần gật gật đầu, quay đầu đang muốn bắt chuyện Phong Nhàn chuẩn bị chế thuốc, nhưng mà, Phong Nhàn nhưng ánh mắt mê ly địa hu. Ở Thánh Nữ, rất hiển nhiên, hắn bị mê chặt. Thánh Nữ trên mặt đổi lại nụ cười, hướng về Phong Nhàn cách chức hạ mắt, cuối cùng cũng coi như có cái giải thưởng an ủi. Nhưng mà, Dược Trần nhăn lại ngạch, ở Phong Nhàn trên trán dùng sức bắn ra, tỉnh lại. A, ta vừa nãy nguy hiểm thật, yêu nữ khặc ta. Tốt xấu là trải qua cũng vượt qua mấy lần tắm thuốc. Phong Nhàn thật nhanh lắc đầu tỉnh táo lại, liếc mắt. Thánh Nữ, liền không dám nhìn nữa, không trêu chọc nổi, còn không trốn thoát à bảy. Thánh Nữ sững sờ một chút, hận hận hu mắt Dược Trần, đưa tay ra, nắm ở tiểu yêu nữ, kén ăn muội, ta có. Chặt chẽ muốn cùng ngươi nói, người của ngươi, ha ha, trước hết ở lại chỗ này chế thuốc đi. Nói cái gì à, Dược Trần, ngươi trước tiên ở đây, ta một lúc lại tới tìm ngươi y, tìm ngươi. Nhỏ. Yêu nữ hiển nhiên muốn nói tìm ngươi chơi, thế nhưng do dự một chút, không có nói ra. Dược Trần rất nhanh liền tiến vào chế thuốc trạng thái, đồng thời không nhìn một bên hai tên thực lực hiển nhiên đều ở đấu vương chi. Trên luyện dược sư tiền bối, tiến nhập tự mình chế thuốc tiết tấu khí chàng ở trong. Chờ đã, người trẻ tuổi, ngươi hai loại dược liệu dược tính là xung đột lẫn nhau, đang không có trước tiên gia nhập trung hòa dược liệu. Trước, chợt sao có thể đồng loạt ngưng luyện bảy ngươi đây là lãng phí. Tên trung niên luyện dược sư đột nhiên quát to một tiếng. Hướng về Dược Trần duỗi tay tới, trong mắt lập lòe một tia tàn nhẫn chi. Sắc. Dược Trần trong lòng hơi động, nhưng lúc này, hắn chính sự ở một cái huyền diệu khó hiểu chế thuốc trạng thái bên trong, bốn phía mấy. Tử có thể nói là linh hồn hắn nhận biết lĩnh vực, cho dù là một viên vi trần di động, đều ở hắn tâm thần ở trong hoàn mỹ đem. Khống, lạnh ninh một tiếng, nhưng là hai lần rời bước, tránh qua, tránh né tập kích của đối phương, tiếp tục đem dược liệu không ngừng tập trung vào luyện. Trong dược đỉnh. Một đòn thất thủ, trung niên luyện dược sư trong mắt càng là hung lệ, nhưng là kinh dị Dược Trần còn nhỏ tuổi, vậy mà liền có thể đi vào. Vào đến huyền diệu như vậy chế thuốc trạng thái bên trong, bất quá, hắn nhưng không có lại tiếp tục ra tay, đòn thứ nhất là có lý. Từ, lại ra tay, đã vượt qua. Một tên tiên phong đạo cốt giả luyện dược sư thì lại là khẽ mỉm cười, ánh mắt khóa chặt Dược Trần nhỏ bé động tác, hàng nhái. Phật là tại học tập, lại phẳng phất là đang thẩm vấn coi. Phong Nhàn nhưng là cẩn thận từng ly từng tí phòng bị trung niên luyện dược sư, sắc mặt có chút hiện ra màu xanh. Đi tới yêu cốc, hắn, thần kinh cũng sớm đã đến lạnh lẽo, nếu không phải tiểu yêu nữ thái độ đối với Dược Trần quá tốt, hắn đánh chết cũng sẽ không đi vào. Yêu tộc địa bàn, vô số truyền thuyết, nhân một khi đi vào yêu tộc, liền không còn là nhân. Thời gian từ Trần, Dược Trần thu đan ra lò, một lò thu ra 24 viên còn chưa xong đẹp, nhưng tự có đặc sắc tứ phẩm liệu. Thương đan. Tiểu hữu, ngươi này đan, có chút quái lạ, nhìn qua có tứ phẩm hình ảnh, là chữa thương chi đan bảy tên giả luyện. Dược sư trên mặt mang theo ngâm cười, đi tới. Đúng thế. Dược Trần gật gật đầu, đan dược này, hắn gọi là tứ phẩm chữa thương chấn huyết hoàn, là hắn cùng Phong Nhàn ở. Thâm Sơn Lão Lâm ở trong thí luyện tìm tòi ra tới mới phương pháp luyện đan. Quên tự giới thiệu mình, lão phu họ Khúc, Khúc Đông Thăng, một giới tán tu, tiểu hữu là dược tộc cao thủ bảy không biết. Chợt sao sẽ rơi xuống yêu tộc hoàn cảnh bảy. Hóa ra là Khúc lão. Dược Trần vẫn là không sở trường cùng nhân giao tiếp, nhàn nhạt trở về một tuần, liền không lời nào để nói. Bất quá, lúc này Phong Nhàn hít một hơi, nhưng là từ tâm tình khẩn trương thích ứng lại đây, áp sát tới, một đôi mắt. Con người lấp lóe tinh quang, nhìn Khúc Đông Thăng. Ngài, chính là trong truyền thuyết thuốc ma mọc lên ở phương Đông, Khúc Đông Thăng lão tiền bối bảy. Khúc Đông Thăng trẻ con dị mà liếc nhìn Phong Nhàn, cười ha ha. Không nghĩ tới lão phu thoái ẩn yêu tộc 30 năm, cư. Nhưng còn có người biết lão phu tên. Phong Nhàn phun ra khẩu thở dài, lão tiền bối tuy rằng 30 năm không gặp tung tích, nhưng 30 năm trước lưu lại đan. Thuốc, đến nay vẫn cứ lưu hành, một khi xuất hiện, đều là náo động. Ha ha, có đúng không bảy? Thiên xuyên vạn xuyên nịnh nọt không xuôi, Khúc Đông Thăng cười vỗ vỗ Phong Nhàn, đây là mấy viên ích thần đan, chính thích hợp ngươi. Hiện tại tu hành, trưởng giả tặng, không dám không nghe theo, tạ tạ lão tiền bối. Phong Nhàn tiếp nhận bình thuốc, liên tục thi lễ cảm tạ. Mấy tuần trong lời nói, quan hệ lẫn nhau kéo gần lại rất nhiều, một bên hình tên trung niên luyện dược sư sắc mặt nhất thời đặc sắc. Mấy phần, kha kha cười quái dị hai tiếng, nhưng là phối hợp đến một bên đi luyện của hắn đan dược. Hai người ở yêu cốc bên trong, tự nhiên không phải tới làm khách, mà là có các loại mục đích. Đừng để ý đến hắn gọi là hổ thần, đến từ thánh địa, bởi vì vì một số sự cố, hiện tại mượn đến yêu cốc. Thánh địa 7 Dược Trần sững sờ, cái gì thánh địa 7? Hi, quên tiểu hữu đến từ dược tộc, e sợ đối với thánh địa còn không hiểu rõ. Này thánh địa, đối với các ngươi tích lũy cực sâu dược tộc mà nói, hay là cũng không đặc thù, thế nhưng, đối với chúng ta luyện dược sư mà nói, nhưng là người người hướng tới thần thánh vị trí, có không? Kém hơn dược tộc mạnh mẽ. Hơn nữa, ở thánh địa, chỉ cần thân thể có thiên tài năng lực, liền có thể học được tất cả ngươi muốn học. Đồ vật. Nói tới chỗ này, Khúc Đông Thăng trên mặt tràn trề lên nhàn nhạt hâm mộ, lại nói ra, đáng tiếc, thời niên thiếu, ta cũng không biết thánh địa tồn tại, không phải vậy ha ha, chuyện cũ đừng nói, đúng, tiểu hữu, vừa nãy thân thể có mấy cái tay. Pháp, ta có nghi hoặc, có phải như vậy hay không làm có thể càng tốt hơn một chút. Khúc Đông Thăng rất nhanh liền cùng Dược Trần thảo luận lên thuật chế thuốc đến, nhưng là đúng Dược Trần vừa nãy chế thuốc thủ pháp đưa ra dị. Nghị, Dược Trần trả lời vài tiếng, nhưng là từ Khúc Đông Thăng khẩu bên trong học đến không ít thực dụng kỹ xảo nhỏ, thụ ích lương đa. Một, chút kỹ xảo nói toạc rất đơn giản, nhưng không nói toạc, khả năng một đời một kiếp đều bị che đậy, không được phá giải, dược tộc rất hiện ra. Nhưng có tốt hơn kỹ xảo, chỉ là những thứ này đều là lên cấp thuật chế thuốc, Dược Trần ở tộc học sở học, đều là cơ sở. Cùng Khúc Đông Thăng thảo luận một trận, Dược Trần càng cảm giác được, ngoại giới thuật chế thuốc hay là cũng sẽ không so với dược tộc lạc hậu. Quá nhiều, một ít lệch kỳ chỗ, hình, đến có thể tức đẹp triệu, đến là đạt đến dược tộc. Ta những thủ pháp này, vẫn chỉ là tiểu đạo, tiểu hữu thật chính là muốn học được càng nhiều, e sợ, khà khà, muốn hướng về này. Vị hổ thần huynh thỉnh giáo. Khúc Đông lên phía hổ thần nhẹ nhàng chỉ tay, nói ra. Một bên luyện thuốc hổ thần hiển nhiên một mực tại nghe bên này thảo luận, lúc này nghe vậy, liền lạnh ninh một tiếng, rội. Nước lạnh nói, thánh địa mặc dù là cái phân tán tổ chức, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tiến vào đan tháp học tập, chỉ có bị một phương luyện dược sư bá chủ tổ chức liên danh đề cử thiên tài, mới có thể đi vào đan tháp. Rất hiển nhiên, nhưng là ở tin tức táp Khúc Đông Thăng, nói cái gì khi còn trẻ không biết đan tháp tồn tại, rõ ràng là không chiếm được. Đề cử, thánh địa đan tháp 7 Dược Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng có ý nghĩ, nơi này nghe tới, tựa hồ là cái không sai nơi đi. Muốn đạt thành cha mẹ nguyện vọng, nhất định phải ở thuật chế thuốc bên trên, có thể có làm cả dược tộc điều oanh. Động đột phá, vẻn vẹn dựa vào tự thân nghiên cứu, đây cơ hồ là không thể đạt thành sự tình. Một cái có thể cùng dược tộc mẹ đẹp tu luyện thánh địa, hay là, chính là cơ hội duy nhất của hắn. Hổ thần tiền bối, không biết muốn du sao dạng, mới có thể có đến luyện dược sư tổ chức liên danh đề cử 7. Dược Trần quay đầu, trực tiếp hỏi. Hổ thần hơi ngưng lại, vừa nãy hắn còn đối với Dược Trần động thủ một lần, không nghĩ tới Dược Trần sẽ đối với hắn nhắc tới vấn đề này. Thế này sao, ngươi muốn vào đan tháp học tập thuật chế thuốc 7? Đúng, còn xin tiền bối chỉ điểm 1, 2. Ta dựa vào cái gì muốn chỉ điểm ngươi 7? Dược Trần nở nụ cười, nói ra, tiền bối có nhu cầu gì, xin cứ việc phân phó. Trước hổ thần động thủ với hắn, tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ, đến bọn họ cảnh giới này, nhất cử nhất động, tất nhiên đều có ý đồ, dù sao, nơi này là yêu cốc. Hi bảy tiểu tử quả nhiên trên nói. Hổ thần ổn định trên tay lò đan dược này, nhàn nhạt liếc mắt một cái Khúc Đông Thăng, lạnh cười nói ra, hóa nguyên về mệnh đan, không biết ngươi nghe nói qua viên thuốc này không có 7. Dược Trần một trinh, tự nhiên là nghe nói qua. Hóa nguyên về mệnh đan, thất phẩm đan dược, phương pháp luyện đan vì là dược tộc độc môn hết thảy, có thể hóa thiên địa nguyên lực vì là tuổi thọ. Người vì tăng thọ 100 năm, bất kể là ai, cảnh giới gì, cũng có thể dùng viên thuốc này 2 lần, vì chính mình tăng thọ 200 năm. Ta hai người ở đây, gây nên chính là hóa nguyên về mệnh đan, có tàn phương, thế nhưng, một ít thủ pháp bên trên, còn không đầy đủ, 30 năm tới nay, cũng không thể luyện thành. Vấn đề hay là xuất hiện ở cơ sở thủ pháp bên trên, chúng ta có thể giao đổi chế thuốc công pháp. Đương nhiên, nhất định phải lập xuống thể độc, không được đem đổi lấy công pháp bên ngoài thụ người khác. Làm sao 7 sau đó, ta có thể vì ngươi dẫn tiến vào đan tháp đại hội, thông qua lớn sẽ chứng minh tự mình, dĩ nhiên là có thể ở đan tháp ở trong học. Tập, Dược Trần nhăn đầu lông mày, dược tộc cơ sở, thiên hạ vô song, mặc cho bên ngoài làm sao mô phỏng theo, đều không kịp dược tộc trăm bên trong. Một trong, thật sự là hắn bị trục xuất dược tộc, có thể trong xương cốt, vẫn cứ vẫn là dược tộc đệ tử, tuy rằng dược tộc có hắn căm hận người. Nhưng cũng có dược lãm trưởng lão như vậy làm hắn xuất phát từ nội tâm kính ngưỡng nhân. Có lỗi với dược tộc sự tình, hắn làm không được. Ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng, vừa nãy lão này cùng ngươi thảo luận là, lòng tốt 7 bất quá là đang mặc lên ngươi dược tộc. Công pháp cơ bản mà thôi, ngươi coi hắn thuốc ma thông thiên tên gọi là, dù sao tới 7 con là cùng nhân nhẹ thảo luận mấy. tuần, liền có thể đẩy ngược xuất đan mới ma tâm thông thiên. Ninh, nói hưu nói vượn tiểu hữu chớ tin hắn, ngươi liền thua. Cái gì thắng thua, ta hổ thần không phải người tốt lành gì, nhưng tuyệt đối là trực lai trực vãng, vốn là muốn làm bị thương ngươi nhỏ. Tử, cho ngươi ăn ăn hai viên say chân đan, để ngươi say sau thổ chân ngôn, khà khà, bất quá, ý chí của ngươi quá mạnh, linh hồn cường. Lớn, kế hoạch này không thể thực hiện được, không phải vậy, ngươi cho rằng ta đan tháp công pháp, là có thể tùy ý trao đổi bảy, hổ thần lạnh lùng. Nói ra, Khúc Đông Thăng cũng là cười lạnh một tiếng, tiêu người từ rõ, tiểu hữu không muốn sai lầm. Xoay người, cũng bắt đầu luyện sức thuốc, một bộ không còn để ý người dáng dấp. Nói xong này tuần lời, nhưng là một. Phong Nhàn há miệng, nhưng lại không biết muốn du nói gì lời, chỉ là sững sờ hu Dược Trần. Hắn hiện tại, đã xong. Toàn chỉ nghe lệnh Dược Trần. Dược Trần ấm khẩu khí, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Dược tộc thuật chế thuốc tuyệt không thể truyền ra ngoài, bất quá, nếu như mục đích của các ngươi vẻn vẹn chỉ là hóa nguyên về mệnh đan, hay là ta có thể tham dự trong đó, cộng đồng nghiên cứu. Cộng đồng nghiên cứu bảy hổ thần trong mắt ngưng ra hung quang, ha ha một tiếng, cười nói, xem ra, dược tộc đi ra tiểu tử. Không chỉ có không ngu ngốc, còn hết sức giảo hoạt, việc này đừng vội nhắc lại, Ninh. Nói xong lời này, nhưng là cũng đem toàn bộ tinh lực đặt, ở hắn chính đang luyện chế lô đan dược bên trên, cần phải ở yêu. Tộc, có mục đích của chính mình, tự nhiên cũng phải vì yêu tộc làm ra cống hiến, luyện chế rất nhiều thích hợp yêu tộc đan dược, mới có thể thu được yêu tộc dược liệu không hạn chế cung cấp. Hoàn thành tự mình nguyên bản mục tiêu. Chương 25 Thánh Đan Thành. Hai ngày sau, tiểu công chúa không tiếp tục xuất hiện, đúng là thánh nữ đã tới một lần, cùng Dược Trần bàn giao rất nhiều cần phải ở yêu cốc chịu. Kỵ, lại cho Dược Trần một viên đại yêu tàn ra làm ở yêu cốc cất bước tín vật, nhưng là đem Dược Trần trở thành yêu cốc luyện. Thuốc khách khanh, đủ loại dược liệu, cũng đều vô hạn chế cung cấp, cơ hồ là muốn dược liệu gì, đều có thể cấp tốc đúng chỗ. Bất quá, điều kiện tiên quyết là Dược Trần muốn vì là yêu tộc luyện ra đầy đủ đan dược. Đôi này Dược Trần mà nói cũng không rất khó, ở thâm sơn bên trong, ngoại trừ chạy đi, cũng chỉ có nghiên cứu thuật chế thuốc một. Đồ, đặc biệt là đoán thể một loại đan dược, đối với nhân loại tu sĩ có phạt xương tẩy cân hiệu quả, đối với yêu tộc cũng có được. Kỳ dị hiệu quả. Luyện chế ra mấy lô dùng cho tắm thuốc đan dược đưa lên về sau, Dược Trần địa vị liền nhanh chóng được tăng lên. Chỉ là, cùng Khúc Đông Thăng cùng hổ thần quan hệ trong đó, cũng không có được bù đắp, mục đích của hai người rất rõ ràng. Cũng nghĩ ra được dược tộc cơ sở chế thuốc bí pháp. Này cơ sở hai chữ, nghe tới tựa hồ cũng không có cái gì ghê gớm chi. Nơi, nhưng mà thực tế, bao hàm đông đảo, đến có linh hồn chi tiết hàm nghĩa, ở dược tộc tuy là phổ cập, nhưng xác thực cũng là dược tộc bí bên trong bí mật, tuyệt không truyền cho người ngoài, dù cho Dược Trần hữu tâm, cũng sẽ không bán tộc cầu vinh. Đúng là Phong Nhàn, bị thánh nữ đòi tới, mỗi ngày cho tới đêm khuya mới một bộ điên đảo thần hồn trở về. Nàng dụ dỗ ta, kém chút liền cắn câu, bất quá, ta còn nhịn được Trần ca, lại cho ta tới một lần thuốc. Tắm đi. Phong Nhàn run lẩy bẩy, cùng Dược Trần yêu cầu tắm thuốc, đem chính mình đặt sống và chết ở giữa cực hạn thống khổ, mới có thể làm cho hắn ý chí lực kiên cường. Phong Nhàn rất rõ ràng, yêu tộc thánh nữ, là đang lợi dụng hắn đến luyện mê hoặc yêu thuật, đường. Đường Nam Nhi, làm sao có thể bị yêu nữ mê hoặc? Phong Nhàn tuy rằng máu nóng, thế nhưng tính tình nhưng cực kỳ cương trực. Dược Trần gật đầu cười, tính toán thời gian, cũng gần như muốn tiến hành tắm thuốc. Hắn cùng Phong Nhàn tắm thuốc. Có thể nói là có đợt trị liệu, ở thâm sơn bên trong, chỉ là miễn cưỡng duy trì, bây giờ tại yêu cốc bên trong, tất cả không thiếu, tự nhiên có thể theo chất theo lượng, đúng giờ tiến hành. Tắm thuốc đan dược là cũng sớm đã luyện chế tốt lắm, dặn dò phía dưới ở tắm đường chuẩn bị kỹ càng nước nóng để tắm, đổ vào đan dược, mài luyện thành thuốc bột, cũng lười cấm kỵ, trực tiếp liền ở lớn tắm đường bên trong mở cua. Yêu tộc sinh tồn phương thức hoang man, trừ phi có thể biến ảo hình người, cơ hồ đều ở sau núi đầm nước nơi tắm rửa, này tắm đường động. Phủ, là chuyên môn vì là luyện dược sư khách khanh tích, cũng chính là hết thảy khách khanh dùng chung. Dược Trần cùng Phong Nhàn không qua bao lâu, ngoài động bóng người lóe lên, nhưng là đến từ thánh địa đan tháp hổ thần một mặt biến thành màu đen địa. Đi vào, miệng lẩm bẩm, rất hiển nhiên là vừa nãy thí luyện một loại nào đó tân dược thất bại. Y, tắm thuốc, hổ thần ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Dược Trần cùng Phong Nhàn ngâm mình ở bồn tắm bên trong, lại ngửi được nồng đậm mùi thuốc, hổ thần trong mắt nổi lên một tia trào táp. Hổ thần từ một bên đánh qua thanh thủy, một bên thanh tẩy lấy trên mặt bụi mù, một bên tiếp tục trào phúng địa nói ra, không, biết tắm thuốc đều có tác dụng phụ, phó độc khó tiêu, lấy các ngươi cái tuổi này, cố nhiên có thể nhanh chóng tăng cao thực lực. Thế nhưng, đời này đừng hòng bước vào đỉnh cao. Dược Trần chỉ là cười nhạt, cũng không để ý tới. Nhưng Phong Nhàn lúc này chính chịu thụ lấy đau nhất, vừa nghe lời này, trong lòng càng là khô buồn dầu phiền đau, a miệng liền tiếng hừ nói ra, phí lời. Đây là Dược Trần lấy ra phương thuốc, làm sao có khả năng có phó độc. Đạo lý dễ hiểu như vậy, còn cần đến ngươi tới nói. Coi như phương thuốc cho dù tốt, cũng có chuyển nọc độc, đây là không thể tránh khỏi, coi như sau đó dùng giải độc đan, cũng không khả năng hoàn toàn thanh trừ tắm vào trong xương cốt dược độc, lần một lần hai không đáng kể, trường kỳ tắm thuốc, khà khà, cố nhiên có thể lấy biến thành mình đồng ra sắt thể chất, nhưng cảnh giới cũng liền chuyện như vậy. Hổ thần quay đầu lại, đối Phong Nhàn cười lạnh. Dược Trần nhìn hổ thần sắc mặt, trong lòng máy động, liền cười nói ra, hổ tiền bối không cần tức giận, ngươi nói là, bất quá, ta cái này tắm thuốc phương pháp luyện đan, là bí truyền, có hay không phó độc, ha ha, lấy tiền bối năng lực, từ, nhưng có thể phân biệt ra tốt hay xấu. Nói tới chỗ này, Dược Trần liền lấy ra một viên tắm thuốc đan, bay vào hổ thần trong tay. Đây là y, tứ phẩm đan dược, ăn. Mấy lần nhận ra, hổ thần sắc mặt khẽ thay đổi. Viên thuốc này, Dược Trần giới thiệu, tẩy tủy phạt xương đan, có rất nhiều cách dùng, mài phấn có thể kết hợp thành dược tắm phấn, kết hợp canh, có thể cố nguyên bồi bản, trực tiếp ăn, cũng có thể lớn mạnh linh hồn, phó độc là không. Cái này không thể nào. Hổ thần kiên quyết không tin, thế nhưng, đây mới là tứ phẩm đan, làm sao có khả năng sẽ không có phó độc. Thánh địa ở trong cũng có. Tương tự tắm thuốc đan dược, thế nhưng, nhất định phải lên đến ngũ phẩm, mới có thể làm được hoàn toàn không phó độc di chứng về sau. Chỉ là một cái bí phương mà thôi. Là ha ha, tiểu tử, muốn cùng ta trao đổi. Trao đổi. Chỉ là giao lưu, ta đối với hổ tiền bối thu đan thủ pháp rất ngưỡng mộ. Cái này đổ là có thể. Một cái thu đan thủ pháp, đổi lấy một cái tứ phẩm không có độc di chứng về sau bí pháp phương pháp luyện đan, rất rõ ràng là kiếm lớn. Hổ thần cười lạnh, ngươi sẽ không hối hận. Dược Trần cười khổ một tiếng, nói ra, ta thiếu cái gì, liền đổi cái gì, có cái gì tốt hối hận. Đúng là không có cách nào, Dược Trần chỉ ở dược tộc tộc học làm bên trong học tập quá cơ sở, cao thâm hơn thủ pháp, tuy rằng xem qua không ít, thế nhưng, đều là biết nó thế nào, không biết nó tại sao, muốn ở luyện dược sư con đường này trên đi được càng sâu càng xa hơn, nhất định phải thông qua học tập phía ngoài thuật chế thuốc, để loại suy. Hổ thần thu đan pháp, phi thường đặc biệt, đồng thời, cùng dược tộc một môn thuật chế thuốc có hiệu quả như nhau chỗ, chỉ là một cái dùng để thu đan, một cái khác là dùng ở chế thuốc trong quá trình. Đổi pháp không là không được, bất quá, muốn lập lời thề. Không được đem công pháp truyền cho bất kỳ người thứ ba, bất kể là đệ tử, vẫn là thê tử, hay là huynh trưởng trưởng bối. Hổ thần tính cách quả quyết, lập tức liền quyết định phải thay đổi. Dược Trần trong mắt sáng ngời, lại nói ra, ta chỗ này còn có một cái thay đổi phương pháp luyện đan, không biết có thể hay không đổi hổ. Tiền bối nhất điểm tâm đắc. Hổ tiền bối tỷ lệ thành công, thực sự khiến người ta diễm mộ. Ninh này, liền muốn nhìn ngươi có thể lấy ra món đồ gì đến rồi. Hổ thần lại là cười gằn, nhìn qua rất là hung ác nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là nhìn qua rất hung ác mà thôi, theo. Cùng Dược Trần giao lưu, rất nhanh, hổ thần liền đắm chìm trong mới phương pháp luyện đan thần bí bên trong. Thâm nhập hiểu rõ về sau, Dược Trần phát hiện, hổ thần nhìn qua rất giả dối, thực tế chỉ là biểu tượng. Trong xương cốt, hổ thần là một cái đối với thuật chế thuốc cực, vì là cố chấp nhân. So sánh với đó, tiên phong đạo cốt khúc đông thăng. Thái độ nhìn qua hòa ái, đến thỉnh thoảng làm nhỏ ân tiểu huệ. Nhưng nội tâm bụng dạ cực sâu, nhất cử nhất động, đều có khiến người không nghĩ tới ý nghĩa hậu chiêu. Khoảng thời gian này tới nay, chỉ là nhìn Dược Trần chế thuốc, cũng đã du đi không ít chế thuốc thủ pháp. Bất quá dược tộc cơ sở chi tiết nhỏ, là một loại tự nhiên mà thành đồ vật, thủ pháp đều có đấu khí cẩn thận biến hóa. Phối hợp, nếu là chỉ nhìn liền có thể học, hơn mấy trăm làm năm qua, phía ngoài luyện dược sư sớm nên cái gì đều du đi rồi. Cũng không trở thành hiện tại còn mô phỏng theo đến không ra ngô ra khoai giống thật, mà là giả. Cùng hổ thần giao lưu, tuy rằng thái độ ác liệt, nhưng đích thật là bằng giá trị trao đổi. Hơn nữa, chuyện như vậy một khi mở đầu, căn bản là không dừng được. Thời gian chớ chớ, rất nhanh, chính là 3 năm qua đi. Dược Trần lại cao lớn lên rất nhiều, quay hàm bên cạnh cũng trưởng ra râu xanh, thế nhưng, so sánh với đó, Phong Nhàn biến hóa mới nhất là kinh người. 3 năm nay bên trong, không ngừng bị yêu tộc thánh nữ xem là luyện tập mê hoặc thuật bia ngắm, đáng thương Phong Nhàn đã khám phá nữ sắc, từ phong độ phiên phiên công tử ca triệt để trưởng thành ra dày âm thanh cẩu thả nam tử hán. Trong 3 năm này, tiểu công chúa chỉ xuất hiện quá 3 lần, mỗi lần xuất hiện đều là sầu não uất ức dáng dấp, tựa hồ là muốn tu hành một loại nào đó công pháp, thời gian dài không thể xuất quan. Tính toán một chút, lần trước nhìn thấy nàng đã là nửa năm trước sự tình. Trần ca, Hồ tiền bối để ta bảo ngươi đi hắn bên trong một chuyến, tựa hồ là lần trước ngươi cho hắn phương pháp luyện đan không thành, bạo. Lô. Phong Nhàn bay vào Dược Trần phòng ngủ, đem ở trên giường chợp mắt Dược Trần kêu gọi. Bình thường, Hồ tiền bối nhất định lại là phạm vào theo thói quen sai lầm, để hắn tái thẩm coi một hồi ta cho hắn chế thuốc. Mười thành, y ta muốn bắt đầu minh tưởng, cơm tối thời gian lại để ta. Dược Trần Hàng mở hai mắt, nhàn nhạt nói một tiếng, liền lần thứ hai nhắm mắt, lần này nhưng là thẳng kéo vào định. 3 năm qua, tiểu công chúa tuy rằng chỉ xuất hiện 3 lần, thế nhưng, nàng yêu cầu xây nhân loại kiến trúc nhưng vẫn không có đình chỉ quá xây dựng. 1 tháng trước, ở cả đám loại đại đấu sư nỗ lực dưới, rốt cục hoàn thành ở sườn núi nơi chế thuốc đại điện xây dựng, mà Dược Trần, Hổ Thần cùng Khúc Đông Thăng cũng đều từ khe núi ở trong rời vào đại điện sinh hoạt. Điều kiện trong nháy mắt được triệt để cải thiện, mấu chốt nhất là so với ở tại khoảng không yêu động bên trong, người việc riêng tư có cực lớn bảo đảm. Dược Trần nhập định đến muộn món ăn thời gian liền tự động ra định tỉnh Hổ Thần, Dược lão đệ, ban ngày vào cái gì định, minh cái gì nghĩ, có việc muốn cùng ngươi nói. Hổ tiền bối, 3 năm qua, Dược Trần dùng phương pháp luyện đan trao đổi Hổ Thần rất nhiều công pháp, lợi ích điều động đi, quan hệ của hai người cũng vì vậy mà trở nên thân cận. Bất quá, Hổ Thần vẫn muốn đổi, vẫn là dược tộc hạch tâm nhất cơ sở thuật chế thuốc, cơ sở quyết định độ cao, cùng lúc cũng là luyện thành hóa nguyên về mệnh đan duy nhất hy vọng. Ninh, ngươi không phải muốn vào thánh học tập thuật chế thuốc à? 7 hiện tại có một cơ hội, nhìn ngươi có nguyện ý hay không? Nắm chắc, cơ hội gì? Yên tĩnh Dược Trần trong mắt sáng ngời. 3 năm qua, thông qua cùng Hổ Thần trao đổi, sự tiến bộ của hắn cực to lớn, Khúc Đông Thăng cùng Hổ Thần đều trực tiếp xưng hô làm quái vật. Thời gian 3 năm bên trong, Dược Trần lấy ngũ phẩm luyện dược sư thực lực, dĩ nhiên nhiều lần nghịch thiên, luyện ra lục phẩm đan dược. Đây là ở Hổ Thần không có đem thánh địa truyền lưu thuật chế thuốc giao đổi kết quả, nếu như hắn có thể tự mình tiến vào thánh địa học tập, Dược Trần có lòng tin tuyệt đối, hắn ở thuật chế thuốc trên có thể được chân chính thăng hoa. Thánh đan thành đấu đan hội, chỉ cần có thể ở đấu đan hội ở trong có chỗ biểu hiện, liền có thể được tiến cử. Hổ Thần trên mặt trải qua một tia sáng chói, Dược Trần có thể thấy, lần này đấu đan hội, tuyệt không phải Hổ Thần ngoài miệng nói tới. Sao ung dung, hay là, trong đó còn có cái khác ân oán cá nhân? Như thế nào mới có thể tham gia đấu đan hội? Cái này sao, ngươi có thể đảm nhiệm đệ tử của ta, khặc, ngươi cũng cùng ta đổi không ít công pháp, nói như vậy. Không có nhân sẽ hoài nghi. Hổ Thần âm thanh có chút không tự nhiên, Dược Trần hiện tại đã là ngũ phẩm luyện dược sư, 18 tuổi không? Đến ngũ phẩm luyện dược sư một thả tới chỗ nào, đều là ức bên trong không một thần chi thiên tài, luận thực lực cũng sẽ không so với lục phẩm. Luyện dược sư hắn yếu quá nhiều, càng không cần đi thảo luận tiềm lực, tuổi trẻ, liền mang ý nghĩa vô cùng độ khả thi. Này không có vấn đề. Dược Trần đúng là không đáng kể, chỉ cần có cơ hội có thể đi vào đan tháp, ngoại trừ bán đi dược tộc chuyện này bên ngoài, cái khác như thế nào đều được. Rất tốt, khà khà, cứ như vậy chắc chắn rồi. 1 tháng sau, ta liền mang ngươi rời đi nơi này, Khúc Đông Thăng lão nhân kia. Đại khái 2 ngày nay liền muốn luyện thành hóa nguyên về mệnh đan. Hoàn thành viên thuốc này, chúng ta coi như tự do. Hổ Thần cười vỗ vỗ Dược Trần vai, ma quỷ liền là ma quỷ, chỉ là nhìn ngươi chế thuốc, Khúc lão đầu liền đem kỹ xảo của ngươi du cái thất thất bát bát. Bất quá ngươi yên tâm, lão gia hỏa tuyệt đối không dám bên ngoài truyền đi. Dược tộc gai. Khách, ha ha. Ở Trung Châu Đại Lục không có mấy người dám đi trực diện. Dược Trần cười khổ, 3 năm qua, Khúc Đông Thăng ma tính, hắn cũng biết thông suốt, tuổi gần 80 Khúc Đông Thăng, xác thực là thiên tài chân chính, lực lượng linh hồn cực kỳ mạnh mẽ. Dược Trần thậm chí hoài nghi, Khúc Đông Thăng linh hồn cực, có thể đạt đến thiên cảnh người đáng sợ mức độ. Hắn căn bản cũng không phải là dùng hai mắt đang nhìn, mà là dùng linh hồn ở thấu. Tích của hắn 2 cắt, bất quá, thứ trọng yếu nhất, trước sau không thể du học đi, kỳ thực là 2 loại cần dược tộc huyết mạch mới có thể kích phát đặc thù kỹ xảo, có thể nói là 2 loại duy dược tộc đệ tử mới có thể có chủng tộc ngày phú. Vì lẽ đó Dược Trần biết rõ đối phương ở du học cũng không sao, huống hồ Khúc Đông Thăng là một người thông minh, cũng thường thường ở Dược Trần trước mặt biểu thị một vài thứ, mặc dù không có Hổ Thần như vậy công khai trao đổi, liền kết quả mà nói cũng không có gì khác biệt. 1 tháng sau, Khúc Đông Thăng cùng Hổ Thần hợp tác, rốt cục luyện thành 12 viên hóa nguyên về mệnh đan, 30 thời gian 1 năm, liền vì này 12 viên thất phẩm đan dược. Đan thành thời gian, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất ở Yêu Cốc đưa tới một trận náo động, mặc dù không có xuất hiện đan lôi, thế nhưng Khúc Đông Thăng cùng Hổ Thần đều là mừng rỡ như điên, địa giống to hả giận. Khúc Đông Thăng mắt ngủ ngậm lấy mừng rỡ chi kịp, như vậy, liền có thể đi về. Yêu tộc thánh nữ đệ nhị thời gian đã tìm đến, phía sau là 12 tên thân thể xinh đẹp mỹ nữ tuyệt sắc, không hề là yêu tộc, mà là nhân loại, mỗi cái tinh thần mạnh mẽ, có ít nhất đại đấu sư thực lực. Khúc lão, ấn 30 năm trước ước định, 12 tên kiều cơ dâng. Rất tốt, vật của ta muốn. 30 năm trước cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Thánh nữ lại kính cẩn dâng một viên nạp giới, cười nhạt. Quay đầu nhìn về phía hổ thần lúc, lại nói ra, hổ tiền bối, 10 năm trước gia nhập, cống hiến khá lớn, ngoại trừ lúc trước thương nghị chi. Ngoại vật, cũng có 3 tên kiều cơ, không biết hổ tiền bối có hay không có hứng thú. Khắc, nữ nhân vật này, phiền phức, ta cũng không phải khúc lão ma, có gia tộc khổng lồ muốn khai chi tán diệp. Hổ thần một mặt mâu thuẫn vẻ mặt, rõ ràng là muốn, rồi lại không muốn, mỹ nữ ai không muốn muốn. Hơn nữa, đây là tự yêu thánh cốc bồi dưỡng lớn lên, từ thai trung liền bắt đầu nuôi dạy tốt, dựng dục đời sau, 8-9 phần 10, cũng sẽ là cường đại thiên tài, làm hậu đời cân nhắc, những này kiều cơ, là để một cái mới phát gia tộc cấp tốc lớn mạnh tốt nhất tuyển. Chọn. Bất quá, hổ thần cũng không gia tộc, lại xem như là nửa cái thánh địa đệ tử nòng cốt, coi như thu rồi những nữ nhân này, cũng không biết phải như thế nào thu xếp, chỉ có thể nhịn đau khéo léo từ chối. Thánh nữ cười đem một cái khác viên nạp giới đưa vào hổ thần trong tay, lại mở miệng nói ra, như vậy, năm đó giao dịch, liền coi như hoàn thành, ta yêu thánh cốc lấy đi 8 viên, còn lại, xin mời 2 vị tiền bối tự mình xử trí. Ta lấy 1 viên, một cái khác viên, ta cảm thấy Dược Trần cũng có phần. Hổ thần mắt sáng lên, cười hì hì, nói ra, Khúc Đông Thăng ánh mắt có chút phức tạp, bất quá do dự giây lát, hắn liền gật đầu, xem như là nhận rồi hổ thần. Thuyết pháp. Dược Trần một tê chính, này hóa nguyên về mệnh đan, đối với bất quá 17 tuổi hắn mà nói, cũng không tác dụng lớn, đây là tăng cường. Tuổi thọ đan dược, mà hắn, cần nhất, là công lực. Bất quá, ở hổ thần ánh mắt ra hiệu phía dưới, hắn không hề có từ chối. Tốt, 3 vị khách khanh, có thể bất cứ lúc nào rời đi. Thánh nữ nói đến đây lời lúc, hết sức nhìn Dược Trần một chút, ám chỉ có lời muốn cùng hắn lén lút trò chuyện. Chờ thánh nữ sau khi ra cửa. Dược Trần liền mượn tử đi theo ra ngoài, đi ra đại điện, liền thấy thánh nữ đứng ở một bên, hướng về hắn. Vất tay. Thánh nữ có chuyện muốn nói cùng với ta bảy. Thánh nữ buốt biếm mắt, nói ra, Dược Trần, hiện tại có cái cơ hội, có thể để cho ngươi trở về Dược tộc, không biết. Ngươi có hứng thú hay không bảy? À, thánh nữ đại nhân không thể nào không biết ta cùng Dược tộc chuyện đi bảy ta trở lại, chỉ sợ không phải lưu ở. Hạ đẳng, chính là cách cái chết không xa. Bằng vào ta yêu thánh đại nhân danh nghĩa, ai dám động đến ngươi bảy? Điều kiện đâu bảy? Tận lực đừng lại tiếp cận công chúa. Nàng tu hành là lạnh ngày băng địa đông thần đấu khí đại pháp, đại thành trước. Không thể động tình. Dược Trần, tuy rằng nàng vẫn không có đối với ngươi động tâm, bất quá, còn tiếp tục như vậy, e sợ. Dược Trần cười lạnh, e sợ, cũng là bởi vì ta chỉ là một cái xuống dốc tiểu tử nguyên nhân đi, yên tâm. Ta đối với tiểu công chúa, không có hình loại hứng thú, chỉ là bằng hữu mà thôi. Nói lời này, Dược Trần cảm thấy là xuất phát từ nội tâm, hắn thực sự là chỉ đem tiểu yêu nữ xem là bằng hữu, chỉ là hiện tại ngay ở trước mặt thánh nữ mặt nói ra được, nhưng trong lòng lại không tên hết sạch, tựa hồ có cái gì khát vọng, bị tách ra như thế. Có thể chỉ là phổ cảm thấy, rời đi yêu thánh cốc trước không muốn đi, chỉ là bằng hữu sao, cũng thế, 3 năm qua, các ngươi cũng chỉ gặp qua vài mặt mà thôi, nàng đang đứng ở tu, hành giai đoạn khẩn yếu nhất. Thánh nữ gật gật đầu, cũng lấy ra một viên nạp giới, giao cho Dược Trần trong tay, nói ra, đây là một ít tài. Đoán, xem như là ngươi 3 năm nay thù lao. Ta không thể nhận, 3 năm nay, ta ở yêu thánh cốc thu hoạch rất nhiều, hơn nữa Dược Trần mặt đỏ lên. Tuy rằng, hắn vì là yêu thánh cốc luyện rất nhiều đan dược, nhưng trên thực tế, hắn luyện xấu dược liệu càng nhiều, này không có cách nào. Một ít thử, luyện, tỷ lệ thành công thấp đến làm ngồi giận sôi. Hai tướng trung hòa hạ xuống, hắn luyện đan dược, chính dễ dàng đổi chút luyện hỏng. Dược liệu. Ha ha, coi như là yêu thánh cốc đối với đầu tư của ngươi. Thánh nữ rất kiên trì mà đem nạp giới nhét vào Dược Trần trong tay, xoay người, trầm mặc một chút, tựa hồ còn có lời muốn. Nói, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, liền nhẹ nhàng đi. Nói đi là đi, 1 phút về sau, Dược Trần liền dẫn Phong Nhàn thu thập xong đồ vật, cùng hổ thần cùng nhau lên đường. Cùng đến. Thời gian không giống, rời đi yêu thánh cốc lúc, là sử dụng truyền tống đấu trận, đồng thời, là liên tục nhiều truyền tống đấu trận, lại trải qua. Đếm rõ số lượng ngày chạy đi, liền từ thâm sơn bên trong, đi tới một tòa người ở phồn thịnh nhân loại thành thị. Nơi này chính là Thanh Linh Thành, từ nơi này cưỡi không gian thuyền, liền có thể chạy tới Thánh Đan Tháp. Khắc, hiện tại có thể. Nói thật với ngươi, đấu đan hội, nhưng thật ra là đan hội chân tuyển. Sau đó kỳ thực, ta giống như ngươi, là đan. Tháp kẻ bị ruồng bỏ. Năm đó phạm vào sai lầm lớn, vì lẽ đó bị trục xuất 10 năm. Đến lúc này, hổ thần từ từ mà đem chuyện xưa của hắn đạo. Nguyên lai, hổ thần mẫu thân mới là đan tháp đệ tử nòng cốt, hắn xem như là xuất thân cao quý, đồng thời thiên phú hơn người. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn vô cùng có khả năng kế thừa mẫu thân hắn ở đan tháp bên trong vị trí, một đời vì là đan tháp phục vụ. Nhưng mà, một lần bất ngờ, hắn phạm vào sai lầm lớn, liên lụy đến mẫu thân thất trách, cuối cùng, mẫu thân bị giáng chức, mà hắn gặp, đến trục xuất. Bất quá, 10 năm trục xuất thời gian trôi qua, chỉ cần ta có thể bù đắp 10 năm trước phạm sai lầm tổn thất, đồng thời, có sở tác vì cái gì lời không chỉ có thể để cho ta trở về đan tháp, còn có thể để mẫu thân phục chức. Hổ thần thật chặt hu Dực Trần, ngươi chế thuốc thiên phú cực cường, chỉ cần ngươi có thể đoạt được đấu đan hội 10 người đứng đầu. Liền có thể bắt được một năm sau thánh đan thành đan hội tư cách, bất luận ngươi quyết định có tham dự hay không đan hội, ta đều đã chứng minh ta. Giá cả khặc, chính là như vậy. Nguyên lai, hổ thần là bởi vì cái này mới cớ Dực Trần là đệ tử của hắn, chỉ cần Dực Trần có thể ở đấu đan hội bên trong lấy. Đến ưu tú thành tích, hắn sẽ bị đan tháp coi trọng, mà Dực Trần, hiển nhiên cũng có thể vì vậy mà tiến vào đan tháp học tập. Thuật chế thuốc. Dược Trần gật gù, loại này con rơi khát vọng giành lấy nhận đồng cảm giác, tương tự là dược tộc con rơi hắn, giỏi nhất lý. Giải. Khác biệt duy nhất chính là, hổ thần ở đan tháp cũng không tử thù, mà hắn, cùng dược tộc vị thuộc hạt nhân cao tầng hình đường. Mặc dù vẫn không tính là huyết hải thâm cừu, nhưng cũng là chỉ có tử vong mới có thể hóa giải thâm cừu cự hận, cái gọi là muốn quy vô đường. Chính là tình huống của hắn. Rất tốt. Hổ thần ấm khẩu khí. Trở nên trầm mặc, 3 năm ở chung, hắn đối với Dược Trần cũng cực quen thuộc. Chuyện đã đáp ứng, liền tất nhiên sẽ đi làm đến. Dược Trần cùng Phong Nhàn lúc này chính cảm thụ được thanh linh thành hùng vĩ, huyền náo đám người, cái này tiếp theo cái kia bán đấu giá. Hành, tùy ý có thể nhìn thấy dược liệu thị trường. Tất cả những thứ này, đối với hai người mà nói, đều cực kỳ mới mẻ. Bất quá, đang nhìn đến phòng đấu giá lúc, Phong Nhàn trong mắt, đều hiện ra nhàn nhạt đau thương. 3 năm qua đi, mặc dù... Nhưng ở yêu tộc trải qua coi như không tệ, thế nhưng, phong gia huyết hải thâm cừu, hắn không có một khắc quên quá. Dược Trần vỗ vỗ Phong Nhàn vai, gật gật đầu, hắn cũng không có quên. Phong Nhàn cười nhạt, Trần ca, yên tâm, ta biết, thời cơ vẫn chưa tới, đối phương, nhưng là có đấu. Vương, tin tưởng ta, chừng 2 năm nữa, giết 1-2 đấu vương, rồi cùng luyện đan như thế đơn giản. Phong Nhàn mạnh mẽ gật gật đầu. Bất quá. Trần ca, ta nghĩ qua, cái này đại thủ, ta muốn tự tay đi báo. Hổ thần đối với mấy cái này ân oán tình cừu cũng không có hứng thú, mục đích của hắn rất rõ ràng, hơn nữa, cũng không cảm giác mình cùng. Dược Trần có sao thâm hậu hữu nghị, chỉ là lợi dụng quan hệ mà thôi, điểm này, bất kể là hắn, vẫn là Dược Trần, ức, hoặc là Phong Nhàn, đều phi thường rõ ràng. Ở hổ thần dẫn dắt đi tới một chỗ to lớn quảng trường, người bề trên quần rộn ràng, nhưng lại có nghiêm khắc. Trật tự, quảng trường cuối cùng, có một cái bị trọng binh canh gác cao bệ đá lớn, ở trên bệ đá, một cái thâm thúy hắc. Động chính xoay chậm chậm, tản ra khí tức thần bí. Đây là lỗ sâu không gian, thông qua nó, có thể ở tốc độ nhanh nhất, đến thánh đan thành. So với đấu trận, lỗ sâu không gian có thể vượt qua địa phương càng xa hơn, đồng thời, càng thêm ổn định cùng an toàn. Những này thưởng thức, Dược Trần đều trong sách từng thấy, nhưng không có thực sự tiếp xúc quá. Kỳ thực dược tộc cũng có tự mình. Lỗ sâu không gian, thế nhưng là từ không mở ra, không phải hắn có thể tiếp xúc lấy được, nhẫm đến liền vị trí đều không rõ ràng ở đâu. Bên trong, chỉ biết là không ở thần nông trong dãy núi. Đứng xếp hàng, đi tới lỗ sâu không gian trước, hổ thần từ ống tay áo ở trong lấy ra một cái thuyền nhỏ, mà giờ cao 2 lần, này nhỏ. Thuyền, chính là có thể ở lỗ sâu không gian ở trong đi không gian bảo thuyền. Nguyên bản kén ăn không gian thuyền cơ hồ là thấy gió tức trường. Trong nháy mắt, liền hóa thành mấy trượng lớn nhỏ thuyền, thân lập lòe màu bạc nhạt lực lượng không gian, từng tia đi khắp ở thân thuyền trên dưới phải trái. Lên đây đi. Hổ thần cùng thủ vệ lỗ sâu không gian cao thủ xác nhận quá thân phận, cùng sử dụng đan dược nộp sử dụng lỗ sâu phí dụng chi. Về sau, liền một mặt tự đắc địa bắt chuyện Dược Trần cùng Phong Nhàn ngồi vào không gian trong thuyền. Trong thuyền trắng lệ, không thiếu gì cả. Ta thuyền này du dạng 7. Hổ thần rất là đắc ý hướng về Dược Trần nở nụ cười. Không gian này thuyền rất khó rèn đúc, huống chi, hắn này một nghĩ là 3. Cấp không gian thuyền, lấy tư nhân hết thảy tới nói, tác phẩm kinh người. Bất quá, Dược Trần chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, nói ra, hơi nhỏ. Nhào chủ một nhỏ 7 đây chính là cấp 3 không gian thuyền. Hổ thần cười lạnh một tiếng, bất mãn nói, ngươi đúng là. Làm cái càng lớn đi ra, ta nắm bí pháp cùng ngươi đổi. Chân chính bí pháp, thật sự bảy. Đương nhiên. Được rồi, ngươi muốn nói lời giữ lời. Dược Trần nở nụ cười, thật vừa đúng lúc, trong nhà hắn liền có như vậy một kiện thuyền nhỏ, căn cứ mẫu thân nói, là lão tổ gia. Gia lưu lại tránh vật, bất quá, loại này không gian thuyền cố nhiên quý giá đến cực điểm, thế nhưng chỉ ở lỗ sâu không gian ở trong mới có thể. Đi, ở bên ngoài, thực sự là một chút tác dụng đều không có, đặc biệt là ở phong bế dược tộc bên trong, căn bản cũng không bị trọng. Coi. Dược Trần cực lúc nhỏ, lấy ra làm món đồ chơi chơi đùa không hạ hơn trăm lần. Dược Trần chạy ra dược tộc lúc, đúng là đêm này. Ít thứ toàn bộ đều mang ra ngoài, nhận lễ đen như mực thuyền nhỏ cũng ở trong đó. Dược Trần đi xuống thuyền, từ nạp giới ở trong móc ra một nhánh tiểu hắc thuyền, quang trên không trung, rầm rầm rầm, vài tiếng dị. Vang, vài đạo linh quang nổ tung, nhưng là tiểu hắc thuyền thật nhanh hấp thu lực lượng không gian, trong tiếng ầm ầm, cấp tốc phồng lớn. Mấy lần buốt mắt. Một lễ dài 30 trượng thuyền lớn xuất hiện ở lỗ sâu không gian trước. Hổ thần khóe mắt rút ra tô lại mấy lần, im lặng không lên tiếng đem chính mình 10 trượng thuyền nhỏ, cất đi, lôi kéo gió. Nhàn nhảy vào Dược Trần thả ra thuyền lớn ở trong. Bốn phía chờ đợi tiến vào lỗ sâu không gian đám người cũng là nghị luận sôi nổi. Cấp 7 trở lên không gian thuyền, lẽ nào là cái nào? Cái siêu cấp thế lực đại lão đi tuần 7. Tiểu tử ngươi, lại, có cấp 7 trở lên không gian thuyền. Lớn nhỏ như thế. Tuyệt đối là ở cấp 7 trở lên. Cấp 7 trở lên không gian thuyền, căn bản cũng không phải là tư nhân có thể có được, chỉ có chút cỡ lớn thế lực mới có này. Loại vật lực tài lực nắm giữ cấp bậc này không gian thuyền. Hổ thần nhìn về phía Dược Trần ánh mắt, nhiều một tia kỵ dịch, cảm thấy Dược Trần có chút sâu không lường được, có thể có cấp 7. Không gian thuyền, đồng thời đường hoàng lấy ra, sau lưng nó, thật sự sẽ không có chỗ dựa sao. Dược tộc con rơi 7 hay là cùng hắn đồng dạng. Vứt bỏ về vứt bỏ, không có nghĩa là sau lưng nó không có ủng hộ nhân. Lực lượng không gian dẫn dắt phía dưới, không gian thật lớn thuyền từ từ địa lọt vào đen kịt lỗ sâu không gian ở trong. Dược Trần chỉ cảm thấy tầm mắt đột nhiên tối sầm lại, cơ thể hơi loáng một cái, có mất đi trọng lượng cảm giác, bất quá xác nhận chi. Cấn loại này mất đi từ cảm giác của ta cấp tốc biến mất, chợt, một cái đen kịt mà không gian kỳ dị thông đạo xuất hiện ở trong tầm mắt. Đây là một cái không nhìn thấy cuối đường hầm không gian. Chỉnh cái thông đạo đen kịt một màu, chỉ có không gian bốn phía trướng. Vách tường, tản ra như có như không màu bạc nhạt lực lượng không gian, chính là những này lực lượng không gian bức tường ngăn cản, ở mênh mông hắc. Ngầm không gian ở trong cách xuất một cái 10 trượng trở lại tà hữu thông đạo. Thông đạo bốn phương tám hướng, trước sau trái phải, đều là sâu. Thúy hắc ám, ngoại trừ có nồng nặc không gian rung động từ đó thẩm thấu mà ra, bốn phía yên tĩnh cực điểm, cho dù là một tia. Tiếng động đều không có, chỉ có yên tĩnh một cách chết chóc. Khởi điểm, loại này tĩnh mịch, vẫn là một loại cảm giác mới, nhưng mà, theo mới mẻ cảm giác thối lui, nhìn lỗ sâu. Thâm thúy chi hắc, một loại cực sâu cực kỳ nặng khí phách bao phủ cả người tâm, liền ngay cả lẫn nhau trò chuyện tâm tình đều bị. Loại này vắng lặng bao phủ, khô khan, vô vị, đồng thời, căn bản là không nhấc lên được tinh thần đi đánh vỡ trạng thái như thế này, đến liền thảo luận thuật chế thuốc. Tâm tình, đều bị vắng lặng, liền ngay cả thời gian. Đều là bể tan tành cũng không liên tục, ảnh hưởng trái tim con người cảnh. Một đường không nói chuyện, ba người đều là yên lặng mà thủ chống cự bản tâm, ăn ít cốc đan về sau, liền tự mình mài giũa đấu. Khí. Xa xôi phía trước, xuất hiện một chút như ẩn như hiện màu bạc vòng sáng, từng đạo không gian sức mạnh đợt. Động, dường như làn sóng giống như vậy, từng trận địa xung kích lại đây, ở lực lượng này dẫn dắt dưới, không gian thuyền tốc độ dần chậm lại. Nhưng cho dù chậm nữa, không gian thuyền tốc độ cũng là cực nhanh, trong chốc lát, vòng ánh bạc, liền chói mắt lóa mắt. Màu bạc lực lượng không gian dường như nắng sớm chi màn, dẫn dắt không gian thuyền chậm rãi đâm vào trong đó. Vĩ đại thánh đan thành, ngay ở này màn ánh sáng màu bạc về sau. Lúc này Dược Trần còn không rõ ràng lắm, của hắn truyền kỳ, đem từ nơi này cất bước. Chương 26 kiểm tra. Thánh đan thành vĩ đại, để Dược Trần có một loại cảm giác nghẹn thở. Xưa nay chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy luyện dược sư. Xưa nay chưa từng nhìn thấy khổng lồ như thế vô ngần thành thị. Nhân loại, vĩ đại văn minh, ở đây, lấy một loại đỉnh cao phương thức tụ hội. Nơi này 7 hecta ha, vẫn chỉ là ngoại vực mà thôi, chân chính vĩ đại, là ở bên trong vực, đan tháp vị trí. Nội vực, hổ thần trên mặt tự hào, là không che giấu được, sinh ở đây, lớn ở đây, thánh địa đối với hắn, chính là nhà, cái nào. Sợ cái nhà này đã cho hắn oan ức, hắn cũng tuyệt không ngại hận tâm tình. Nơi này có của hắn tình thân. Tình bạn, có hắn trưởng thành. Dấu ấn. Dược Trần hít một hơi thật sâu, trong không khí linh khí, cơ hồ có thể cùng dược tộc đánh đồng với nhau. Hơn nữa, khắp nơi, tràn ngập dược liệu mùi thơm, đều hữu ích ở tinh thần của người ta. Ở hổ thần dưới sự dẫn lĩnh, Dược Trần cùng Phong Nhàn đi tới một chỗ cổ điển thạch tháp bên trong, nơi này là đan tháp. Phần tháp, ngoài tháp có thể nhìn thấy luyện dược sư nhóm lui tới, dù cho người người nói nhỏ trò chuyện, cũng tỏa ra huyên náo âm thanh. Sóng, từng trận lọt vào tai. Chỗ này phân tháp, từng từ hổ thần mẫu thân chủ trì, đương nhiệm chủ trì luyện dược sư, là hổ thần chi mẫu đại đồ đệ. Cũng chính là hổ thần đại sư huynh. Hổ thần cầm một tấm huy chương, mang theo Dược Trần cùng Phong Nhàn hai người thông suốt địa đi vào trong tháp. Trong tháp không gian, cực kỳ rộng rãi, ăn mặc đại biểu các loại đẳng cấp đủ loại trường bào luyện dược sư nhóm đi tới chớ chớ, mỗi người mặt. Bên trên, đều tràn đầy tự tin tinh thần, thỉnh thoảng có thể thấy được góc bên trong, có nhỏ giọng trò chuyện chế thuốc tâm đắc luyện dược sư nhỏ. Quần thể, đi thôi, đại sư huynh ta cũng đã biết ta đã trở về, nhất định ở bên trong chờ ta, nhai. Trước hết để cho hắn cho. Ngươi làm cấp bậc kiểm tra, bắt được luyện dược sư huy chương. Lấy trình độ của ngươi, ngũ phẩm hay là có chút khó khăn, bất quá, bốn. Phẩm luyện dược sư cũng không thành vấn đề. Hổ thần giải thích hắn ở chỗ này địa vị, một đường mang theo Dược Trần cùng Phong Nhàn hướng về một chỗ thông đạo riêng biệt. Đi đến, cái khác thông đạo, đều là một mảnh ánh sáng. Chỉ có nơi này, tản ra thần bí u ám ánh sáng, đây thật ra là loại cảnh cáo, không vận sự cấm vào, trừ phi Liêu Hổ Thần như thế có thông hành huy chương. Không phải vậy, ở thông đạo bên trong, tất nhiên, sẽ phải gánh chịu đến chuyện không thể tưởng tượng, hậu quả cực thảm. Cuối lối đi, là một cái đại sảnh bốn phía, có không giống cửa đá, phân biệt đại diện cho không giống. Kiểm tra, lúc này, đã có một vòng nhân đứng ở bên trong. Đại sư huynh, Hổ Thần bước nhanh đi tới. Đối một tên tuổi chừng lục tuần ông lão thân thiết kêu lên, hai mắt hơi hiện ra. Mịch Hoa, tiểu sư đệ, cuối cùng cũng coi như trở về, đáng tiếc ngươi không về sớm một chút, sư phụ bế quan, là chuyện tốt. Ông lão, vỗ hổ thần vai, một mặt cười không ngớt. Lẽ nào là xung kích bảy hổ thần trong mắt tràn ngập kinh hỉ, trên thực tế, trong tộc đối với hắn trục xuất từ lúc mấy năm chi. Trước cũng đã đến kỳ, chỉ là hắn bị nguy ở yêu thánh trong cốc, lại bất lực bù đắp năm đó phạm vào sai lầm lớn, vì vậy một mực. Không có thể trở về Thánh Đan Thành. Hiện tại hắn đã có năng lực, có thể coi là vinh quy quê cũ, nếu như mẫu thân lại có thêm tinh. Tiến vào, liền đúng là không người có thể ngăn cản hắn. Không sai, nếu là sư phụ xung kích thành công, chúng ta mạch này, liền là chân chính quật khởi. Ha ha, những này không. Đề, hai vị này là bảy ông lão mắt sáng lên, hai mắt đột nhiên đạp hướng về Dược Trần cùng Phong Nhàn hai người, một cỗ khí thế, đột nhiên. Nhưng mà phát. Dược Trần chấn động trong lòng, nhưng không sợ hãi cùng với đối diện, Phong Nhàn biểu hiện hơi kém, nhưng là lui về phía sau hai bước, mới dám đối đầu tầm mắt. Nga, không sai. Ông lão tướng hạ râu bạc trắng, có chút ngoài ý muốn Dược Trần hai người bình tĩnh phản ứng. Hắn dẫm một cái là có thành tựu. Không phải ý chí cùng linh hồn đều cực kỳ cứng cỏi người, tại chỗ liền muốn giòn dưới, hắn nguyên tưởng rằng, hai người này là tiểu sư đệ ở bên ngoài. Mặt mang về đồ đệ, bây giờ nhìn lại, không phải sao sự việc. Dược Trần chấp nhất vãn bối lễ nói, tại hạ Dược Trần, xin ra mắt tiền bối. Ha ha, không sai hạt giống tốt, thế này sao yên tĩnh cũng nghĩ tiến vào thánh tháp học tập 7. Thục Dược Trần như vậy tới cửa thiên tài, ông lão nhìn nhiều lắm rồi. Nguyên bản hắn tưởng rằng sư đệ đồ đệ, cho cái hạ. Ngự uy, để hắn rõ ràng thánh tháp uy nghiêm, cùng ở bên ngoài Tây hoàn toàn khác biệt, này là vì tốt cho hắn. Nếu không phải sư đệ, đệ tử, tự nhiên là giải quyết việc chung, nên du sao xử lý, liền du sao xử lý. Đại sư huynh, giúp một chuyện, khặc, cái này Dược Trần, toán là đệ tử của ta. Ông lão long mở to mắt, cả giận nói, là chính là, không phải cũng không phải là, cái gì gọi là xem như là bảy. Đại sư huynh, mượn một bước nói chuyện. Hổ thần cười hì hì, lôi kéo ông lão đi tới một bên, xì xào bàn tán vài tiếng, liền gặp được ông lão toàn thân một ngã. Ánh mắt hướng về Dược Trần thoáng nhìn, hai người lại nói nhỏ vài tiếng về sau, tựa hồ đã đạt thành nhất trí, này mới đi trở về. Lão phu giản thành trương, ngươi có thể gọi ta sư phạm sơ cấp bá, cứ như vậy, ngươi đi nhận gian phòng, thử một chút đẳng cấp. Ông lão nói, hướng về phía sau bốn phiến đại môn bên trong một tấm chỉ tay, Dược Trần nhìn sang, phiến đại môn. Bên trên, viết một cái hoàng chữ, mặt khác ba phiến, theo thứ tự là thiên, địa, huyền, hợp lại cùng nhau, chính là thiên địa huyền hoàng. Cấp 6 trở xuống, đều ở hoàng di ở trong kiểm tra. Này một ít, ở khi đến hổ thần đã đơn giản cùng Dược Trần đã nói. Trình tự, Dược Trần gật gù, chính muốn đi vào. Đang lúc này, lại có mấy nhân từ thông đạo đi vào. Đùng hôn rót đây không phải hổ thần hổ huynh đệ à 7 hecta ha, ngày sao đã về rồi 7 còn dẫn theo đệ tử 7. Bên trong cầm đầu một tên dâu xanh người đàn ông trung niên, trong tay vẫy vẫy một cái quạt giấy, cười nhạt một tiếng, nói đến phần sau, gãy. Phiến hướng về Dược Trần chỉ tay, mang theo nồng đậm chào táp. Bạch Uy, Hổ Thần ánh mắt ngưng lại, liền ngay cả ngươi cũng thượng vị, xem ra, các ngươi Bạch gia là không ai bảy mượn danh nghĩa oai vũ. Con chuột Bạch Diện Hồ Ly. Hổ Thần cười lạnh, trong mắt nhưng là phun ra chân hỏa. Nhưng mà, đối với những này, Dược Trần đều không thèm để ý, tiến thẳng vào Hoàng Giai gian phòng. Hắn tự thân sở khiên thân. Ân cừu liền đã nhiều lắm rồi, cùng Hổ Thần, chỉ là quan hệ hợp tác, Hổ Thần ân oán, tự nhiên không nên do hắn đi. Chịu đựng. Đan Hổ Thần, ha ha, quá không phóng khoáng đi, còn tại ghi hận chuyện năm đó, nói thật, ta cũng không. Nghĩ đến, ngươi năm đó sẽ ngu sao, này không trách ta, ta chỉ là một điện chuyện cười, ngươi coi như thật. Gọi, nhân A. Có lúc, thật sự nên luyện nhiều một chút đầu óc, mà không phải bắp thịt. Dâu xanh người đàn ông trung niên đung đưa quạt giấy, chỉ vào Dược Trần vừa mới vừa đi vào phiến đại môn, cười nói, nhìn. Ngươi, thu là cái gì đệ tử, dĩ nhiên đi chữ hoàng cửa. Xì, cười chết ta rồi, đến A, mấy người các ngươi, đi đo. Thử đi. Vâng, sư phụ. Hai tên thanh niên bước dài ra, đi tới giản thành trương trước mặt, nhưng là thần thái kính cẩn ôm quyền hành lễ, đi tới kiểm tra. Trình tự. Các ngươi kiểm tra thế nào cấp bậc 7? Lục phẩm hạ cấp. Hai người chăm miệng một lời, thần thái cực kỳ tự mãn. Bất quá, lấy tuổi của bọn họ, vậy mà liền có thể khiêu chiến lục phẩm luyện dược sư, điều này cũng đích thật là đáng giá tán dương. Sự tình. Giản Thành Trương hơi một trinh, không phải không thể địa gật gật đóng, liền chỉ về chữ huyền cửa, nói ra, đi vào. N3. Nói tới chỗ này, bỗng nhiên thông đạo ở trong truyền đến một cơn gió âm thanh, đã thấy đến một bộ bóng đen thật nhanh nhẹ nhàng quá. Đến, bóng đen bên trong, có dị hỏa phun trào, tản ra sức mạnh to lớn, nhưng là một trận sóng nhiệt gợn sóng, tương lai. Người hình dạng đều che chắn lên, thấy không rõ lắm, chỉ mơ hồ nhìn ra bóng đen là nữ tử. Sư thúc, Giản Thành Trương sững sờ, vội vàng hướng bóng đen hành lễ. Được rồi, ta vừa mới đến đây, dễ dàng món đồ ở hoàng học trong phòng, ta tự đi lấy, ngươi làm việc của ngươi. Bóng đen một hồi mở ra hoàng học cửa liền vọt vào. Này, được. Giản Thành Trương cười khổ một tiếng, người sư thúc này, tuổi còn trẻ, cũng đã là thất phẩm cao cấp luyện dược sư, là sư tổ. Lão nhân gia bế quan đệ tử, từ trước đến giờ là làm theo ý mình, chính là ở đan tháp bên trong, đều là phải làm gì, liền làm thập. Sao, huống hồ nơi này là phân tháp, nơi nào có hắn nói chuyện ngăn cản phần, chỉ có gật đầu nhận. Bạch Uy cười lạnh một tiếng, ha ha, Đan Hổ Thần, xem ra, đồ đệ của ngươi xong, thánh địa bên trong, ai chẳng biết. Nói Hàn sư thúc từ trước đến giờ nghiêm khắc, một chút tì vết đều không chấp nhận. Hổ Thần sắc mặt biến đổi mấy lần, nhưng là âm tình bất định. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến hóa như thế, Hàn sư thúc hắn. Không nhận ra, thế nhưng, Giản Lược Thành Trương đại sư huynh sắc mặt là có thể thấy, tình huống 10 phần không ổn. Thực sự là nhân xui xẻo uống nước lạnh đều tê răng, gặp phải Bạch Uy tên khốn này cũng đã đủ suối quẩy, hiện tại lại bốc lên. Một cái cổ quái Hàn sư thúc. Bạch Uy khóe môi nhếch lên mỉm cười. Nhìn về phía Hổ Thần biểu hiện, càng đắc ý. Hổ Thần trong lòng tức điên, nắm đấm hổ khẩu đều bóp trắng bệch. Nhưng nơi này là đan tháp phân tháp, không thể kìm được hắn sằng bậy. Không bao lâu, liền thấy chữ huyền cửa mở ra, nhưng là Bạch Uy mang tới hai tên thanh niên dắt tay nhau mà ra, trên mặt đều là mang theo tràn đầy tự tin biểu hiện. Lục phẩm hạ cấp, thông qua. Hai người đồng thanh nói ra, cũng trước mặt mọi người đem trên người luyện dược sư huy chương thay đổi hạ xuống. Huy chương này nhìn qua không đáng chú ý. Nhưng cũng đại diện cho đan tháp tán đồng, ở toàn bộ đại lục phía trên, loại này tán đồng, chính là một loại sức mạnh to lớn, mang ý nghĩa rất nhiều chỗ tốt cùng đặc thù quyền lực. Rõ ràng, hai người kiêu căng như vậy, đều là ở Bạch Uy gia hiệu bên dưới. Hổ Thần sắc mặt càng thêm khó coi, đây không thể nghi ngờ là ở ngay trước mặt hắn, trần trụi địa đánh mặt của hắn. Không thể nhịn được nữa, thế nhưng bi ai là, hắn cũng bó tay hết cách, chỉ có thể miễn cưỡng địa thụ lấy dạng này sỉ nhục. Giữa lúc này, chữ hoàng cửa cũng mở ra, Dược Trần một mặt sầu khổ địa chạy vội ra. Ha ha, nhìn sắc mặt này, liền không cần hỏi. Bạch Uy ung dung nở nụ cười, trong tay quạt giấy chỉ vào Dược Trần. Nói ra, Ninh, ta người, còn chưa tới phiên ngươi giáo huấn. Hổ Thần chỉ cảm thấy một luồng khí huyết xông lên não, đưa tay liền hướng về Bạch Uy trên mặt tóm tới, đấu khí phun trào. Ầm ầm, cả phòng đều trở nên như lửa lô bình thường nóng rực, nhưng là lấy ra chân hỏa đấu khí. Bạch Uy biểu hiện lạnh lẽo. Ngươi cho rằng, ngươi bây giờ vẫn là của ta đối thủ sao? Phi, xem ra, năm đó cho. Ngươi giáo huấn còn thiếu rất nhiều. Oanh, hai người đối đầu một chưởng, nhưng là đồng loạt lui về phía sau 2 bước. Hổ Thần sắc mặt nhìn không tốt, thế nhưng Bạch Uy biểu hiện, cũng là kinh ngạc, dưới cái nhìn của hắn, đan hổ thần bị trục xuất đan tháp, vô luận như thế nào, tu hành đều sẽ so với hắn lạc hậu, không ngờ vừa nãy liều mạng phía dưới, thình lình phát hiện, đối phương đấu hỏa. Phẩm chất càng so với hắn đấu hỏa còn muốn càng mạnh hơn một phần. Thanh Lân Xá Lợi lừa. Hổ thần hai con mắt băng ngưng, hiện ra hàn ý, yêu thánh muốn hắn chế thuốc, đương nhiên muốn cung cấp một chút chỗ tốt. Thanh Lân Xá Lợi lừa, chính là yêu thánh tự thân vì hắn tìm thấy một loại đấu hỏa, tuy rằng không bằng dị hỏa sao cường hãn, nhưng ở trừ dị hỏa bên ngoài đấu hỏa bên trong, cũng là có thể xếp vào 10 vị trí đầu một loại mạnh mẽ đấu hỏa. Thế nhưng, có như vậy đấu hỏa, hắn dĩ nhiên chỉ có thể cùng Bạch Uy liều cái lực lượng ngang nhau, hiển nhiên có kỳ ngộ không. Chỉ là chính hắn, đối phương trưởng thành, cũng là kinh người, hắn muốn báo năm đó mối thù, chỉ sợ không phải kiện dễ dàng. Sự tình. Lúc này, Giản Thành Trương từng tiếng khặc, nơi này là đan tháp, không phải là các ngươi xử lý ân oán cá nhân địa phương. Khặc, ngày hôm nay các ngươi vừa tới, phong trần mệt mỏi, không thể thông qua chứng thực cũng không có quan hệ, ngày mai còn có một lần cuối cùng. Đây là trần trụi địa thương lượng cửa sau, bất quá, đây là vốn có, coi như là Bạch Uy cũng chỉ có thể ninh ninh một tiếng. Cũng không hai lời, ngược lại bất quá là hoàng học cửa kiểm tra, liền tính qua thì đã có sao bảy nói đi nói lại, cần trải qua hai lần. Kiểm tra mới có thể thông qua, này bản thân liền là một cái có thể để người ta cười rất lâu chê cười. Dược Trần chứng chứng, nói ra. Nhưng là nàng. Khặc, ngươi không cần nói chuyện, tất cả để ta tới xử lý. Hổ thần phất phất tay đánh gãy Dược Trần. Liền thực lực mà nói, hắn vẫn tin tưởng Dược Trần nhất định có thể ở đấu đan hội bên trong thu, được thứ tự, được tham gia một năm sau. Đan hội tư cách. Ở yêu thánh trong cốc, Dược Trần liền có bao nhiêu lần nghịch thiên biểu hiện, đặc biệt là đang trồng đấu đan giao đấu. Bên trong, càng có thể kích phát Dược Trần kỳ tích tiềm lực. Thế nhưng, nếu như lấy nghiêm khắc nhất thủ đoạn, đến kiểm tra Dược Trần luyện dược sư đẳng cấp lời e sợ, ngũ phẩm có chút miễn cưỡng. Căn cứ hắn suy đoán, trên người Dược Trần đã từng đã xảy ra chuyện phi thường đáng sợ, nhưng mà tiểu tử này lại thông qua. Các loại thủ đoạn, tắm thuốc, đóng kín đấu huyệt các loại, áp chế thân thể biến hóa, vì lẽ đó dẫn đến hắn rõ ràng có càng mạnh mẽ. Thực lực, nhưng không cách nào ở lúc bình thường biểu hiện ra. Nếu là lấy chế thuốc thành quả đến phán định Dược Trần đẳng cấp, hổ thần có lúc cảm thấy, Dược Trần e sợ đã có 7 phẩm luyện dược sư năng lực. Đương nhiên, cái cảm giác này, chính hắn cũng không tin. Ha ha, đan hổ thần, ngươi không biết là muốn cho tiểu tử này tham dự đấu đan hội đi 7 hecta ha ha, thực sự là làm. Cười, đừng nói mấy vị sư thúc bá thế hệ con cháu, chính là ta mấy cái đồ đệ, đều hoàn ngược tiểu tử này. Bạch Uy rất khí trương, hơn nữa, đối với đan hổ thần ra mặt con đường hiểu rất rõ. Ngoại trừ đấu đan hội, đan hổ thần muốn thông qua những phương pháp khác, ở nhân tài đông đúc thánh địa ra mặt, quả thực chính là mơ hão. Đang lúc này, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, nhưng là hoàng học cửa bị nhân đại lực đẩy ra, bóng đen lóe lên, nhưng là lao thẳng về phía Dực Trần. Sư thúc thủ hạ lưu tình. Giản Thành Trương kinh hãi, này náo động đến là cái nào một màn? Lẽ nào tiểu tử này khảo nghiệm thời điểm đắc tội rồi sư thúc? Ngươi đi ra, uy, tiểu tử ngươi, vừa nãy ngài sao chạy nhanh như vậy? Ta cảm thấy chúng ta có thể qua khảo nghiệm lục phẩm bên trong. Cấp, tới tới tới. Dược Trần cười khổ, tiền bối, ta chỉ cần bắt được ngũ phẩm cao cấp huy chương là được rồi. Lục phẩm cái gì, đối với ta? Ý nghĩa không lớn. Oanh. Cái gì? Ý nghĩa không lớn. Thánh tháp bên trong người nghe được Dược Trần câu này, trong lòng quả thực chính là không có tên lửa cháy, liền ngay cả hổ thần cũng đều căm tức nhìn. Dược Trần. Ha ha, tiểu tử ngươi, xong đời. Bất quá, có gan ta thích. Nam ép cái ai, cái tên này là ngươi đồ. Đệ đi bảy ta mượn đi dùng một lát. Mơ hồ không rõ bóng đen nhưng là nở nụ cười. Ống tay áo đột nhiên hướng về Dược Trần cuốn một cái. Nhưng là, đem Dược Trần một hồi mang theo, liền biến thành một cơn gió đen biến mất không còn tăm hơi. Giản Thành Trương ngơ ngác phát chứng. Tiểu sư đệ này, đại khái, có thể là chuyện tốt yên tĩnh. Đại sư huynh, hổ thần cũng là một mặt ngốc dạng. Chỉ có Phong Nhàn môi chán run, muốn gọi nhưng kêu không được, bị hắn coi là trụ cột Dược Trần cứ như vậy bị nhân đường. Đi rồi bất quá, vừa nãy cái ai nói đây là, chuyện tốt bảy hắn đến cùng muốn hay không đuổi bảy tuy rằng hắn rõ ràng, tự mình cái gì, cũng không làm được Phong Nhàn nắm đấm cầm thật chặt. Bất quá, sắc mặt khó coi nhất, vẫn là Bạch Uy, lục phẩm cấp trung. Sư thúc nói tiểu tử nên đi kiểm tra lục phẩm. Cấp trung, vừa nãy hắn còn của trách Dược Trần vô năng, lời này. Quả thực chính là ở trước mặt mọi người đánh mặt của hắn. Thánh Đan Thành, nội vực. Dược Trần nhìn bốn phía, đây đã là đưa thân vào đan tháp bên trong. Trong đó năng lượng bôn ba, nơi này linh khí, cũng không thua gì thần nông sơn mạch dược tộc tổ địa bên trong phong thủy bảo địa. Tiểu tử, nhanh lên một chút, đem ngươi vừa nãy kiểm tra thời gian biểu thị cửa kỹ xảo cùng ta, lại biểu diễn một lượt. Bóng đen bay, bắn mà tới, hướng về phía Dược Trần quát lên, có chút không dằn nổi mùi vị. Tiền bối Dược Trần cười khổ một tiếng, kỹ xảo là hắn cùng hổ thần trao đổi mà đến, chỉ là trong đó có chút mảnh. Tiết, y theo hắn tự thân đặc tính tiến hành rồi một ít thay đổi. Ta biết, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, a, ta dùng cái này cùng ngươi đổi, ngày sau dạng bảy. Soạt một tiếng, bóng đen trong tay người chợt phát hiện ra một bản đấu kỹ. Huyền giai đan hỏa nhanh, đối với ngươi nên có rất lớn. Trợ giúp, ngươi đấu hỏa, vẫn là hoàng giai công pháp đi bảy. Dược Trần Vượng suy nghĩ, có thể là có thể, bất quá, tiền bối, kỳ thực. Bóng đen nhân rất không nhịn được gỡ bỏ trên người áo bào đen, ồ lên một tiếng, Dược Trần chỉ cảm thấy sáng mắt lên. Cái tuyệt thế mỹ nữ triển lộ ở trước mặt của hắn. Đừng gọi ta cái gì tiền bối, ta so với ngươi nhiều nhất lớn hơn 10 tuổi. Y, gọi tổ tỷ, sau đó ta bảo kê ngươi, ngươi là muốn vào đan tháp học tập thuật luyện đan đi tê có chút khó, bất quá không liên quan, tỷ tỷ dạy ngươi cũng giống như nhau. Ninh, chút lão cổ đồng muốn cho ta đi giảng bài ta đều không hiếm phải đến đây. A, quận cái kỹ xảo. Lập tức biểu thị, Dược Trần cười khổ, nguyên bản hắn muốn nói, này kỹ xảo căn bản cũng không đáng giá, nếu nàng là hổ, thần tiền bối sư thúc, tự nhiên có thể từ hổ thần hình bên trong được. Này kỹ xảo, kỳ thực ta cũng hiểu, bất quá, ngươi dùng, có chút không giống nhau, tựa hồ, y tổng. Chi, trước tiên biểu thị ngươi cho ta nhìn một chút, sau đó sẽ giao lưu. Mỹ nữ vỗ tay, đem trong tay huyền giai đan hỏa đàm luận vẫn cho Dược Trần về sau, liền từ nạp giới ở trong lấy ra một kiện luyện. Thuốc cổ đỉnh, để Dược Trần biểu thị. Dược Trần gật gù, nghiêm túc. Rất hiển nhiên, vị mỹ nữ này tiền bối, là cái trong truyền thuyết chế thuốc cuồng si. Chế thuốc bên ngoài sự tình, cơ hồ đều không để ở trong lòng. Dược Trần hít sâu một cái, trong tay đấu hỏa bay vào luyện trong dược đỉnh, một tiếng vang ầm ầm, cảm giác được trong đỉnh có một loại nào đó đặc biệt. Tính chịu đến đấu hỏa kích phát, dĩ nhiên có thể phối hợp của hắn đấu hỏa, để đỉnh lô càng thêm thích hợp chế thuốc. Cái cảm giác này, chính là tự thân đấu hỏa tăng lên mấy cái giai cấp. Thuật chế thuốc cố nhiên là bản nguyên, thế nhưng một ít ngoại vật, xác thực, có thể tăng lên không ít thực lực, đối với một tên luyện dược sư mà nói, đây là không thể thiếu. Lần thứ nhất, Dược Trần đối với nắm giữ một cái tốt luyện dược đỉnh, sinh ra nhớ nhung, cấp thấp lúc, hoặc hứa hoàn không chỗ nào. Gọi là, cho dù tốt luyện dược đỉnh, cũng chính là tà sao sự việc, lợi dụng ngoại vật mà quá mức thuận lợi địa chế thuốc, trái lại có chướng ngại ở trưởng thành, thế nhưng hắn bây giờ, đã đến nên nắm giữ một tòa cao cấp luyện dược đỉnh thời điểm. Kỹ xảo rất ống đơn, thế nhưng, gia nhập Dược Trần một ít đặc biệt lý giải về sau lại khác biệt. Đây không phải thuốc. Tộc kỹ xảo, cũng không phải đan tháp kỹ xảo, hai người kiêm hữu, rồi lại giống thật mà là giả, chỉ có thể nói, đây là thuộc về thuốc. Bụi tự mình độc lập phương pháp. Ta hảo có chút đã hiểu, bất quá, đáng tiếc, này kỹ xảo ta không dùng được, đòi khánh chết rồi. À, đúng. Ta vẫn không có giới thiệu ta là ai đi, ta gọi Hàn San San, ngươi tên gì bảy? Dược Trần. Thuốc oa dược tộc chi nhánh bảy Hàn San San có chút ngoài ý muốn. Dược Trần trầm mặc không nói, có một số việc hắn không muốn lại nói tới. Được rồi, không muốn nói ta coi như ngươi chấp nhận. Y, thú vị, ngươi có còn hay không những khác kỹ xảo, cho ta. Biểu thị nhìn bảy. Có là có Dược Trần con mắt nhỏ giọt xoay một cái. Này làm người không thể quá tham lam a, huyền giai đấu kỹ ư. Ta nói là, có thể hay không đem bằng hữu ta cũng mang vào. Hắn gọi Phong Nhàn, tuy rằng không phải luyện dược sư, bất quá. Là cái rất tốt trợ thủ. Bằng hữu bảy gọi Phong Nhàn bảy được rồi, buổi tối ngươi liền có thể nhìn thấy hắn, hiện tại, biểu thị đi. Hàn San San là hoàn toàn xứng đáng chế thuốc cùng si, vì thuật chế thuốc, có thể liều lĩnh, đan tháp quy củ. Dùng nàng tới nói, chính là, ở đâu ra, liền lăn đi đâu. Buổi tối, Dược Trần gặp được Phong Nhàn, còn có đan hổ thần. Hổ thần tiền bối hóa ra là đan gia nhân bảy. Đan tháp năm gia tộc lớn, đan tảo lá khâu bạch, đan gia làm việc thấp nhất điều, thế nhưng đan tháp mọi phương diện. Đều. Có đan gia nhân ở một ít then chốt vị trí. Dược Trần bất quá nửa thiên thời hỏi bên trong, liền từ Hàn San San cái này luyện đan. Cuồng si trong miệng nghe được mấy lần đan gia sự tình, đổi thành người khác, hoặc hứa hoàn không có gì, thế nhưng, cảnh Hàn San San. Loại này ngoại trừ luyện đan bên ngoài sự tình đều thờ ơ người đều sẽ thêm lần nhắc, tới, liền biết, đan gia có cỡ nào. Không đơn giản. Đan hổ thần cười khổ, viên thuốc này không phải đối phương đan. Chúng ta này một nhánh, đã sớm từ đan gia chia lìa đi ra. Sự tình có chút hỗn loạn, đan hổ thần du sao cũng không có nghĩ đến. Dược Trần vậy mà lại bị Hàn sư thúc vừa ý, không. biết kế hoạch của hắn còn có thể hay không thể thuận lợi tiếp tục tiến hành. Dù sao, trên tay hắn, đã không có Dược Trần cảm thấy hứng thú lợi ích. Đấu đan hội, khi nào thì bắt đầu bảy? Dược Trần nở nụ cười, chủ động hỏi. Ngươi còn nguyện ý tham gia bảy ngay ở sau nửa tháng, đây là huy chương của ngươi, có Hàn sư thúc chứng thực, e sợ không? Nhân sẽ để ý thấy. Đan hổ thần lập tức lấy ra một viên ngũ phẩm trung cấp huy chương, đừng ở Dược Trần trước ngực, chỉ lo Dược Trần đổi ý. Ha ha, có thể cùng với những cái khác nhân giao lưu thuật chế thuốc cơ hội, ta chợt sao cũng sẽ không bỏ qua. Dược Trần ánh mắt lấp lóe, một cái buổi chiều, hắn cũng cùng Hàn San San trao đổi rất nhiều. Phần nhỏ là hắn biểu thị, chút chế thuốc kỹ xảo nhỏ, phần lớn là Hàn San San đang giảng giải thuật chế thuốc nội tại chân lý, không chỉ là xử lý hợp, cũng dược liệu dược tính, mà là đem thuật chế thuốc xem là một loại tu hành, xem là thiên hạ đạo lý thiên đạo đến thực tiễn, đến thăm dò. Này vì là Dược Trần mở ra một tấm cửa sổ trên mái nhà, để hắn thấy được trước nay chưa có phong cảnh, nguyên lai, thuật chế thuốc, có thể. Lấy như vậy, đóng cửa khổ tu, hiển nhiên không phải thuật chế thuốc toàn bộ, đi ra ngoài cùng người khác giao lưu, cạnh tranh, có thể kích phát tự mình. Linh tính, tìm tới càng rộng rãi con đường. Chương 27 đan lôi kiếp. Đấu đan hội. Ở Thánh Đan Thành, đây là một hồi hạo nhiên thịnh hội, mặc dù không có minh văn quy định, thế nhưng, xác thực có thể quyết định. Chút gia tộc, sang năm tham dự đan tháp đan hội tiêu chuẩn. Lần này đấu đan hội, hấp dẫn hơn 1.000 tên luyện đan sư tham dự. Đại thể đều là không có danh tiếng gì tam lưu gia tộc phái. Tới đệ tử, tranh thủ có thể tham dự sang năm đan tháp đan hội. Cho tới năm gia tộc lớn như vậy thực lực mạnh mẽ gia tộc, tự nhiên không cần thông qua phương thức này đến thu được. Tiêu chuẩn. Những gia tộc này, hiển nhiên không phải là đối thủ. Phái ra mạnh nhất đệ tử, cũng bất quá là ngũ phẩm hạ cấp. Chân chính. Đối thủ, là xuất từ thánh tháp bên trong. Những cái kia không có gia tộc, nhưng lại có tương đương thực lực luyện dược sư nhóm. Bạch Uy cũng tự thân lên trận, hừ, thất phẩm cao cấp, lại dạy dỗ hai cái lục phẩm hạ cấp đệ tử trẻ tuổi. Hắn ở đan tháp địa vị, đúng là càng ngày càng ổn. Đan hổ thần nói một cách lạnh lùng lời này, có chút ít căm ghét tâm ý. Nguyên bản, Bạch Uy là cùng ở hắn phía sau cái mông một. Đầu sâu nhỏ, sau đó, bởi vì là một ít chuyện, hắn bị đầu này xưa nay không bỏ vào trong mắt sâu nhỏ bị cắn ngược lại một cái, xây dựng hạ. Không thể bù đắp sai lầm lớn, bị trục xuất thánh địa 10 năm lâu dài. Không chỉ là Bạch Uy, còn có Liêu Hoành, có người nói, đã có bát phẩm cấp thấp thực lực, mặt khác, còn có Triệu Hựu. Tin, bao sao Lục Dư, Hồng Kim Hoành giản thành trương ở một bên nhàn nhạt giới thiệu nói, lần này muốn vào 10 vị trí đầu, e sợ. Có khó khăn a? Ha ha, này cũng không sao, đan tháp tham dự đấu đan hội, cũng chỉ có 7 người là lục phẩm cao cấp trở lên, lấy thuốc. Bụi Thiên Phú, đứng vào 10 vị trí đầu, không thành vấn đề, ta tin tưởng Dược Trần thực lực. Đan hổ thần mắt sáng lên. Dược Trần, luyện dược sư đẳng cấp hay là thật sự không tới lục phẩm, thế nhưng, ở Dược Trần trên thân, hắn có thể cảm giác được một kỳ tích. Đến thực chất đan lôi, đã kinh động toàn bộ yêu thánh cốc. Sức mạnh. Ở yêu thánh trong cốc thời gian, Dược Trần liền mấy lần luyện ra lục phẩm đan dược, đồng thời, từng có hai lần, cho đến chiêu lôi. Mọi người đều biết, thất phẩm cấp cao đan dược mới có thể đưa tới đan lôi, nếu là cấp trung, cũng chỉ là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Phong vân khuấy lên. Chỉ nghe lôi thanh, không gặp lôi lạc. Thế nhưng, Dược Trần lục phẩm đan dược, nhưng có thể trực tiếp dẫn hạ đan lôi, đó mới là cực phẩm bên trong cực phẩm. Chỉ là một lần luyện đan đi tới bước cuối cùng thu đan lúc, Dược Trần dù sao tuổi trẻ, không có ứng đối đan lôi trải qua. Nghiệm, bị đan lôi phá hủy đan dược, cuối cùng là ở yêu tộc thánh nữ ra dưới tay, mới cứu được một viên bị lôi nổ thành tiêu. Đen phế đan. Giản Thành Trương thản nhiên nhìn Dược Trần một chút, tuy rằng có Hàn sư thúc quái lạ phản ứng. Thế nhưng, hắn còn là rất khó tướng. Tin, trước mắt người trẻ tuổi này, sẽ có lục phẩm luyện dược sư thực lực, thấy thế nào, đều chỉ là ngũ phẩm, thậm chí có. Chút miễn cưỡng mùi vị. Dược Trần sờ sờ mũi, hắn không có bao nhiêu tự tin, thế nhưng, đối với đấu đan, hắn đúng là nóng lòng muốn thử. Vào giờ phút này, nội vực, đan tháp một chỗ trong mật thất, Hàn San San chính giòn ở một tên ông lão tóc trắng trước mặt. San San, tiểu tử kia, không thể ở trong đan tháp. Tại sao? Sư phụ, trên người hắn có không ít bí mật, ta cảm thấy có thể học được rất nhiều thuật chế thuốc ư. A, lần trước ta như vậy luyện đều luyện không hoàn mỹ định gió đan, liền ở trên người hắn tìm được biện pháp. Tiểu tử, là dược tộc con rơi. Lại có quan hệ gì, ta quản hắn là con rơi vẫn là thiên tài, chỉ cần có lợi cho ta, là có thể. Trừ phi ngươi gả cho hắn. Gả sư phụ. Hàn San San trên mặt nổi lên hồng vân, cũng không phải không được a, bất quá, hắn. So với ta nhỏ hơn ư? Khắc, ý của ta là để hắn ở rể. Từ bỏ, hắn là nam nhân, ta đòi Khánh ở rể nam nhân. Hàn San San vẫn đúng là nghiêm túc suy nghĩ một chút, bất quá, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Nàng nghĩ tới nguyên nhân là, chỉ muốn gả cho Dược Trần, hay là nàng coi như là dược tộc bên trong người, là có thể học dược tộc thuật chế thuốc, bất quá, là Dược Trần ở rể, e sợ ý nghĩ này liền muốn cua. Canh, cái được không đủ bù đắp cái mất, nàng mới không làm đây này. Cái kia để hắn rời đi đan tháp. Không được. Hừ, chỉ là một cái ngũ phẩm luyện dược sư mà thôi. San San, ngươi còn nhỏ. Ông lão tóc trắng lắc lắc đầu, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng. Từ góc độ của hắn đến xem, Hàn San San đối với Dược Trần hảo cảm, đã qua tuyến. 89/10 là Dược Trần dùng ra thủ đoạn, dẫn dụ Hàn San San. Hàn San San nhưng thật ra là hắn rơi rớt ở bên ngoài cháu cố gái. Hắn không thể không ở thêm cái tâm nhãn, điều phía dưới, dĩ nhiên biết được. Yêu thánh cốc tiểu công chúa, tựa hồ cũng bị người này dụ dỗ quá. Sư phụ, ngươi đừng loạn tưởng, a, ta cảm thấy, lấy tư chất của hắn, có thể tiến vào đan tháp học tập. Không được. Sư phụ, làm nũng cũng không dùng. Ông lão tóc trắng có chút đau đầu, cái này đệ tử cuối, bình thường đau quá mức, dưỡng thành nàng hiện tại cái này ta. Hành ta tố tính tình, hắn một mực lo lắng, nàng tương lai còn gả được ra ngoài sao. Vì lẽ đó, bình thường chỉ cần vừa có sự tình, hắn liền sẽ dùng đem nàng lập gia đình đến uy hiếp nàng, thường ngày đối với nàng đều rất có hiệu quả, không ngờ ngày hôm nay, nàng dĩ nhiên thật sự có cân nhắc. Quá đáng a, cái này Dược Trần, như thế nào mới có tác dụng? Ai nha, sư phụ lão nhân gia ngươi có điều kiện gì cứ nói mà, ngoại trừ để hắn ở rể đầu này bên ngoài. Hàn San San tiếp tục làm nũng, bình thường rất hữu dụng nữ nhân chiêu số, coi như si mê thuật chế thuốc nàng, cũng bản năng liền. Sẽ dùng, từ dưới đất bò dậy. Dụng cả tay chân, cả người đều nắm ở ông lão tóc trắng trên thân. Nới lỏng buông ra, này còn thể thống gì? Sư phụ, đáp ứng ta mà, ta đều đáp ứng để hắn tiến vào thánh tháp học tập. Ngươi không chịu, ta liền lén lút. Dạy hắn nha, bao quát bí thuật. Ngươi dám? Được được được, ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Không cho rất khó khăn nha. Được rồi, sư phụ lão nhân gia xin chỉ thị. Hàn San San cười liếc liếc địa từ ông lão tóc trắng trên thân nhảy xuống, kỳ thực, nàng là biết mình thân thế, bạch. Phát ông lão, chính là nàng tổ gia gia, nàng lén lút dùng thử máu đan nghiệm chứng qua. Ngươi không phải nói, hắn tham dự lần này đấu đan hội sao? Nếu như hắn có thể bắt được số 1, ta liền tất cả theo. Ngươi, sư phụ, đây chính là ngươi nói nha. Hừm, một lời đã định, không cho trở lại dây dưa vi sư. Tốt, không thành vấn đề. Ầm ầm ầm. Đang lúc này, tiếng sấm rền vang tiếng, bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Ông lão tóc trắng ánh mắt ngưng lại. Nhào, đan lôi lạc thế, đây là ai luyện thành thất phẩm cấp cao đan dược? Hàn San San cũng là mắt lộ thần quang, coi như là nàng, muốn luyện thành thất phẩm cấp cao đan dược, đều phải trải qua rất nhiều chuẩn bị mới có thể thành công. Mỗi một viên có thể gợi ra đan lôi thất phẩm đan sinh ra, đối với nàng dạng này đan si mà nói, liền liêu, là sâu rượu ngửi được năm xưa rượu ngon như thế. Lôi kéo người ta say mê trong đó. Ta đi xem. Ngửi. Các loại, này đan lôi, có chút quái lạ. Cái gì? Này không chỉ là đan lôi, còn có những thứ đồ khác ở trong này. Cực phẩm đan dược. Cực phẩm. Hàn San San trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Có thể ở đấu đan hội bên trong luyện ra cực phẩm thất phẩm đan dược. A, làm sao? Cái kia Dược Trần không phải không hy vọng đến đệ nhất sao? Có thể luyện thành thất phẩm đan dược. Người này tất nhiên là lần này đấu đan hội người thứ nhất, nghĩ như thế nào, Dược Trần cũng không thể vượt qua. Ha ha, như vậy vừa vặn, đem người này đưa y, được rồi, cho người chút mặt mũi, chỉ cần hắn không tiến vào bên trong vực là đủ. Ông lão tóc trắng không chịu được Hàn San San hóa trang đáng thương vẻ mặt, lắc lắc đầu, nha đầu lớn rồi, có tự mình muốn. Pháp cũng không tiếp tục cùng hắn lão già một lòng nghĩ. Ngửi, vừa là chuyện tốt, cũng không phải chuyện tốt, một lời khó nói hết. Cảm giác. Hàn San San lúc này mới ý thức tới, từ vừa mới bắt đầu, sư phụ chính là ở lừa nàng, mà nàng bởi vì luôn luôn tử. Ngạo tự đại quen rồi, người thứ nhất đối với nàng mà nói, là chuyện thường như cơm bữa, nhưng là đối với người khác, chỉ sợ cũng không có sao. Đơn giản. Sư phụ, ngươi lần sau còn như vậy, ta liền không để ý tới ngươi. Nói thật hay ngươi lý quá ta dường như. Ông lão tóc trắng nổi giận đùng đùng liếc mắt, ngẫm lại, ngoại trừ cùng. Thuật chế thuốc tương quan sự tình, cái này đệ tử cuối cùng. Thật không có vì là những chuyện khác đi tìm hắn, thông thường đều là hắn chủ. Động. Nghĩ tới đây, ông lão tóc trắng đối với Dược Trần ý kiến càng lớn hơn, đây là Hàn San San lần thứ nhất vì cái khác. Sự tình tới tìm hắn, lần thứ nhất a, chính là vì một người đàn ông. Ta đi xem là ai luyện ra cực phẩm đan dược. Hàn San San mới vừa đi ra đan tháp, liền thấy bên ngoài có nhân lào đảo địa vọt vào. Hàn sư thúc, chuyện gì? Sư thúc ngài không nhớ rõ. Ngài để cho ta giúp ngài nhìn đấu đan hội, đã kết thúc. Nhanh như vậy, khắc cũng không tính là kết thúc. Đến cùng trượt sao sự việc. Oanh, ông lão tóc trắng bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài cửa, nhìn chằm chằm tên đệ tử này hỏi. Sư sư tổ, tên đệ tử hiển nhiên sợ rồi, sư thúc ở trước mặt hắn, đều là cao cao không thể với tới, huống hồ là cao cao tại thượng sư tổ. Nói, là dạng này, có nhân luyện ra lục phẩm siêu cực phẩm đan, kết quả bởi chuẩn bị không đủ, đan lôi đánh nổ. Toàn bộ hội trường, may mà không có nhân thương vong. Ông lão tóc trắng long mắt to, cười lớn một tiếng, siêu cực phẩm đan. Người chắc chắn chứ? Đúng, sư tổ. Ha ha, cực phẩm đều khó gặp, siêu cực phẩm đan, y ta liền nói, đan lôi bên trong, có chút những khác. Mùi vị, quả thế. Ông lão tóc trắng đưa tay ra kéo lại Hàn San San, thân thể xoay một cái, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, đấu đan hội trận vào giờ phút này đã là khắp nơi bừa bộn, hết thảy chính đang luyện chế đan dược, đều ở. Đan lôi ở trong hủy vì là hôi bạo, lúc này nhìn qua, tình huống cực thảm, đâu đâu cũng có hôi. Mấy trăm tên luyện dược sư đều dùng hận hận ánh mắt khóa lại một người trong đó, chính là người này luyện thành siêu cực phẩm lục phẩm đan dược, đưa tới mạnh mẽ đan lôi. Nguyên bản đan lôi cũng không đáng sợ, nói trên trận có phòng ngự đấu trận, nhưng là, lần này xuất hiện đan lôi nhưng cực dị, đầu tiên là rơi xuống 3 phát, sau đó lại là 3 phát, biến đổi tiết tấu, liền tục 3 lần về sau. Rốt cục nắm lấy đấu trận một cái phòng ngự gián đoạn kẽ hở, ầm ầm nối liền mà vào, đem chọn cái nói. Trận hủy hoại. Đáng hận nhất chính là, người này luyện thành lục phẩm đan dược, thình lình không có gặp nạn, đúng là mọi người chính đang luyện chế các loại đan dược, thay chịu liền chuỗi đan kiếp. Mọi người tại này khổ cực nỗ lực nửa ngày, kết quả lại là vì người khác tác ra áo. Bạch Uy cũng ở trong đó, lúc này hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đem người này xé thành mảnh nhỏ, cho heo ăn cho chó ăn. Cùng hắn bình thường ý nghĩ, cũng không phải số ít. Liền ngay cả đan hổ thần cùng giản thành trương hai người cũng đều hai mặt tướng hạm, chúng nộ khó phạm a, bất quá. Siêu cực phẩm đan, mặc dù chỉ là lục phẩm, thế nhưng, một cái siêu chữ, cũng đủ để khiến cho xuất thần nhập hóa, lớn. Không bình thường. Lúc này, giản thành trương lại nhìn về phía Dực Trần ánh mắt, cũng không còn cách nào như trước giống như bình tĩnh lạnh nhạt. Sư đệ người này, đến cùng là lai lịch gì? Đan hổ thần lắc lắc đầu. Hắn không nghĩ ra chân thực không nghĩ ra a người này tiềm lực như thế, như vậy ngày. Phú, làm sao lại là dược tộc con rơi? Dược tộc người, lẽ nào đều là mắt mù sao? Không sai, thật sự là hắn là hy. Nhìn thấy Dược Trần trên người kỳ tích, thế nhưng, hắn chỉ hy vọng Dược Trần luyện thành lục phẩm cực phẩm đan. Lấy cực phẩm luận, liền có. Ổn tiến vào 10 vị trí đầu tư bản, nói đi nói lại, coi như vào không được, hắn mang về một cái thiên phú như thế đệ tử, từ. Đúng vậy, trên mặt thiêm ánh sáng, có thể ở đan tháp ở trong hoạt động rất nhiều chỗ tốt đi ra. Chỉ là, đan lôi rơi xuống, đại kiếp nạn đại nạn, toàn bộ đấu đan hội đều bị phá hỏng, Dược Trần không biết cho hắn đắc tội rồi. Bao nhiêu người? Bất quá, người là hắn mang tới, vô luận như thế nào, đều từ hắn đến nâng lên. Khắc, Dược Trần, đi đem đan dược đưa lên, giới thiệu một chút. Đan hổ thần cắn răng, đỉnh lấy mọi người oán hận ánh mắt, ra hiệu Dược Trần tiếp tục dựa theo đấu đan hội quy trình đem luyện. Thành đan dược đưa lên giám khảo. Chờ đã, tiểu tử này lòng muông dạ thú, trăm phương ngàn kế phá hoại đấu đan hội, làm sao có thể như vậy tiện nghi liền để hắn qua ải. Nhìn thấy đan hổ thần đứng dậy, Bạch Uy lúc này không nhịn nữa, một bước nhìn ra, đưa tay nhắm thẳng vào Dược Trần. Lời này, lập tức nói trúng rồi tâm tư mọi người, tuy rằng biết rõ phổ không ở Dược Trần, thế nhưng, trận này tai. Khó, chung quy phải có người đến chịu trách nhiệm. Nếu như Dược Trần đan dược cũng phá hủy, mọi người tự nhiên chỉ có tự nhận xui xẻo, thế nhưng một mực chỉ có Dược Trần đan dược. Chưa hủy ở đan lôi thiên kiếp, vậy thì mọi người khó có thể đã chịu. Cổ lời nói đến mức tốt, không hoạn quả mà hoạn không đều. Lập tức, Dược Trần thành muôn người mắng mỏ. Dược Trần đứng ở trên đài, chỉ thời gian trong lúc đó lại có chút không biết làm sao. Loại tình cảnh này, bị nhiều như vậy luyện dược sư. Căm tức, loại áp lực này, nhắm thẳng vào linh hồn. Không thua gì chính đang gặp đi tới lực lượng linh hồn mạnh mẽ công kích. Bầu trời đột nhiên nổ vang, chỉ thấy bóng đen một hồi rơi xuống đất, nhưng là Hàn San San cùng ông lão tóc trắng hai người. Hàn San San một mặt kinh hỉ nhìn thoáng qua Dược Trần, quay đầu, liền đối với Bạch Uy quát lên, ai nói hắn lang tử? Dã tâm, hừ, ta nhìn, là ngươi không phục đi. Có bản lĩnh, ngươi cũng luyện một viên siêu cực phẩm đan dược đi ra a. Ta ngươi cũng dám sổ loạn. Ồ lên, Hàn San San là ai? hoặc Hứa Hoàn có thật nhiều người của tiểu gia tộc không rõ lắm. Thế nhưng, ông lão tóc trắng đến. Lịch, toàn bộ Thánh Đan Thành đều là không ai không biết, không người không hay. Ở đan tháp bên trong, là xếp hàng đầu, nói một lời, có thể chấn động toàn bộ Thánh Đan Tháp hạt nhân nhân vật cao tầng. Tuy rằng gần mấy chục năm qua mặc kệ thế sự, thế nhưng, chỉ muốn một ngày chu chết, còn lại uy, đều có thể làm thiên địa nín tiếng. Mà Hàn San San là lão này một tay mang đến, tự nhiên không người còn dám ngẩng đầu nói chuyện. Dược Trần ngẩn ngơ, ngẩng đầu chiều Hàn San San nhìn sang, nhưng mà, dị, một đường kỳ dị sức mạnh, nhưng, dẫn dắt ánh mắt của hắn, liếc nhìn chỗ hắn, nhưng là thẳng tắp cùng ông lão tóc trắng hai con mắt đối đầu. Ầm ầm, Dược Trần trong đầu một tiếng vang thật lớn, chính là từ vạn mét trên không rơi vào biển rộng vực sâu, lập tức, linh hồn biến. Đến tan tành, là một loại không cách nào hình dung cảm giác đáng sợ, nhưng mà, ngay ở cuối cùng phá toái nháy mắt, Dược Trần, sâu trong linh hồn nổi lên một tia sức mạnh, cứng cỏi địa bảo vệ ranh giới cuối cùng. Ông lão tóc trắng trong mắt hiện ra một tia kinh dị, lấy của hắn lực lượng linh hồn, một tên tiểu tử tất cả bí mật, đều là một chút nhìn thấu. Nhưng mà, Dược Trần lại tại thời khắc sống còn bảo vệ tâm thần, tuy rằng còn lại đều không đỡ nổi một đòn, nhưng là, bất luận hắn làm sao kích phát lực lượng linh hồn xâm lấn, đều không thể đánh vỡ cái kia bước ngoặt cuối cùng. Chẳng trách người này có thể luyện thành siêu cực phẩm đan, ở lực lượng linh hồn mặt trên, người này có cực kỳ đáng sợ thiên phú. E sợ đã có thất phẩm cao cấp, không hay là, càng cao hơn, nhưng ý tưởng này, thực sự hơi cường điệu quá. Là trời sinh, vẫn là hậu thiên bồi dưỡng mà thành đây. Họ Dược, nếu như là họ hồn đổ nói còn nghe được, họ Dược liền có chút kéo không thông. Đang nghĩ ngợi tâm tư như thế, Hàn San San nhưng là phát giác ông lão đối với Dược Trần linh hồn thăm dò, kiều ninh một tiếng. Sư phụ, ngươi muốn hủy hẹn, nhưng là lại nhắc tới trước thệ ước, người này nếu có thể đoạt được đấu đan hội số 1, liền để hắn tiến vào đan tháp học tập. Thuật chế thuốc, được ta biết rồi, chỉ là thử xem hắn mà thôi. Ông lão tóc trắng nhưng trong lòng đang nghĩ. Có phải thật vậy hay không có thể đem Hàn San San gả cho tiểu tử này? Tiểu tử này linh hồn, sức mạnh cường đại như thế, nếu như từ hắn dạy dỗ bồi dưỡng một hồi. Sư phụ, vậy có phải hay không hiện tại liền có thể vì hắn tạo sách tiến vào thánh tháp? Hàn San San không thể chờ đợi, Dược Trần trên người có thật nhiều cùng thuật chế thuốc có liên quan bí mật. Chỉ là nhìn hắn luyện, thuốc sẽ kích phát trong lòng nàng rất nhiều linh cảm hỏa diễm. Loại cảm giác, liền liêu là một đoàn đấu hỏa, chính đang thân thể của nàng nơi sâu xa thiêu đốt. Càng làm cho nàng bất ngờ chính là, Dược Trần dĩ nhiên luyện ra siêu cực phẩm đan. Thoáng có chút không cam lòng a, nàng đến bây giờ vì thế, còn chưa từng có thành công luyện thành quá siêu cực phẩm dù cho là nhị phẩm, tam phẩm đan dược, cao nhất thành tựu cũng bất quá là cực phẩm mà thôi. Siêu cực phẩm ba chữ này đối với luyện dược sư mà nói, là một loại trung cực vinh quang. Dược Trần trong lòng bỗng nhiên chấn động, từ ông lão tóc trắng tinh thần vòng xoáy ở trong nâng cắm đi ra. Vừa nãy trong nháy mắt linh hồn va chạm, kỳ thực để hắn thụ ích lương đa, lại như luyện khí như thế, ở vừa nãy chống đối tóc bạc linh hồn của ông lão xâm lấn. Lúc, một tia tinh túy nhất lực lượng linh hồn bị rèn luyện mà ra, lúc này bình tĩnh lại, nhìn bốn phía, phảng phất hết thảy đều. Cùng đi qua không giống. Y, ông lão tóc trắng mắt sáng lên, cảm thấy Dược Trần biến hóa này, có chút không dám tin tưởng. Này, tử dĩ nhiên có thể ở nguy cơ ở trong trưởng thành, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy. Ngươi, đi theo ta. Ông lão tóc trắng tự mình đi tới Dược Trần trước mặt, nói ra. Dược Trần há miệng, liền thấy Hàn San San hướng về hắn liều mạng gật đầu, ra hiệu hắn đồng ý, liền kính cẩn. Thi lễ một cái, nào dám không tỏng mệnh. Ông lão tóc trắng gật gật đầu, đưa tay hướng về Dược Trần cuốn một cái, liền dẫn hắn cùng Hàn San San hai người từ trong hội trường. Biến mất không còn tăm hơi. Còn lại những người khác, đều nín tiếng không nói, cao tầng ý động, há lại là bọn họ những tiểu nhân vật này có thể cắn âm thanh. Khặc, hôm nay đấu đan hội tạm thời bỏ dở, ngày mai cũng trong lúc đó, hết thảy đan dược bị hủy bởi đan lôi luyện dược sư. Có thể tiếp tục. Đấu đan hội người chủ trì lúc này mới đứng dậy, tuyên bố bọn họ trước thảo luận kết quả. Thánh đan thành lịch sử. Bên trên, còn xưa nay chưa từng xuất hiện bị đan lôi phá hủy đấu đan hội sự tình. Đan hổ thần sắc mặt cực kỳ cổ quái, ông lão tóc trắng, là mẫu thân sư tôn, là sư tổ của hắn. Mà hắn mang về Dược Trần, bị sư tổ mang đi. Việc này. Chuyện tốt, hay là chuyện xấu? Đại sư huynh, Giản Thành Trương cũng triệt để mắt choáng váng, bị Hàn San San vừa ý, kỳ thực sự tình không lớn, dù sao, Hàn sư thúc chính là thuốc. Si, không bao nhiêu nhân sẽ để ý, thế nhưng, sư tổ mang đi người này, toàn bộ Thánh Đan Thành, e sợ đều muốn oanh động. Ta cũng không biết, người là ngươi mang về, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, hay là sư tổ lão nhân gia sẽ triệu gọi ngươi đi hỏi dò, ở sư tổ lão nhân gia trước mặt tuyệt đối không nên muốn tìm dạng, bất kỳ cái gì khiêm nói ở sư tổ trước mặt cũng không có. Độn hình. Cô Liệu, Đan Hổ Thần nuốt nước miếng, gật gật đầu. Dược Trần ở đấu đan hội trên thứ tự, cuối cùng sống chết mặc bay, bởi không thể ở ngày thứ hai trở lại đấu đan hội, luyện. Thành siêu cực phẩm đan cũng không có đưa đi phán xét, dựa theo quy trình, tự nhiên cũng là đã mất đi đấu đan tư cách. Bất quá, Đan Hổ Thần địa vị trong nháy mắt được vững chắc, chịu đến sư tổ triệu hoán, kinh khẩu chỉ điểm, xác định ở đan tháp bên trong vị trí mới. Bất quá, tương ứng, Dược Trần là hắn đồ đệ lời giải thích, một cách tự nhiên đổi thành hắn từ bên ngoài mang về hạt giống tốt. Vẫn là ông lão tóc trắng bế quan trong mật thất. Sư phụ, ta mới không cần thu hắn làm đồ, nếu không, ngươi thu chứ? Hàn San San dùng sức lắc đầu, cự tuyệt. Ý của sư phụ? Thế nào, lời của sư phụ dám không nghe rồi? Không có. Ta cảm thấy dạy đồ đệ rất phiền a, sư phụ ngươi không liền cảm thấy cho ta rất phiền sao? Sẽ đánh quấy ta luyện đan. A, ấy, ta chỉ cần nhìn hắn luyện đan, cùng hắn thảo luận một vài thứ là tốt rồi, dạy sự tình, ta không muốn làm. Ông lão tóc trắng nhất thời cha ở không nói gì, chỉ muốn chỗ tốt, không phải chịu trách nhiệm đảm đương. Cái này đệ tử cuối cùng, hắn thu được có thể thật thất bại. Sư phụ, nếu không ngươi đem hắn chỉnh thành sư đệ ta. Vi sư hướng về thiên hạ chiêu cáo, ngươi là của ta đệ tử cuối cùng, ngươi là phải vi sư đánh vỡ lời thề. Ngạch, ngược lại ta không thu. Ta mặc kệ, người là ngươi muốn tới, ngươi phụ trách chuyện của hắn. Ông lão tóc trắng có chút nổi giận, vung một cái ống tay áo, một trận quái phong liền đem Hàn San San thổi ra ngoài cửa, đuổi. Đi ra ngoài. Hàn San San le lưỡi một cái. Khí cái gì khí mà, ta không thu đồ đệ chính là không thu, để cho ta phụ trách ta. Đem hắn làm dược đồng, có thể học bao nhiêu liền xem bản thân hắn có thể hiểu được bao nhiêu. Một tháng sau, phòng luyện dược. Dược Trần. Ta nói rồi bao nhiêu lần, không cho dùng ta hắc thần đỉnh chế thuốc. Mượn dùng một chút không có việc gì. Ai nói không có việc gì, ngươi dùng qua về sau, ta làm sao đều cảm thấy rõ ràng là ta dược đỉnh, nhưng cùng ta có. Ngăn cách. Hích, có thể là bởi vì ta tương tính cùng nó càng hợp đi. Dược Trần sờ sờ mũi. Ha ha, ngươi đang sờ mũi, ngươi nói dối, nhất định là ngươi làm cái gì. Nhanh lên một chút bàn giao, nói ra, tỷ. Tỷ liền không trách ngươi. Khắc, chẳng hề làm gì cả à. Dược Trần đưa tay vác đến phía sau, lần trước tin tưởng Hàn San San câu nói này, hắn cả một đêm đều không thể ngủ, vừa nhắm mắt chính là ác mộng. Nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, tốt nhất đừng đi trêu chọc. Hàn San San giận dữ, tốt, ngay cả lời đều hỏi không ra ngoài, xem ra là lão hổ không phát uy, bị nhân làm mèo ốm. Nổi giận địa liền hướng về Dược Trần nhào tới, đi chết đi. Một phen đùa giỡn, cuối cùng, lại là Dược Trần thắng được. Bị nữ tính ôn nhu áp bức đến không chịu nổi, Dược Trần thuận miệng kêu một tiếng ta vừa có phát hiện mới, vậy thì lập tức để Hàn San San dỡ xuống vũ trang, liền chuyện gì cũng không có phát sinh như thế, cùng Dược Trần nhiệt liệt chiêu thiên địa tán gẫu lên. Thuật chế thuốc tới. Bất quá rất hiển nhiên, Dược Trần ánh mắt có chút nghiêng vừa nãy đùa giỡn trong quá trình, Hàn San San vạt áo có chút buông ra, lộ ra vài điểm trắng như tuyết ửng hồng da thịt. Chương 28 dị hỏa. Thời gian thấm thoát, Dược Trần ở Thánh Đan Thành bên trong đã đợi 3 năm. Thánh Đan Thành ngoại vực, phòng đấu giá. Nhìn, cái kia chính là Dược Trần. Rào, chính là cái kia một tay sáng tạo ra phong nhàn luyện dược sư đại ca. Thật trẻ tuổi. Không sai, chính là hắn, nguyên bản hình cái phong nhàn tư chất bất quá trung hạ, vẫn cứ bị hắn dùng đan dược một tay dạy dỗ thành. Tuyệt thế thiên phú, đáng sợ là, dù là ai đi kiểm phong nhàn, đều không nhìn ra, trong thân thể ẩn chứa tiềm lực là dùng đan dược điều dưỡng đi ra. Sao có thể có chuyện đó? Đan dược cố nhiên đối với sự tu hành hữu ích, nhưng thiên phú là một chuyện khác, không thể nói là một. Ha ha, vị nhân huynh này chỉ sợ là mới tới Thánh Đan Thành a. Này Dược Trần, có một loại tắm thuốc thủ đoạn, phối hợp lên, xác thực có thể dạy dỗ thiên phú, không dám nói hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, thế nhưng, để trung thượng chi tư, có 6 phần 10 cơ, sẽ nhảy vào tốt nhất ngưỡng cửa. Liền lấy này phong nhàn tới nói, thất tinh đại đấu sư lúc, liền có thể cùng đấu linh vật lộn với nhau. 3 tháng trước, vừa bước vào đấu linh cảnh giới, liền đánh chết một tên đấu vương cường giả. Việc này, không thể kìm được ngươi không dám tin. Ta nghe nói tên kia đấu vương cùng phong nhàn có thù diệt môn, nhưng không phải đan tháp có nhân hỗ trợ. Ta nghe nói lúc đó yêu tộc công chúa ở đây, truyền về tin tức, này phong nhàn là một thân một mình giết tới, 2 tinh đấu linh, liền thi 3 loại huyền giai đấu kỹ, mạnh mẽ đem một tên đấu vương chơi chết rồi. Ha ha, phong nhàn cũng không có ta sao mạnh, ta ngược lại thật ra biết, tên kia đấu vương bất quá là hàng lởm mà thôi, dùng đan. Thuốc mạnh mẽ đề cao nửa vời, không có sức mạnh, nhưng không cảnh giới, dọa suỵt ở nông thôn lão hoàn thành, phóng tới thánh đan thành, liền. Chỉ có làm nô là bộc phần. Suỵt phong nhàn đến rồi. Nhìn. Dược Trần chính đem sự chú ý đặt ở mới vỗ tới phương thuốc mặt trên, nhìn thấy phong nhàn lại đây, khẽ mỉm cười. Đến rồi. Có cái gì vừa ý đồ vật? Phong nhàn lắc đầu một cái, 3 tháng trước đại thủ đến báo. Hắn lúc này, nhưng nói là một thân ung dung, bất quá phong nhàn tâm. Bên trong rõ ràng, nếu không có Dực Trần, cả một đời, đừng nói báo thù, chính là liền ló mặt cũng không dám. Trần ca, vừa nãy thu được một cái tin, nơi này không tiện nói. Phong nhàn đối Dực Trần truyền âm nói ra. Dực Trần gật gật đầu, cuộc bán đấu giá này hắn vừa ý đồ vật đã tới tay, cũng không cần nhìn tiếp nữa, liền. Cùng phong nhàn cùng đi ra ngoài, nhưng phong nhàn vẫn cứ không nói, chỉ là hướng về nội vực đi đến. Dược Trần lúc này mới ý thức được, có lớn chuyện phát sinh. Đi tới nội vực, nhân viên ở đây yên lặng, nhưng là không sợ có nhân nghe trộm. Phong nhàn lúc này mới tinh tế truyền âm nói ra. Trần ca, 3 tháng trước ta trở về nửa đường, từng gặp phải một nhóm cường phỉ chính đang tập kích một cái làng. Việc này ta nhớ được, ngươi còn mang về một cái giặc cướp, làm sao? Có chuyện gì xảy ra? Dược Trần nhớ việc này, phong nhàn báo thù sau khi trở về, còn mang về một tù binh, nói là giặc cướp, bất quá này. Sự tình Dược Trần cũng không để ở trong lòng. 2 tháng này, ta từ giặc cướp trong miệng hỏi ra không ít thứ. Bọn họ đến từ Vẫn Thần Băng Nguyên Tử Vực, căn cứ. Hắn bàn giao, bọn họ bộ tộc, đều sinh sống ở Vẫn Thần Băng Nguyên Tử Vực ở trong. Không thể, coi như là đấu vương, cũng không thể ở tử vực sinh hoạt. Thế nhưng, nếu có dị hỏa phong nhàn ngay lập tức truyền âm thanh đều biến nhỏ mấy phần. Dược Trần sắc mặt đột nhiên biến đổi, dị hỏa. Dị hỏa, chính là mênh mông trong thiên địa cực kỳ tồn tại đặc thù, hay là thiên hàng thiên thạch trung tâm mang theo nam binh đám lửa. Mầm, cũng hay là núi lửa nơi sâu xa bị rèn, đốt 100.000 năm dung nham địa hỏa những này dị hỏa, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Bá đạo, dùng cho chế thuốc, càng có thể để thăng đan thuốc dược lực phẩm chất đến tỷ lệ thành công. Bất quá, muốn ủng có dị hỏa. Hình cần thiên đại duyên phận, vô số luyện dược sư, cả một đời đều đang tìm kiếm dị hỏa, đều không thể đạt được ước muốn, cái nào. Sợ gặp được, cũng không cách nào đem bá đạo mạnh mẽ dị hỏa nạp nhập thể nội, trở thành tự thân hết thảy. Bất quá, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, một khi có dị hỏa tin tức truyền ra, sẽ có vô số luyện dược sư chen chúc mà. Đến, dù cho nhóm lửa tự thiêu, cũng phải thử nghiệm 1/1000000 cơ hội. Luyện dược sư đối với dị hỏa, là một loại phát ra từ sâu trong nội tâm khát vọng, thậm chí là sùng bái. Phong nhàn tiếp tục nói ra, căn cứ giặc cướp nói. Cái kia đám dị hỏa bản thể, toàn thân trắng như tuyết tỏa ra băng hàn. Hắn, nhóm cách mỗi tam nguyệt, lấy người sống tế tự, liền có thể thu được dị hỏa tích phù hộ, có thể trung hòa tử vực băng hàn, sinh ra một khối. Phúc địa, tuyết bạch băng lạnh lẽ nào là trên dị hỏa bảng, xếp hạng thứ 11 vị cốt linh lãnh hỏa. Dược Trần ánh mắt kiên định, ở trong 3 năm này, hắn mặc dù không có chính thức bái vào đan tháp môn hạ, thế nhưng đang cùng Hàn San San giao lưu bên trong. Hết thảy đan tháp có khả năng truyền thụ cho đồ vật, hắn cơ bản đã học thành, thậm chí, có thể từ. Ngạo địa nói, hắn dĩ nhiên trò giỏi hơn thầy, chỉ là cho tới nay, hắn đều không có đi giám định tự mình chế thuốc. Sư đẳng cấp, trước ngực vẫn cứ đỉnh lấy một viên ngũ phẩm luyện dược sư huy chương, nhưng thực tế có sức mạnh, đã đạt đến 7. Phẩm cao cấp, 3 năm nay, không biết đã trải qua bao nhiêu khổ tu, bao nhiêu đau khổ, trong đó có thật nhiều nguy hiểm, cũng có thật nhiều kỳ. Gặp, chỉ nhắc tới một chuyện. Liền đủ để chứng minh, cùng đan hổ thần là địch Bạch Uy, thất phẩm cao cấp luyện dược sư, bên người. Ngưng tụ vô số cao thủ, ở Thánh Đan Thành là một cái cực kỳ to lớn tập đoàn lợi ích. Nhưng mà, 1 năm trước, bởi vì khiêu khích Dược Trần, mà bị Dược Trần biến thành cho bụi, không còn tồn tại nữa. Tương tự lớn nhỏ sự tình, gần 1 năm qua, còn phát sinh đếm lên, Dược Trần đều lấy đại thủ đoạn trấn áp xuống. Tuy rằng mượn không ít Hàn San San bối cảnh, thế nhưng, xuất thủ sự tình, đều là Dược Trần một tay mà vì. Hiện tại, Thánh Đan Thành bên trong, cũng có vô số cao thủ tụ lại ở Dược Trần cùng Phong Nhàn bên cạnh, tạo thành một luồng cực kỳ to lớn, coi như là ngũ đại gia cũng không thể sơ sót tổ chức. Đối với Dược Trần tới nói, đoàn kết nhân, xưa nay đều không phải là kiện việc phức tạp, hắn có thể thay đổi nhân thiên phú thể chất tắm thuốc, chỉ đầu này, cũng đủ để thu nạp cao thủ ném tâm hiệu lực, mặc người mạnh mẽ cực kỳ, ai không có 1-2 thiên phú bình thường đời sau. Ai không muốn để cho mình đời sau thiên phú càng cao hơn một tầng. Chính là gây dựng sự nghiệp khó, giữ vững sự nghiệp càng khó. Trên tay có được sức mạnh như vậy, Dược Trần đứng độ cao, cùng 3 năm trước đã hoàn toàn khác biệt. Lúc này, hắn, phi thường rõ ràng một chuyện, muốn hoàn thành cha mẹ nguyện vọng, những sức mạnh này, còn thiếu rất nhiều. Trước đây không lâu, truyền đến Dược tộc tin tức, Dược Vạn Quy ở trong tộc địa vị càng thêm thâm căn cố đế, lần này để thuốc bụi bị trục xuất Dược tộc Dược hội, Dược Phong là đầu danh. Đại lượng Dược tộc tài nguyên đầu nhập phía dưới, Dược Phong cũng dĩ nhiên là thất phẩm luyện dược sư, đây là Dược tộc thất phẩm. Trong đó hàm kim lượng ẩn ẩn so với đan tháp phân chia thất phẩm còn muốn càng cao hơn một bậc. Hắn tất nhiên trở nên càng mạnh hơn. Nguyên bản, mục tiêu của hắn là cường đại luyện dược đỉnh. Hiện tại, nghe được dị hỏa tin tức, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội. Phong huynh, đa tạ. Dược Trần lúc này mới hiểu được, Phong Nhàn tại sao lại ngàn dặm xa xôi đem một cái giặc cướp mang về Thánh Đan Thành. E sợ hai tháng này, đều đang cực lực thật sự nhận tin tức này. E sợ, xuất liên tục phát chuẩn bị, Phong Nhàn đều đã làm được vẹn toàn. Chỉ chờ hắn gật đầu, có như thế huynh đệ, còn cầu mong gì? Ngươi sẽ cùng ta nói một lần nhìn. Phong Nhàn trợn to hai mắt, nổi giận đùng đùng. Ha ha, ngày mai sẽ xuất phát bất quá. Lần này can hệ trọng đại, chỉ có ngươi cùng ta hai người. Thuốc. Bụi tuy rằng trưởng khống một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh, thế nhưng, dị hỏa việc, can hệ trọng đại, người biết càng ít càng tốt. Nói tuần thành thật, hắn chân chính có thể tin tưởng người, chỉ có Phong Nhàn. Rõ ràng, ta đều chuẩn bị xong. Ta biết. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, thiên ngôn vạn ngữ không cần phải nói, đều ở một chút linh tê bên trong. Ngày thứ hai, Dược Trần thu thập 3 năm qua tích chữ. Đang muốn cùng Phong Nhàn rời đi thời gian lại bị Hàn San San ngăn cản. Dược Trần, ngươi muốn đi đâu? Hàn San San nhìn Dược Trần, không tên, liền có một loại cảm giác kỳ quái. 3 năm ở Trung Hạ xuống, muốn nói không có. Một chút ý nghĩ, đó là lừa gạt mình. Lần thứ nhất nhìn thấy có người chế thuốc thiên phú còn mạnh hơn chính mình, còn là một người đàn ông. Nói thật, so với 3 cái chân cóc còn khó hơn tìm. Nếu không phải ở sư phụ trước mặt khen rơi xuống hải khẩu, tuyệt không gả. Nàng đã sớm bá vương ngạnh thượng cung. Dược Trần có chút đau đầu, đối với Hàn San San, Dược Trần là thật tâm coi nàng là thành tỷ tỷ đến xem. Nam nữ phương diện, dụ, nghi ngờ là có một chút, chỉ là cùng nhau ý nghĩ, thực sự có chút khủng bố, đối với nàng quá quen thuộc. Hơn nữa, động một chút là yêu thích tiểu bạo lực khuynh hướng không đổi được, Dược Trần cảm giác mình là chắc chắn sẽ không hứng thú. Nữ nhân tự nhiên là phải nghe lời. Tốt, không nghe lời nữ nhân, xấu không để ý tới. Xinh đẹp làm bằng hữu là được rồi. Hàn tỷ, chúng ta đi hái thuốc. Phong Nhàn vội vã nói tiếp, Dược Trần đối với nữ nhân xử lý đều rất đúng chỗ. Một mực nắm Hàn San San tựa hồ có chút vô lực. Thật sự, tất yếu hống ngươi sao? Hích, được rồi, đi thôi. Hàn San San gật gật đầu, lại nhìn Dược Trần một chút, liền xoay người về phòng luyện dược. Vẫn thần băng nguyên, nơi này, là tuyết quốc gia, không có ai biết bản này vẫn thần băng nguyên là dạng gì. Dược Trần đặc biệt lạnh. Trong đầu, đi qua đã xảy ra vô số hình ảnh, tan tành một màn tiếp một màn địa dần hiện ra đến, cha, thân, mẫu thân, Dược Lãm trưởng lão, Dược Vạn Quy, Dược Phong, tiểu công chúa, thánh nữ, yêu thánh cốc, võ long thành. Đây là một loại cảm giác kỳ dị, nguyên bản ở trong nhập định, vạn vật tĩnh lại, ngoại trừ đấu khí, trong đầu hẳn là trống trơn một mảnh, nhưng mà, hàn khí bên trong, những hình ảnh này, chính là không tự chủ được toàn bộ diễn dịch đi ra, thậm chí một ít liền Dược Trần chính mình đều quên chi tiết nhỏ, cũng đều từ hình ảnh tan nát bên trong hiển hiện. Dụ, bỗng nhiên, trong đầu chấn động mạnh một cái, Dược Trần hàng mở mắt, liền thấy Hàn San San xanh miết giống như ngón tay hướng trán của hắn. Đầu đạn đi qua, ngươi làm cái gì? Dược Trần cả kinh, nghiêng đầu né qua. Hừ, ta ở cứu mạng ngươi được rồi. Hàn San San ngượng ngùng thu tay về, trên mặt là ngạo kiều bất mãn. Dược Trần thình lình phản ứng lại, một hồi nhảy lên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ha ha, ngươi hỏi ta. Ta còn không hỏi ngươi, ngươi đến vẫn thần băng nguyên có thể hái thuốc gì? Cái này. Dược Trần hầu muộn một cha, không lời nào để nói. Muốn gạt ta, trở lại luyện nữa mấy năm đi. Hàn San San một mặt xem thấu Dược Trần biểu hiện, biếm suy nghĩ, nói đi, đến cùng là tới làm cái gì? Dược Trần nhìn Hàn San San, cùng là luyện dược sư, dị hỏa mê hoặc từ không cần phải nhắc tới, thế nhưng hắn có thể có nay. Ngày, Hàn San San có công lớn, không có nàng. Dược Trần tuyệt đối không thể 3 năm liền có thất phẩm luyện dược sư thực lực. Dược Trần ấm khẩu khí, thấp giọng nói ra, dị hỏa. Hàn San San một hồi chứng ở, nàng có vô số ý nghĩ, làm thế nào cũng đoán không được sẽ là dị hỏa. Ngươi, không sai, vì lẽ đó, mới có thể chỉ đem Phong Nhàn một người. Dược Trần cười khổ, nhìn Hàn San San, trong lòng hắn có do dự, nếu như Hàn San San muốn cùng hắn tranh dị hỏa, hắn nên làm như thế nào? Luận thực lực, hắn cùng Phong Nhàn hợp lực, tuyệt đối nghiền ép Hàn San San. Thế nhưng, luận cảm tình, có một lời khó nói hết cảm giác. Ta giúp ngươi. Hàn San San ánh mắt sáng quắc, nói ra. Cái gì? Ta nói, ta giúp ngươi. Ngươi cũng là luyện dược sư. Không có hứng thú. Hàn San San biếm suy nghĩ, đây là đang vung hoảng, chỉ là, nhìn Dược Trần như băng tinh hai con mắt. Nàng chính là muốn giúp hắn, không đạo lý, cũng không lý tới từ một loại cảm giác. Dược Trần sừng sốt hồi lâu, vừa nãy. Ngươi nhập ma, nhập định thời gian lại dám suy nghĩ lung tung, đấu khí đều sắp bạo thể, ngươi nhìn Phong Nhàn, nhập định liền. Là thật nhập định. Hàn San San chỉ vào Phong Nhàn, trong nhập định, hai người nói lâu như vậy, đều không có ra định tỉnh. Đến, trên thân khí tức ổn định, chống đỡ băng hàn. Ha ha. Dược Trần nhìn Hàn San San ngây ngốc nở nụ cười, đột nhiên cảm giác thấy, cho dù có chút ít bạo lực nàng, cũng vẫn là đáng giá yêu thích. Không phải ta suy nghĩ lung tung, e sợ, là dị hỏa y, cốt linh lãnh hỏa. Người thứ 11 cốt linh lãnh hỏa thủ xem ra, đã thành tinh, ngươi có nghĩ qua làm sao thu phục nó sao? Vạn tử nhất sinh, cũng phải thử một lần. Ngươi y nghĩ như vậy luyện dược sư, đều đã chết, cốt linh lãnh hỏa đặc tính là hai mặt cực đoan, có thể cực lạnh, cũng có thể cực nhiệt. Căn cứ trở, chỉ có nhật nguyệt luân phiên lúc, mới có thể ở cực âm nơi cực hàn xuất hiện. Vẫn thần băng. Nguyên, đích thật là nơi cực hàn, tử vực vô sinh có thể sinh, cũng đích thật là cực âm chi địa chỉ là, nhật nguyệt luân phiên. Có chút không rõ, hay là, đây là thu phục cốt linh lãnh hỏa then chốt. Luận kinh nghiệm, Hàn San San mặc dù là dược si đan cuồng, thế nhưng, cũng là dược trần mấy chục lần, từ nhỏ ở đan tháp trường. Lớn. Không biết nhìn bao nhiêu bí tàng đan thư, những này, đều là bí mật bất truyền. Kinh nghiệm cùng truyền thừa, tuy rằng không đúng thẳng. Tiếp tấn công địch sát phạt, nhưng cũng là một loại không thể coi thường chân thực sức mạnh. Dược Trần tuy rằng xuất thân dược tộc, thế nhưng, hắn còn không có cơ hội tiếp xúc được dược tộc chân chính kho tàng, chỉ là thông hiểu. Cơ sở cùng hắn này một nhánh huyết mạch nhà học mà thôi, một ít chân chính truyền thừa bí mật, chỉ có trong tộc thật tàng mới có thu. Tàng, nhất định phải có tộc trưởng cho phép. Mới có thể đi vào trong đó xem. Lúc này, Dược Trần chỉ có thể sững sờ nghe Hàn San San lẩm bẩm không ngừng nói các loại bí biết, tính toán thu phục xương linh lạnh. Lửa tỷ lệ không cao lắm, chẳng qua nếu như có thể có những tài liệu này, có thể tăng cao đến 3/10. Dược Trần, ngươi thật sự muốn. Dược Trần nở nụ cười, 3/10, đã rất cao, ta nguyên bản cơ hội, chỉ có một thành. Hàn San San vẻ mặt nhưng tràn ngập sầu lo, thế nhưng... Dược Trần tính cách, nàng lại quá là rõ ràng, quật cường là cơ sở, xương. Từ bên trong quả thực chính là có 10.000 con trâu tính bướng bỉnh, một khi hắn hạ quyết tâm sự tình, ai cũng đừng nghĩ kéo về hắn. Chương 29 Linh hồn. Đột nhiên có Hàn San San gia nhập, Phong Nhàn cảm giác là càng an toàn. Toàn bộ Thánh Đan Thành, có ai chẳng biết. Nói Hàn San San đối với Dược Trần chút ý tứ, chỉ là hai người kia đều si say mê thuật chế thuốc bên trong, không có thời gian cùng cơ. Sẽ phát sinh một điểm gì đó mọi người thích nghe ngóng sự tình. Vì lẽ đó, hắn không hề lo lắng Hàn San San sẽ đối với cốt linh lãnh hỏa. Lên tâm tư, dùng hắn tới nói, Hàn San San là cái không thể tính toán theo lẽ thường quái nữ nhân, cũng chỉ có Dược Trần lão đại loại này. Đồng dạng quái người mới có thể thuần phục. Trên thực tế, không chỉ là cảm giác trên an toàn, mà là thật an toàn rất nhiều. Hàn San San trên thân các loại đan dược, tầng tầng lớp lớp, đang đến gần tử vực lúc. Càng là móc ra 3 viên tản ra năng lượng mạnh mẽ gợn sóng thất phẩm đan dược. Đây là hộ hồn thần đan, một khi cảm giác không chịu nổi, không muốn do dự, trực tiếp ăn vào, có thể bỏ mệnh. Dược Trần cùng Phong Nhàn tiếp nhận đan dược, chỉ là lấy tay tiếp xúc, cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh tuôn ra nhập thể nội, ngoại giới đâm. Xương hàn ý tựa hồ cũng suy yếu mấy phần, không còn tà sao đâm thẳng lòng người. Tử vực gần ngay trước mắt, nhận là một mảnh màu đen băng vực, băng là màu đen kịt, ở đây, liền gió đều bất động. Không khí bị đông cứng đến không có một tia lưu động, chỉ có vô cùng đen kịt. Cái cảm giác này, dĩ nhiên cùng lỗ sâu không gian. Có chút tương tự. Tuy rằng tràn đầy bất ngờ khủng bố, lại có vô số nghe đồn chuyện xưa kinh nghiệm giáo huấn, nhưng ba người ở vận đủ đấu. Khí hộ thể về sau, nghĩa vô phản cố bước vào màu đen băng tuyết ở trong. Xì xì xì. Chân đạp ở hắc băng mặt trên, phát sinh dị dạng âm thanh, nghe vào, tựa hồ cùng đạp ở băng tuyết trên không có sự khác biệt. Thế nhưng... Nghe vào Dược Trần cùng Hàn San San trong tai nhưng là một loại khác âm thanh, trong đó xen lẫn kêu thảm thiết, phảng phất bọn họ đạp. Đủ không phải băng tuyết, mà là vô tận bị khổ linh hồn. Cẩn thận một chút, có thể không phải thực chất công kích, mà là linh hồn xung kích. Hàn San San cẩn thận dặn dò. Dược Trần gật gật đầu, Phong Nhàn nhưng là thật nhanh dùng mấy viên hộ tâm thần ngũ phẩm đan dược. Tiếp tục thâm nhập sâu trong đó, bầu trời đều biến thành đen kịt một màu, một loại tâm tình tuyệt vọng, liêu là lưỡi dao sắc như thế. Cắt, đâm về ba tâm thần của người ta linh hồn. Bất quá, Dược Trần cùng Hàn San San hai người đối với linh hồn chi đạo, có khắc sâu hiểu rõ, hai người giao lưu thuật chế thuốc. Đồng thời, lẫn nhau tiến hành rất nhiều lần linh hồn đánh cờ, khai phá ra rất nhiều linh hồn công kích kỹ xảo, cái này cũng là một loại tăng cường lực lượng linh hồn phương pháp. Khá giống là hồn tộc thủ đoạn, thế nhưng, lại giống thật mà là giả, tựa hồ muốn càng mạnh mẽ hơn. Bỗng nhiên, một trận đâm mát hơi gió thổi qua da thịt, ba người trong nháy mắt đông lại bước chân, sắc mặt cực kỳ khó coi. Một con ba trượng lớn nhỏ màu tím đen băng con nhện tre ở tiền phương của bọn hắn, nhện trên lưng mọc ra 9 con nhện mắt, thiêu đốt lên. Lạnh lẽo trắng nõn băng diễm, cốt linh lãnh hỏa. Bất quá, chỉ là một đám, hơn nữa, chỉ là phân thể, cũng không phải là bản thể. Đây không phải vật còn sống. Bất quá, sách sử bên trong có ghi chép, cái này vật chủng là đã diệt tuyệt đẫm máu 9 con ngươi ma chu. Hàn San San nhanh chóng phân tích rõ ra hung thú lai lịch. Đây không phải băng, nội bộ có thật thì e sợ, là cốt linh lãnh hỏa một mực giam cầm nó hung hồn. Là đã thuần hóa. Dược Trần ánh mắt ngưng động, cốt linh lãnh hỏa, trên dị hỏa bảng ghi chép, là một loại linh hồn chi hỏa, cùng linh hồn có. Một loại nào đó thần bí không hiểu quan hệ. Này từ chúng cường trộm lấy người sống hiến tế cũng có thể thấy được một đốm, cốt linh lãnh hỏa nuốt xuỵt. Không phải người thân thể, mà là linh hồn. 9 con ngươi ma chu công kích tới đến phi thường đột nhiên, trước nháy mắt, vẫn là đứng yên bất động, tiếp theo sát, cũng đã nhào tới Dược Trần trước người. 9 con ma mâu bên trong cốt linh lãnh hỏa đang đến gần Dược Trần trong nháy mắt, ầm ầm một tiếng, hừng hực nổ tung. Lên, càng là hướng thẳng đến Dược Trần trong mắt vọt tới. Hàn San San kiều quát một tiếng, đột nhiên đẩy ra Dược Trần, một đường linh hồn xung kích, ầm ầm nhằm phía băng con nhện. Cốt linh lãnh hỏa đâm một cái thất bại, ầm ầm một tiếng biến mất không còn tăm hơi. Liền thấy băng con nhện đột nhiên bị Hàn San San linh hồn đánh ngã xuống đất bên trên, nâng cắm mấy lần, trên người màu tím đen tầng băng nhưng là ầm ầm vỡ vụn ra, lộ ra bên trong. Bản thể, màu đỏ tươi nhện thân thể, tản ra tử vong ma tức, phó, miệng chạm canh gác miệng. Đã mất đi tầng băng ràng buộc, 9 con ngươi ma chu tốc độ càng là dường như đột nhiên phát thiểm điện, chọn lựa Hàn San San nhào. Cắn tới đi. Hàn San San lúc này nhưng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng là vật chết, tuy rằng khi còn sống có vô tận sức mạnh to lớn, nhưng là, lúc này chỉ là tử hồn bản năng, chỉ là dùng man lực cùng tốc độ, tuy rằng cũng cực đáng sợ, thế nhưng, đối với linh, hồn lực lượng cực kỳ mạnh mẽ nàng tới nói, chỉ cần có quy tích có thể đem nắm, đối phó loại kẻ địch này không hề khó khăn. Trong tay trực tiếp ném đi, nhưng là từ nạp giới ở trong gọi ra nàng hắc thần đỉnh, ầm ầm một tiếng, tử thanh sắc đấu. Lửa, một hồi từ trong đỉnh phồn thịnh phun ra. Sát trong lúc đó, dĩ nhiên nghịch chuyển không gian, đem ma chu tử thi trực tiếp thu vào trong đỉnh, tiến hành luyện hóa. Hàn San San thở ra một hơi dài, nước chảy mây trôi ra tay, nhìn như đơn giản ung dung, nhưng nguy hiểm trong đó cực lớn. Chỉ cần có một bước đi chậm, cũng không phải là nàng chấn áp thu hồi ma chu, mà là bị ma chu độc đốt đâm trúng thuấn sát. Dược Trần cũng là kinh ra chảy mồ hôi ròng ròng, nếu đổi lại là hắn, không biết muốn cùng ma chu đại chiến bao lâu, mới có thể quá. Đóng, lúc này vội vã xông lên trước, nắm lấy Hàn San San cánh tay xem kỹ, không có sao chứ. Buông lỏng ra, không có chuyện gì, ngươi là người của ta, ta đương nhiên phải che chở ngươi, đi thôi. Ai là người của ngươi? Dược Trần mặt hơi đỏ lên, phong nhàn nhưng là nghiêng đầu đi, làm cái gì cũng không nghe thấy. Trải qua một đoạn tiểu phong ba về sau, tiếp tục tiến lên, bất quá, ba người càng cẩn thận, đặc biệt là Dược Trần, chưa có mộng ma. Hơn nữa vừa nãy cốt linh lãnh hỏa phân thân nỗ lực trực tiếp xâm nhập thân thể của hắn, e sợ không chỉ là hắn muốn thu phục cốt linh lãnh hỏa cũng đối Dược Trần linh hồn có hứng thú thật lớn. Dị hỏa thành linh thành tinh, đều mỗi người có tự mình phương pháp tu hành, này cốt linh lãnh hỏa, cực âm cực hàn, có thể nạp linh hồn làm lực lượng, càng là cường đại linh hồn, đối với nó có ích lại càng lớn. Tiếp tục hướng phía trước, lại gặp mấy lần băng thi tập kích, đều là một ít cổ lão thời đại liền diệt tuyệt mạnh mẽ ma thú, bất kỳ cái gì một con, nếu như là còn sống, đều có thể khiếp sợ đại lục, khiến cho nhân gian hóa thành luyện ngục. Nhưng mà, chết đi. Băng thi, không có thiên phú bản năng, chỉ có thể dùng thân thể tiến hành nhất nguyên thủy vật lộn công kích, tuy rằng cho ba người chế tạo. Rất nhiều phiền phức, thế nhưng, cuối cùng đều bị Hàn San San dùng hắc thần đỉnh từng cái thu vào trong đỉnh luyện hóa, đúng là được rất nhiều. Hiếm quý xương cốt tài liệu. Ba người không ngừng ăn đan dược, một mặt chống đỡ băng hàn. Một mặt là muốn khôi phục nhanh chóng đang đại chiến ở trong tiêu. Hao tổn đấu khí, cốt linh lãnh hỏa trí tuệ đã trưởng thành, chỉ sợ là đang dùng tiêu hao chiến thuật. Phong Nhàn một mặt căng thẳng, tuy rằng hắn chỉ phụ trách nhìn lấy địa đồ, nhận biết phương hướng. Dù sao phương diện này, Dược Trần cùng Hàn San San đô hơi yếu. Lần này trước, Hàn San San xưa nay không rời khỏi Thánh Đan Thành, mà Dược Trần si say thuật chế thuốc, ba thời kỳ, cũng cực nhỏ ra ngoài, chỉ có Phong Nhàn, mỗi một quãng thời gian, liền sẽ ra ngoài rèn luyện. Luận đến giang hồ sinh tồn trải qua, nghiệm, Hàn San San là lý luận xung trình độ, Dược Trần là kiến thức nửa vời, vì lẽ đó, chiều này nơi nào đi tới phương diện này. Dựa cả vào Phong Nhàn phán đoán, trong này áp lực có thể tưởng tượng được, đặc biệt là liên tục nhiều lần gặp phải băng thi, liền liêu là từng nhát trọng quyền kích ở trên người hắn. Chúng cường trộm tế tự dị hỏa tế đàn, thì ở phía trước, căn cứ bọn họ bàn giao, bên trong bốn mùa như mùa xuân, mà, sinh sống ở bên trong, sẽ có một loại cảm giác đê mê. Cụ thể, ta cũng không hỏi ra đến tột cùng đến, lúc đó, trước một khắc hắn còn đang nói chuyện, sau một khắc, chính là chúng độc như thế, nói láo tự sát. Phong Nhàn nói tới chỗ này, trên mặt hiện ra nét mặt cổ quái, có thể tưởng tượng được, tình huống lúc đó, có cỡ nào quỷ dị. Cốt linh lãnh hỏa ở trên linh hồn có chỗ độc đáo, đối với tế tự người tiến hành trên tinh thần nghiện khống chế cũng không. Kỳ quái. Hàn San San gật đầu nói, lông mày nhưng nhíu càng chặt hơn, e sợ, nơi này cốt linh lãnh hỏa, xa. Xa vượt ra khỏi nàng trước dự liệu, có thể đối với người tiến hành trên tinh thần nghiện khống chế, hiển nhiên trí tuệ đã cực cường. Đến không thua gì nhân loại. Đi thôi. Hàn San San có thể nghĩ tới, Dược Trần tự nhiên cũng sẽ không quên, chỉ là, coi như phía trước là hẳn phải chết cục. Mặt, hắn cũng sẽ một đầu xông tới, cầu lấy một tia cơ hội thành công, hoặc là mạnh mẽ, hoặc là chết, không có. Lựa chọn thứ ba. Hàn San San nhìn Dược Trần sắc mặt, môi đỏ hơi một tấm, nhưng là không có khuyên bảo, chỉ là trong mắt của nàng, nhiều. Một tia kiên định, vài sợi nhu tình lặng yên mà sinh. 3 năm qua, nàng chưa từng có đối với Dược Trần từng có ôn nhu một mặt. Theo thói quen cứng rắn cùng tiểu bạo lực, còn có làm theo ý mình. Yêu thích một người cần đòi lý do sao? Nàng đột nhiên phát hiện mình yêu thích một người cần thời cơ sao? Hàn San San không biết, cái gì, đều vẫn chỉ là mông lung. Thế nhưng hiện tại, nàng chỉ muốn trợ giúp người đàn ông này làm. Đến hắn muốn làm được sự tình, không tiếc tất cả. Phía trước, lại là một bộ băng thi chặn lại rồi 3 người đường đi. Nhưng mà, ở này băng thi về sau, chính là một mảnh bích. Lục, đến có thể nghe được nước chảy róc rách, chim hót tiếng. Dược Trần dẫn dụ băng thi tiến hành công kích. Hàn San San từ cánh một đòn mà lên, hắc thần đỉnh một hồi chấn áp. Đem không biết là thời đại nào quái lạ ma thú băng thi thu vào trong đỉnh, trực tiếp dùng đấu hỏa luyện hóa, luyện ra tàn đống cốt tích ở trong đỉnh một góc, tản ra nhàn nhạt thần uy áp lực. Những hài cốt này khi còn sống đều là cực kỳ mạnh mẽ ma vật, liền thực lực mà nói, khi còn sống e sợ đều là đấu tôn đến đấu thánh này một cấp bậc. Quang chỉ là này trồng luyện hóa sau tàn chi bảo cốt cũng đã là cực kỳ thu hoạch lớn, tùy tiện một khối lấy ra đi đều có thể làm cả Trung Châu náo động. Toàn bộ lấy ra, e sợ liền yêu thánh, đấu thánh đều sẽ đích thân đứng ra định đoạt. Vượt qua sau cùng màu đen băng vực, tiến vào mảnh này tử vực bên trong ốc đảo, một trận cổ quái ấm áp dâng lên tâm. Đầu, xua tán đi tích úc trong cơ thể hàn băng. Nhưng mà, trong lòng 3 người đều là một mảnh vắng vẻ, tâm tình chập trùng bất định lên. Không được, nhanh phục hộ hồn thần đan. Dược Trần sắc mặt đột nhiên biến đổi, cảm giác được một luồng cực kỳ mạnh mẽ áp bức. Lực hướng về linh hồn kéo tới. Nhất thời không chút do dự mà ăn vào thất phẩm hộ hồn thần đan. Oanh! Chỉ cảm thấy linh hồn bỗng nhiên chấn động, chính là bị thập vạn đại sơn ngăn chặn thân thể, trong nháy mắt không thể có chút nào nhúc nhích. Hàn San San cùng Phong Nhàn 2 người cũng đều ngay lập tức ăn vào hộ hồn thần đan, cũng đều như Dược Trần giống như vậy, trong nháy mắt bị tập kích. Tới lực áp bách đánh ngã xuống đất, không thể động đậy. Ầm ầm! Bầu trời đột nhiên xuất hiện cốt linh lãnh hỏa, trong nháy mắt tất cả màu xanh lục rút đi, tiếng chim hót, tiếng nước chảy cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Tất cả những thứ này chỉ là mộng cảnh ảo ảnh. Dược Trần 3 người chân chính đặt mình trong chỗ là nơi tuyệt lạnh hố băng, cái gọi là phúc địa ốc đảo căn bản lại không tồn tại. Chút tế tự cốt linh lãnh hỏa bọn cường đạo chứng kiến chỉ là cốt linh lãnh hỏa ăn mòn bọn họ linh hồn mà biến ảo ra tới ảo cảnh. Dược Trần mắt sáng như đuốc nhìn không trung cốt linh lãnh hỏa, trắng nõn mà yêu diễm, linh hồn đều bị hấp dẫn, mỹ lệ mà cực kỳ nguy hiểm. Muốn linh hồn của ta, vậy thì đến thử xem đi. Hít sâu một cái, Dược Trần thân thể đột nhiên chuyển động, không phải thân thể đang động, mà là dùng linh hồn sức mạnh, bắt ở thân thể của chính mình tiến hành di động. Các loại vật liệu bị lấy ra, vung trên đất, có khắc trận phù dị xương, tự động nối liền cùng một chỗ, hình thành giết. Khi đấu trận, đối kháng không trung cốt linh lãnh hỏa vung xuống linh hồn áp bức. Hàn San San kinh ngạc nhìn Dược Trần, nàng cũng thử nghiệm dùng lực lượng linh hồn nắm lấy thân thể của chính mình tiến hành hành động. Nhưng mà linh hồn của nàng mới vừa vặn tán ra ngoài thân thể, liền bị cốt linh lãnh hỏa hồn ép xoắn đến nát tan. Dược Trần linh hồn càng cường đại như thế. Ầm. Sau cùng đấu trận bố thành, cốt linh lãnh hỏa phản ứng dường như kỳ danh, lạnh lẽo mà chấn chi lấy tĩnh, hiển nhiên đối với nuốt rồi. Dược Trần linh hồn có tuyệt đối tự tin, không lấy vì là Dược Trần những này bố trí, có thể đối với hắn sản sinh bất luận ảnh hưởng gì. Dược Trần trên mặt cứng đờ nở nụ cười, liếc mắt liếc nhìn Phong Nhàn cùng Hàn San San hai người, đột nhiên dùng lực lượng linh hồn đem xong. Quyền giơ lên thật cao, sau đó, bỗng nhiên một quyền oanh hướng về sau đầu của chính mình. Oanh rung bần bật về sau, đen kịt một màu, nhưng mà, dựa vào cú đấm này, Dược Trần linh hồn, đột nhiên thoát ly. Thân thể ràng buộc, ở đấu trận bên trong, liền ở vào mặt khác một cái mức độ, hoàn toàn thoát ly cốt linh lãnh hỏa áp chế. Đây cũng không phải là chân chính linh hồn, mà là một loại tương tự với linh hồn hình thái, cực đúng khó có thể hình dung trạng thái. Giống thật mà là giả, nhưng là một loại có thể đem lực lượng linh hồn phát huy đến mức tận cùng biện pháp. Không còn dùng hai mắt đi xem thế giới này, mà là dùng hồn nhãn, liền thấy, không trung có vô số kỳ dị tia. Tuyến đem thân thể của chính mình chăm chú ràng buộc, nam sáu chính là linh cốt lãnh hỏa hồn đặt ở hồn dưới mắt hiển hiện, trăm mật tất có. Một sơ, chỉ là góc độ không giống mà thôi. Dược Trần nhẹ nhàng vừa gảy, lực lượng linh hồn dễ như ăn cháo địa kéo ra những sợi tơ này, xuất thể hồn thể liền hướng về không. Bên trong cốt linh lãnh hỏa phóng đi. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở Dược Trần hồn thể trong tay, tản ra lấp lánh ánh sáng. Hồn nhận, đây là hộ hồn thần đan. Dược lực theo Dược Trần tâm niệm biến thành, năng lượng mạnh mẽ tập trung vào một đường, có cực lực sát thương đáng sợ, chỗ đi qua. Cốt linh lãnh hỏa hồn ép sợi tơ, từng tấc bị đoạn. Ầm. Hồn lực cùng hồn lực giao chiến, cốt linh lãnh hỏa sát biến ảo thành một con thượng cổ cự thú, chặn lại rồi Dược Trần. Oanh kích. Dược Trần cảm giác được một luồng khổng lồ chấn động khái áp bức lại đây, này thượng cổ cự thú có long hình, nhưng giống thật mà là giả. Lưng mọc ba cặp ác cánh, tản ra vô cùng uy thế. Này, hay là cốt linh lãnh hỏa bản thân nhìn thấy quá cường đại nhất sinh. Mệnh, lúc này, một cách tự nhiên biến hóa ra. Dược Trần cắn chặt hàm răng, vọt lên, lúc này, không có bất kỳ cái gì có thể do dự hoặc là lui về phía sau cơ hội, không. Là sinh, chính là vong. Oanh. Giữa bầu trời, truyền đến một tiếng vang vọng, bạch quang bắn ra bốn phía, vô hình vô chất lực lượng linh hồn, ở va chạm bên trong, càng bạo. Phát sinh cực hoa mỹ cực quang, đem màu đen băng vực chiếu rọi đến dường như bạo động luyện ngục. Phong Nhàn ở lần này đánh nổ bên trong, trực tiếp hôn mê đi, hắn chỉ có một thân sức mạnh, toàn lực bạo phát. Không thua gì một tên đấu vương cường giả, thế nhưng, ở linh hồn mức độ bên trên, hắn liền làm là mới học được đi bộ hài đồng một. Dạng vô lực. Hàn San San vào lúc này còn có thể có hành động, Dược Trần dùng hồn nhận cắt đứt cốt linh lãnh hỏa hồn ép về sau, xương. Linh lãnh hỏa đối với nàng hạn chế trở nên thư giãn hạ xuống. Dù vậy, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, không có bất kỳ cái gì. Nhúng tay trong đó thủ đoạn. Không cam lòng, làm sao đều cảm thấy không cam lòng, Dược Trần thực lực của hắn, dĩ nhiên trở nên cường đại như thế, linh hồn sức mạnh, thật mạnh, thật mạnh. Dược Trần hiểu rõ vô cùng tự mình, phụ thân tạ thế ngày. Hắn tiềm lực bạo phát, thân thể đã bị cực lớn tổn hại. Thương, mặc dù có tắm thuốc chữa trị, hậu thiên tiến hành thay đổi, tăng cường thiên phú tiềm lực, thế nhưng, cùng chút tiên thiên liền cường. Chí cường giả so ra, vẫn là chênh lệch quá to lớn. Hắn duy nhất ưu thế, liền là lực lượng linh hồn, tiềm lực bạo phát tổn thương. Thân thể, nhưng không phải là không có thu hoạch, linh hồn của hắn, lần hai thương tích bên trong, được tiềm lực vô cùng. Đồng thời, những này tiềm lực, ở phía sau đến đối thiên phú tiềm lực chữa trị thay đổi bên trong, lại lấy được cường hóa. Đây là loại không thể dùng ngôn ngữ đến tự thuật thần kỳ quá trình, coi như là Dược Trần chính mình, cũng không thể lại từ đầu phục chế đồng dạng. Phương thức, chỉ có thể nói, vạn vật đều hữu duyên pháp, một bước ngoặt, một lần trùng hợp, liền có vô cùng biến hóa. Chương 38 năm. Lúc này, mặt đúng, là cuồng bạo cốt linh lãnh hỏa, linh hồn cường đại Dược Trần, lại là rất tiện cho thích hợp nhất thu phục. Cốt linh lãnh hỏa luyện dược sư. Đây là hồn cùng hồn đối kháng, trong đó hung hiểm biến ảo. Dược Trần hồn thể, mấy lần bị cốt linh lãnh hỏa đốt thành hôi. Đông, nhưng mà, mỗi một lần, đều có một viên linh hồn hạt giống hút vào bốn phía đốt tản ra linh hồn ước số, lại tụ lại vì là chỉnh. Cốt linh lãnh hỏa hồn lực cũng giống như là vô cùng vô tận, bất luận Dược Trần kích nước động nó bao nhiêu lần, nó luôn có thể từ hư, không ở trong tái hiện, đồng thời một lần so với một lần càng thêm hung hăng hung ác bạo ngược. Dần dần, Dược Trần cảm thấy vất vả, linh hồn hạt giống, chính là hắn cứng cỏi ý chí bên ngoài hiện ra, cảm giác được. Vất vả, nhất thời để hồn trùng trở nên lảo đảo, mà cốt linh lãnh hỏa nhưng trở nên càng thêm cuồng liệt, tựa hồ cũng có thể cảm giác. đến Dược Trần sức mạnh suy biến, cảm thấy thắng lợi, nuốt xuyệt đi Dược Trần, hiển nhiên sẽ làm cốt linh lãnh hỏa trở nên so với trước đây càng mạnh mẽ hơn, đến nó đang mong đợi một loại nào đó thăng hoa. Lúc này, Hàn San San trong đầu dụ một tiếng nổ vang về sau, mơ hồ nàng nhìn thấy một chỗ cực âm cực ám vị trí, nhật nguyệt luân phiên ánh sáng nhạt. Bên trong, một cái trắng như tuyết quang ảnh ở nàng mắt hiểm ở trong phóng to, là vô số các loại dị thú mạnh mẽ, vân đến là thượng cổ. Nhân loại hài cốt, trong đó, vẫn còn có xác rồng, tất cả những này nhân vật mạnh mẽ hài cốt xây thành một cái cự đại. Xương chi tế đàn một. Ở đầu này giữa đài, trong cõi u minh có cực âm cực hàn gợn sóng, trong thiên địa tồn tại một loại nào đó thần bí tinh túy. Nhận lấy một loại nào đó thần bí triệu hoán, nâng ghim, giống giận, ầm. Xương trên đài một bó bạch quang đột nhiên phóng lên trời, mang đến âm thanh sấm sét, bầu trời tăm tối trong nháy mắt kịch biến. Một, nói trắng bệch vẻ dường như thiên chi pháo ngấn sâu ở không trung, như mạng nhện như thế màu xanh lam thiểm điện, dày đặc mà chú. Bạch quang dần dần tản đi, lộ ra ánh lửa không, chỉ là ngọn lửa, một nhỏ đám, to bằng ngón cái, gầy yếu không. So với, phảng phất gió vừa thổi, sẽ tắt. Nhưng mà, phía dưới xương đài, tồn tại vô số cường đại hài cốt, đem vô tận tinh hoa, truyền vào này đám ngọn lửa. Bên trong, thiêu đốt lên, lớn mạnh. Mãi đến tận tất cả xương, đều hóa thành hôi đông, cho dù là được xưng không sợ bất kỳ hỏa viêm thượng cổ long thi, cũng đều bị. Này đám trắng như tuyết ngọn lửa nuốt hy đến sạch sành xanh, không có còn lại một chút xương cặn bã. Cốt linh lãnh hỏa 70. Này còn không phải chân chính cốt linh lãnh hỏa. Bầu trời, không biết lúc nào, rơi xuống một. Nói cực nóng thiên viêm, này thiên viêm cũng là toàn thân trắng như tuyết, trong đó có vô tận ai liệu, phảng phất ràng buộc giam cấm vô số. Linh hồn. Đây là lấy thiên viêm đốt lên đếm mãi không hết cường giả chi hồn, mà sinh ra linh chi quỷ hỏa, cũng là có trở thành dị hỏa tiềm chất. Nhưng mà, đang lúc này, cốt linh lãnh hỏa một hồi hướng về không trung này linh chi quỷ hỏa chụp mồi đi qua. Lửa cùng lửa giao chiến, lạnh cùng nóng đụng nhau, cực đoan hai loại sức mạnh, lẫn nhau nuốt y, lẫn nhau dung hợp. Không biết đi qua bao lâu, có thể là chốc lát, có thể là trăm năm, hai loại hỏa diễm đều biến mất, cuối cùng lưu xuống là một mảnh cực nhiệt lại cực hàn dị hỏa. Chân chính cốt linh lãnh hỏa, thiêu đốt lên tất cả lớn mạnh tự mình, vô cùng vô tận địa thiêu đốt, nuốt xuyệt luyện hóa các loại năng lượng, cuối cùng, một sợi ý thức từ hỏa diễm ở trong đản sinh ra, trở nên trước chu có mạnh mẽ, chỉ cần có thời gian, ra đời ý thức cốt linh lãnh hỏa, có thể vô cùng không tận địa tiếp tục trưởng thành, nguyên bản cũng có thể là như vậy. Thế nhưng, bầu trời lại xuất hiện một đường dị hỏa, thấy không rõ lắm nhận sáu là cái gì dị hỏa, chỉ biết là, không gian, thời gian. Đều bị đạo này dị hỏa thiêu đốt nhộm dần, thế gian tất cả quy tắc, ở này dị hỏa trước mặt, đều là hư vô. Đến vặn vẹo mà thay đổi, nước sẽ hướng tới chỗ cao lưu, quang biến thành ảnh, ảnh biến thành sáng. Mạnh như cốt linh lãnh hỏa, trong nháy mắt bị đạo này dị hỏa nuốt vào. Dài lâu hắc ám, dài lâu nghiền ép. Đè ép, đông lại, nóng rực, phảng phất là ở địa ngục trong chảo dầu nổ. Hơn mấy vạn năm, một vệt ánh sáng sáng lấp lóe, vô số hỏa diễm ở này ánh sáng bên trong thức tỉnh. Nhận là một cái chiến trường, bốn phía là vạn vật hủy diệt. Tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, trong không khí liền một viên vi trần đều không tồn tại, không trung có một đường ngọc bích, tản ra đáng sợ uy thế. Này uy thế, chính là tới từ lúc trước nuốt hy cốt linh lãnh hỏa hình đám dị hỏa. Cốt linh lãnh hỏa cũng là vô số trong ngọn lửa một đám, nó tỉnh lại, sau đó, chạy trốn, cùng vô số cùng nó cùng. Dạng cường đại hỏa diễm, rời xa nơi đây. Hàn San San trong mũi tuôn ra máu tươi, chứng trinh mà nhìn không trung cốt linh lãnh hỏa, trong đầu của nàng hiện lên này một. Cắt, chính là lai lịch của nó. Vô số cường giả chi cốt dựng thành tế đàn, từ trời rơi xuống linh chi quỷ hỏa tuyệt đối không phải thiên nhiên mà thành. Cuối cùng nuốt rồi cốt linh lãnh hỏa mạnh mẽ dị hỏa. Càng không phải là ngẫu nhiên xuất hiện, thời cơ quá trùng hợp. Lẽ nào, thế gian này, sẽ có dị hỏa chủ động nuôi dưỡng đưa ra hắn dị hỏa, sau đó đem xem là đồ ăn nuốt vào bảy. Một vệt ánh sáng sáng, giữa bầu trời, Dược Trần hồn thể đã thân thể vẫn sống, mà cốt linh lãnh hỏa biến ảo mà thành cường. Cực khắc thú dùng con người băng lãnh nhìn phía Hàn San San, lần thứ nhất, đối với nàng sinh ra hiếu kỳ. Ngươi, có thể cùng ta đem âm đồng bước, cảm nhận được ta tất cả. Ngươi, ta nên trước ăn ngươi. Chỉ có Hàn San San, nghe được âm thanh này, đến từ cốt linh lãnh hỏa âm thanh, nói một cách chính xác, không phải âm thanh, âm, đến không phải ngôn ngữ, mà là một loại ý thức, từ trong hư vô một loại liên tiếp, không cần thông qua giao lưu, chỉ là linh hồn tiếp xúc, liền có thể liên hệ ý tứ. Tại sao một bản năng, Hàn San San trong đầu, dùng phương thức giống nhau làm đáp lại, linh hồn của nàng, kỳ dị cùng cốt linh lãnh hỏa tạo thành một cái liên tiếp. Ăn đi, mới có thể trưởng thành, ta muốn trở thành nó. Hàn San San nhìn thấy, ở cốt linh lãnh hỏa ý thức bên trong, lại xuất hiện nhận nói cường đại dị hỏa. Nó, nuốt, quá vô số dị hỏa, đếm mãi không hết dị hỏa. Trong đó đến có so với cốt linh lãnh hỏa càng ngang tàng dị hỏa, cũng giống vậy vì là nó suỵt ăn. Điên rồi. Cái từ này, thông thường dùng để hình dung nhân, nhưng mà, Hàn San San nhưng cảm thấy, dùng ở cốt linh lãnh hỏa ý thức bên trên, lại thỏa đáng bất quá. Mỗi loại dị hỏa, đều có tự mình đặc tính, đều có tự mình lớn mạnh độc đáo con đường, mô phỏng theo, chỉ sẽ đánh mất tự mình nguyên bản mạnh mẽ, trở nên mềm yếu. Ăn đi ngươi, có thể ta sẽ cường đại hơn, ngươi có thể cùng ta liên tiếp, linh hồn của ngươi, nhất định có chỗ đặc thù. Oanh, cốt linh lãnh hỏa biến thành dị thú. Hướng về Hàn San San chụp mồi mà xuống. Dược Trần hồn thể, kinh nộ địa cản đi lên, nhưng mà, sức mạnh cách biệt quá lớn, chỗ này cốt linh lãnh hỏa, cũng không phải là mới đản sinh ý thức, mà là đã trải qua vô cùng vô tận 5 tháng nhân vật mạnh mẽ, loại này mạnh mẽ, gần như vô địch. Oanh, hồn thể lại một lần nữa bị xé thành mảnh nhỏ, chỉ còn dư lại một viên cứng cỏi hồn trùng hút vào linh hồn ước số gây dựng lại. Chỉ có thể mắt Diệp Hàng mà nhìn, cốt linh lãnh hỏa đem Hàn San San một hồi nuốt rồi đi vào. Không. Dược Trần hai mắt đột nhiên hàng mở, hồn thể chú ý biết vẫn cứ ở giữa không trung, nhưng mà, thân thể, vẫn sống động. Lên, một luồng mênh mông lực lượng linh hồn, từ Dược Trần trong thân thể lộ ra. Đi chết. Ầm ầm, không gian đập vỡ tan, Dược Trần lực lượng linh hồn, dĩ nhiên dường như đấu tôn lực lượng như thế, đem không gian đánh văng ra. Đấu tôn cấp linh hồn đây là Dược Trần linh hồn tiềm lực cực hạn. Lúc này, dường như đám mây dày như hoa tràn ra bạo phát. Oanh, linh hồn chi chấn động, Dược Trần hướng về hư không đột nhiên kéo một cái, một đạo hỏa diễm, nhất thời không chỗ che thân địa hiển lộ ra. Tới, này, mới là cốt linh lãnh hỏa bản thể, biến ảo dị thú, bất quá là một loại không gian chi đạo cụ hiện, lửa. Diễm bên trong, một bộ trần, như nhộng trắng như tuyết hoàn mỹ nữ tính thân thể đang bị từ từ luyện hóa, chính là Hàn San San. Dược Trần khóe miệng phun ra máu tươi, đưa tay lần thứ hai kéo một cái. Cốt linh lãnh hỏa phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, dĩ nhiên thả ra. Hàn San San bay trốn đến giữa không trung, kịch liệt địa thiêu đốt lên. Vô số linh hồn ở hỏa diễm ở trong biến ảo thành hình, tựa hồ đang phản y, vừa tựa hồ ở bị trấn áp. Ngươi ăn quá nhiều, nhưng lại bất lực tiêu hóa, biết không, ăn quá nhiều sẽ chết no. Dược Trần trên mặt khẽ vấp, nứt ra mấy đạo miệng máu, tươi máu chảy như suối bình thường cuồng bắn ra, thân thể của hắn căn bản liền không chịu nổi loại này đấu tôn cấp bậc linh hồn xung kích, thân thể của hắn ở tan rã, ở tiêu tan, thế nhưng, ở hoàn toàn tiêu tan trước, hắn liền như là chân chính đấu tôn mạnh mẽ như nhau. Đây là một loại quái dị trạng thái, trong mạch máu, có một loại sức mạnh chịu đựng hắn, đấu đế huyết mạch là dược tộc tổ tiên, là đấu đế, cũng chỉ có đấu đế huyết mạch mới có thể truyền thừa muôn đời mà không suy, loại này huyết mạch truyền thừa là một loại sâu xa thăm thẳm mờ mịt rồi lại nặng như thập vạn đại sơn đáng sợ dị lực, nhưng mà, hiếm ít có người có thể tìm tới đánh. Mở nó chìa khóa. Dược Trần, cũng không có tìm được mở ra chìa khóa, nhưng mà, hắn nhưng trực tiếp nổ tung này phiến đại môn, dùng bạo lực nhất. Hàn San San nhìn thấy, ở cốt linh lãnh hỏa ý thức bên trong, lại xuất hiện nhận nói cường đại dị hỏa. Nó, nuốt, quá vô số dị hỏa, đếm mãi không hết dị hỏa, trong đó đến có so với cốt linh lãnh hỏa càng ngang tàng dị hỏa, cũng giống vậy vì là, nó suỵt ăn. Điên rồi. Cái từ này, thông thường dùng để hình dung nhân, nhưng mà, Hàn San San nhưng cảm thấy, dùng ở cốt linh lãnh hỏa ý thức bên trên, lại thỏa đáng bất quá. Mỗi loại dị hỏa, đều có tự mình đặc tính, đều có tự mình lớn mạnh độc đáo con đường, mô phỏng theo, chỉ sẽ đánh mất tự mình nguyên bản mạnh mẽ, trở nên mềm yếu. Ăn đi ngươi, có thể ta sẽ cường đại hơn, ngươi có thể cùng ta liên tiếp, linh hồn của ngươi, nhất định có chỗ đặc thù. Oanh, cốt linh lãnh hỏa biến thành dị thú. Hướng về Hàn San San chụp mồi mà xuống. Dược Trần hồn thể, kinh nộ địa cản đi lên, nhưng mà, sức mạnh cách biệt quá lớn, chỗ này cốt linh lãnh hỏa, cũng không phải là mới đản sinh ý thức, mà là đã trải qua vô cùng vô tận 5 tháng nhân vật mạnh mẽ, loại này mạnh mẽ, gần như vô địch. Oanh, hồn thể lại một lần nữa bị xé thành mảnh nhỏ, chỉ còn dư lại một viên cứng cỏi hồn trùng hút vào linh hồn ước số gây dựng lại. Chỉ có thể mắt Diệp Hàng mà nhìn, cốt linh lãnh hỏa đem Hàn San San một hồi nuốt rồi đi vào. Không. Dược Trần hai mắt đột nhiên hàng mở, hồn thể chú ý biết vẫn cứ ở giữa không trung, nhưng mà, thân thể, vẫn sống động. lên, một luồng mênh mông lực lượng linh hồn từ Dược Trần trong thân thể lộ ra. Đi chết. Ầm ầm, không gian đập vỡ tan, Dược Trần lực lượng linh hồn, dĩ nhiên dường như đấu tôn lực lượng như thế, đem không gian đánh văng ra. Đấu tôn cấp linh hồn, đây là Dược Trần linh hồn tiềm lực cực hạn. Lúc này, dường như đám mây dày như hoa tràn ra bạo phát. Oanh, linh hồn chi chấn động, Dược Trần hướng về hư không đột nhiên kéo một cái, một đạo hỏa diễm, nhất thời không chỗ che thân địa hiển lộ ra. Tới, này, mới là cốt linh lãnh hỏa bản thể, biến ảo dị thú, bất quá là một loại không gian chi đạo cụ hiện, lửa. Diễm bên trong, một bộ trần, như nhộng trắng như tuyết hoàn mỹ nữ tính thân thể đang bị từ từ luyện hóa, chính là Hàn San San. Dược Trần khóe miệng phun ra máu tươi, đưa tay lần thứ hai kéo một cái, cốt linh lãnh hỏa phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, dĩ nhiên thả ra. Hàn San San bay trốn đến giữa không trung, kịch liệt địa thiêu đốt lên. Vô số linh hồn ở hỏa diễm ở trong biến ảo thành hình, tựa hồ đang phản y, vừa tựa hồ ở bị trấn áp. Ngươi ăn quá nhiều, nhưng lại bất lực tiêu hóa, biết không, ăn quá nhiều sẽ chết no. Dược Trần trên mặt khẽ vấp, nứt ra mấy đạo miệng máu. Tươi máu chảy như suối bình thường cuồng bắn ra, thân thể của hắn, căn bản, liền không chịu nổi loại này đấu tôn cấp bậc linh hồn xung kích, thân thể của hắn ở tan rã, ở tiêu tan, thế nhưng, ở hoàn toàn. Tiêu tan trước, hắn liền như là chân chính đấu tôn mạnh mẽ như nhau. Đây là một loại quái dị trạng thái, trong mạch máu, có một loại sức mạnh chịu đựng hắn, đấu đế huyết mạch là dược tộc tổ tiên, là đấu đế, cũng chỉ có đấu đế huyết mạch mới có thể truyền thừa muôn đời mà không suy, loại này huyết mạch. Truyền thừa là một loại sâu xa thăm thẳm mờ mịt rồi lại nặng như thập vạn đại sơn đáng sợ dị lực, nhưng mà hiếm ít có người có thể tìm tới đánh mở nó chìa khóa. Dược Trần cũng không có tìm được mở ra chìa khóa, nhưng mà hắn nhưng trực tiếp nổ tung này phiến đại môn, dùng bạo lực nhất thủ đoạn tìm được sử dụng loại sức mạnh này phương pháp. Chỉ là đánh đổi chính là thân thể của hắn dường như hiến tế như thế, tan rã biến mất, cõi đời này không có miễn phí sức mạnh, tất cả tất có đánh đổi. Hàn San San không hề có đánh mất ý thức, nàng hai tay che chở thân thể, nhìn Dược Trần, hai mắt ngây dại. Không gian nát, nứt là đấu tôn sức mạnh. Nam nhân, làm mạnh mẽ như vậy. Dược Trần cảm giác được tự mình tiêu tan, được cái gì dạng sức mạnh, liền muốn trả cái giá lớn đến đâu, thân. Vì là luyện dược sư hắn, đối với cái này lại quá là rõ ràng, càng là cường đại đan dược, chỉ có dùng nhất dược liệu quý giá mới có thể luyện thành. Bất quá, vào giờ phút này, của hắn lực lượng linh hồn hay là từ lượng bên trên, không bằng cốt linh lãnh hỏa, thế nhưng, ở điểm va chạm bên trên, cốt linh lãnh hỏa có thể phát huy ra tới sức mạnh kém xa hắn mạnh mẽ. Dược Trần lần thứ hai đưa tay chộp một cái, không trung hồn thể, phối hợp với xông về cốt linh lãnh hỏa chân chính bản thể. Oanh, một trận gợn sóng phá tan rồi không gian, Dược Trần hồn thể va vào cốt linh lãnh hỏa chủ yếu nhất nơi, đồng hóa. Cốt linh lãnh hỏa, mài giết chú ý biết, đây là khó có thể hình dung chiến đấu. Thời gian đều bị chậm lại, trên thực tế chớp mắt chi. Đối với hồn thể ý thức, nhưng là đã trải qua trên trăm năm chiến đấu sát phạt, chân chính trên trời một ngày, nhân gian, vạn năm. Cuối cùng, hồn thể đồng hóa cốt linh lãnh hỏa ý thức, bị làm hao mòn, bị hủy diệt. Dược Trần khổ sở nở nụ cười, chỉ là, thân thể của hắn đã hoàn toàn hủy hoại, hắn nhìn phía Hàn San San, để Trần. Nàng, là như vậy hoàn mỹ, cảm động mà mỹ lệ. Nhất cảm động là hai con mắt của nàng, ba năm ở chung, xưa nay không cảm thấy nàng đẹp đẽ, cho tới bây giờ. Cho ngươi. Oanh, thuần hóa cốt linh lãnh hỏa một hồi rơi vào Hàn San San trong cơ thể. Hàn San San sóng linh hồn, nguyên bản liền cùng cốt linh lãnh hỏa có một loại nào đó tương tự, dị hỏa nhập thể, Hàn San San không có bất kỳ không khỏe hoặc là bài xích, hơn nữa hay là vừa bị cốt linh lãnh hỏa thử nghiệm nuốt rồi luyện hóa duyên cớ, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem dị hỏa đã biến thành nàng hết thảy, nàng tức dị hỏa, mà dị hỏa tức là nàng. Như vậy thiên nhiên hoàn mỹ. Dược Trần hơi hai trứng, nở nụ cười, duyên phận, chính là thần kỳ như thế, hắn cố gắng, nhưng vì người khác tác giả áo. Bất quá, người này là Hàn San San, đổ cũng không sao, chỉ là phụ thân, mẫu thân, xin lỗi. Nguyện vọng của các ngươi, hay là, Hải Nhi không làm được. Sát. Hai trận dị dạng mùi thuốc từ trên người Dược Trần tản ra, gần như cùng lúc đó, thân thể của hắn bắt đầu tiêu tan, hóa thành đếm đom đóm giống như ánh lửa, ở mảnh này màu đen băng vực bên trong, chính là đối kháng hắc ám đom đóm. Dược Trần ngươi, ngày sao bảy? Hàn San San trên mặt nổi lên hoảng sợ màu xanh, lúc này, lại không lo được ngăn trở tự mình thân thể trần truồng, nhào đi lên, muốn ôm chặt Dược Trần. Nhưng mà, nhìn như tồn tại Dược Trần, nhưng đã không có thực chất. Hàn San San vồ hụt, thân thể trực tiếp từ Dược Trần trên thân chọc tới, dường như xuyên qua không khí. Ta phải đi, thay ta chăm sóc Phong Nhàn, còn có các anh em, đúng, cùng Huyền Y nói một tiếng, nợ của hắn đan. Thuốc, ta không cho được. Không đúng, không phải là dạng này, dị hỏa vì sao lại trở thành ta, nếu như ngươi nhận lấy dị hỏa, liền không? Sẽ như vậy, tựa hồ có thể như vậy, thế nhưng, chỉ có thân thể của ngươi, có thể hoàn mỹ phù hợp dị hỏa, mà ta, đã không có. Sức mạnh lại đi trải qua hàng phục dị hỏa quá trình, bỏ qua thời cơ này, chỉ sợ cũng muốn cho cái tên này bỏ chạy, đây là ngươi duyên phận đi. Dược Trần rất thản nhiên cười cười, đưa tay ra, hướng về Hàn San San trên mặt sờ soạng, nhưng chỉ là nhập vào cơ thể. Mà qua, hắn, dĩ nhiên đã mất đi thực chất thân thể. Hàn San San mịch mắt mơ hồ tầm mắt, nhìn đầy trời đom đóm bao vây lấy Dược Trần. Nàng biết, Dược Trần một điểm không sai. Nhìn như tuần phục dị hỏa, muốn dung hợp thành vì là đồ vật của chính mình, còn có rất nhiều nguy hiểm, cuồng. Bạo dị hỏa, nơi nào có hình sao dễ dàng từ ngoại vật biến thành tính mạng của mình, chí linh hồn 1/7 nàng, chỉ là một ngoại lệ, vừa đúng phù hợp mà thôi. Không, ta sẽ không để cho người biến mất, ta cái gì bảy. Đang lúc này, Hàn San San trong đầu, bỗng nhiên dấy lên một đường đốm lửa, nàng lúc này, cùng chung cốt linh lãnh hỏa. Ký ức, linh hồn của nàng, cùng cốt linh lãnh hỏa là hoàn mỹ phù hợp, liền ngay cả cốt linh lãnh hỏa ý thức cũng đều cho rằng nuốt. Hy Hàn San San linh hồn, có thể khiến cho tiến thêm một bước, đến vượt qua hút lực lượng linh hồn cực kỳ mạnh mẽ Dược Trần. Dụ trên không trung đốm lửa nổ tung, phảng phất nghe được hồng trung đại lữ tiếng, trong chớp mắt, một đường kỳ dị đấu văn hiện lên. Ở đầu óc của nàng bên trong, là một loại cấm kỵ, nhưng có thể câu thông không thể tồn tại. Đấu đế đã từ thế giới này biến mất, đấu đế cũng không phải là vào giờ phút này tồn tại, mà là tồn tại ở quá khứ. Chí tôn, một đường, cấm kỵ, sở dĩ là cấm kỵ chính là nó, nhất định phải trả giá đáng sợ đánh đổi. Hàn San San sắc mặt trắng nhợt. Bất quá, ánh mắt hiện ra một luồng quyết tuyệt khí thế. Ta còn có biện pháp. Nếu như ngươi đúng là dược tộc đệ tử, ngươi có đấu đế lưu truyền xuống đặc thù huyết mạch. Sức mạnh của ngươi là đến từ trong cõi u minh đấu đế huyết mạch, ta liền có biện pháp. Oanh, vừa trở thành linh hồn nàng, một phần cốt linh lãnh hỏa bỗng nhiên từ trên người nàng bạo phát, hấp thụ trong không gian. Ánh huỳnh quang, những này ánh huỳnh quang, kỳ thực chính là bị tan rã hết Dược Trần thân thể. Huyết mạch đại trận, dị hỏa tế đế, trong cõi u minh, vượt qua thời gian cùng không gian vĩ đại đấu đế, hậu duệ của ngươi. Ở đây hiến tế, rầm rầm rầm Hàn San San dùng dị hỏa bày xuống đấu trận, đánh xuyên qua một đường kỳ dị sông dài, phảng phất vượt qua thời gian. Không gian. Đây là bắt nguồn từ ở cốt linh lãnh hỏa bản nguyên bên trong ký ức, không biết tồn tại bao lâu cốt linh lãnh hỏa, ghi chép. Vô số thế giới huyền bí. Trong cõi u minh, đến từ cách xa thời gian hỏi bên trong một tiếng hơi thở lưới đáp lại bí pháp của nàng hiến tế, sông dài bên trong, nổi lên. Một đường bọt nước. Tất cả, cũng không thể vô duyên vô cớ, muốn có sức mạnh, liền phải bỏ ra, phải có điều, liền muốn cam lòng. Sát, Hàn San San thân thể khẽ vấp. Muốn tái tạo Dược Trần, nàng, nhất định phải hy sinh, hóa thành này sông dài. Một phần, đấu đế, vì sao lại ở thế giới này biến mất, mở ra đầu này vượt qua tất cả không gian dòng sông thời gian nàng. Bỗng nhiên chấn động. Ngươi sẽ nhớ ta sao bảy? Không, ngươi không biết nhớ, đây là đánh đổi. Bất quá. Không sao, bởi vì, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt là tốt rồi. Đáng tiếc là, ta không thể đem cốt linh lãnh hỏa để cho ngươi, cái này cũng là hiến tế đánh đổi. Thế nhưng, sẽ có một cột cốt linh lãnh hỏa lưu lại, đồng thời có khắc ta dấu ấn. Vì lẽ đó, có thể, ngươi trở thành đấu đế, chúng ta còn có gặp mặt một ngày. Đúng không? Lẩm bẩm khẽ nói, từng tiếng vang lên. Dược Trần đột nhiên diệp mở mắt, ta thành công rồi sao bảy? Từ màu đen trên mặt băng đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, hoàn toàn tĩnh mịch, tay hắn trên tay, tuôn ra một đường đấu hỏa. Nhưng không có một tia cốt linh lãnh hỏa, hắn, mất. Đang lúc này, Dược Trần trong lòng không tên đau xót. Nhưng là có chút trống không tin tức Phong Nhàn cảm giác xông lên đầu, hạ ý. Biết, Dược Trần nhìn bốn phía tìm kiếm lấy cái gì. Một thân thể, nằm ở cách đó không xa, hôn mê. Phong Nhàn. Dược Trần một bước nhào tới nằm dưới đất Phong Nhàn trước mặt, một đạo đấu khí tràn vào Phong Nhàn trong cơ thể. Oanh, kích ra gió. Nhàn đấu khí sinh mệnh. Khắc không ổn Trần ca, bảy chúng ta, thế này sao sự việc bảy ngươi thành công bảy. Dược Trần lắc lắc đầu, trong lòng cay đắng, căn bản cũng không khả năng thành công. Này cốt linh lãnh hỏa tồn tại vô số tuổi, tháng. Trong trí nhớ, hắn chỉ nhớ rõ, cùng Phong Nhàn gặp cốt linh lãnh hỏa biến ảo dị thú đại chiến. Kết quả, hắn không. Địch phía dưới, trong cơ thể truyền thừa đấu đế huyết mạch cứu hắn một mạng. tuy rằng không hiểu là du sao sự việc, thế nhưng cuối cùng, cốt linh lãnh hỏa từ bỏ nuốt rồi linh hồn của hắn rút lui. Đấu đế tổ tiên che chở à, yên tĩnh. Chỉ là, nghĩ tới đây, Dược Trần trong lòng không tên đau xót, Hảo Liêu có thứ gì trọng yếu bị quên bị gì? Đã quên? Là cái gì bảy? Không, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, Phong Nhàn trạng thái rất kém cỏi, nhất định phải nhanh đem hắn mang cách nơi này, xương. Linh lãnh hỏa có thể chờ, thế nhưng, Phong Nhàn lại không thể lại tiếp tục cần phải ở cái này cực hàn tử vực ở trong. Vác lên Phong Nhàn, Dược Trần nhanh chóng rời đi tử vực. Hắn cũng không có nghe thấy, tử vực sâu thẳm nơi, truyền đến một tiếng linh hồn nhẹ. Hàn San San xuất hiện trên không trung, nửa trong suốt linh thể bên trên, quấn quanh lấy vô số kỳ dị phù văn, từng tia đáng sợ. Đấu khí, từ những bùa chú này bên trong lộ ra, những sức mạnh này, xuyên qua thời gian cùng không gian, tồn tại ở bất cứ lúc nào, quá. Đi, hiện tại, tương lai, có mặt khắp nơi. Hàn San San nhìn Dược Trần rời đi, làm để đánh đổi. Xóa đi Phong Nhàn cùng Dược Trần liên quan với nàng đã tới nơi này tất cả. Ký ức, một đường gông xiềng, bỗng nhiên từ giữa hư không duỗi ra, thật chặt trói buộc lại nàng hư vô linh thể, xông dài lại. Hiện, trong nháy mắt, liền đưa nàng đưa vào trong đó, biến mất không gặp. Ngay ở Hàn San San biến mất trong nháy mắt, một vệt màu trắng cột lửa, đột nhiên phóng lên trời, ầm ầm tiếng, độc thuộc về. Dị hỏa uy thế từ tử vực ở trong nổ tung, từ không trung khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt tràn ngập phương viên mấy vạn dặm trong lúc đó. Phương viên vạn dặm bên trong sinh vật, bất kể là ma thú, còn là nhân loại, đều ở này uy thế khí tức bên trong, lạnh rung phát. Run, tới gần vẫn thần băng nguyên phụ cận dê bò ngựa chó mèo chuột các loại, càng là trực tiếp đảm nát mà ngã trên mặt đất. Cách tử vực bên ngoài một vạn dặm, một tòa đại sơn mây mù tông quấn, một tên trong đó trung niên tuấn nam đột nhiên hàng mở xong. Mắt, ở trước người hắn là một dược đỉnh. Tản ra nồng nặc dược lực, một viên tản ra đáng sợ sóng năng lượng đan. Thuốc, chính đang đấu hỏa bên dưới chậm rãi thành hình. Dị hỏa. Đây là dị hỏa xuất thế khí tức. Chỉ là, hơi thở này làm sao sẽ bạo phát ở đây? Trung niên tuấn nam. Cao mày, trong lòng nhanh chóng tính toán. Dị hỏa khí tức bạo phát vạn dặm, toàn bộ Trung Châu đều sẽ chuyển khắp, không biết sẽ có. Bao nhiêu luyện dược sư đến đây tranh cướp, bất quá, nơi này dù sao cũng là ta Thanh Hoa địa bàn. Dù là ai cũng đừng hòng cùng ta tranh. Có ai không? Thay ta triệu tập nhân thủ, giam giữ lỗ sâu không gian. Trung niên tuấn nam Thanh Hoa quát to một tiếng, đồng thời phát ra linh hồn thông tin, trực tiếp triệu hoán cường giả, lấy hắn thất phẩm. Thân phận của luyện dược sư, trong phạm vi mấy vạn dặm đấu vương đấu hoàng thậm chí đấu tông, có cái nào sẽ không đồng ý? Trong mấy ngày, lấy tử vực vẫn thần băng nguyên làm trung tâm, phương viên vạn dặm trong lúc đó, bị vô số cao thủ bày ra tầng tầng mật lưới. Mà lúc này, Dược Trần mang theo Phong Nhàn, đặt chân ở một chỗ hẻo lánh sơn thôn bên trong. Trong thôn chỉ có mười mấy hộ nhân. Nhà, toàn thôn không hơn trăm nhân, đều lấy săn thú hái thuốc vì là sống. Loại lạnh lẽo như thế thôn xóm, hiển nhiên sẽ không có người quan tâm. Cao thủ qua lại xi lưới, nhưng không có người nào ở chỗ này. Dừng lại. Phong Nhàn rất nhanh sẽ khôi phục lại. Hơn nữa cảnh giới có chỗ tinh tiến, phảng phất trải qua một lần tử vong. Rất nhiều ở trên tu hành vốn là lập lờ nước đôi đồ vật. Lúc này đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng, mình xác con đường của chính mình, không còn. Mê xót xa. Trần ca bảy tình huống tựa hồ không ổn, cốt linh lãnh hỏa bạo phát, tin tức truyền đi, liền ngay cả đấu tông đều sẽ tới. Tranh cướp. Dược Trần bất đắc dĩ gật gật đầu, tình huống như thế, hắn tựa hồ thật sự muốn không có duyên với cốt linh lãnh hỏa. Lúc này, đợi, hắn nên cấp tốc xa thông, thành môn thất hỏa, cá trong chậu gặp xui xẻo, có thể tưởng tượng được, không lâu sau đó. Nơi này sẽ khốn. Vòng quanh cốt linh lãnh hỏa bạo phát vô số gió tanh mưa máu. Hắn bất quá là đấu linh, dù sao nhìn, đều là không có cơ hội, chỉ có thể trở thành bia đỡ đạn bình thường vật hy sinh. Nhưng trong lòng có một loại khát vọng, để hắn không cách nào vâng theo lý trí, liền như vậy an toàn rời đi. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, lưu lại, tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng thủy chung có một tia cơ hội, cho dù là vạn phần. Một trong, cũng là cơ hội. Đi rồi, liền thật sự không còn có cái gì nữa. Ta quyết định, tiếp tục lưu lại, cốt linh lãnh hỏa uy lực, người ta đều kiến thức qua, chuyện này căn bản là không. Là mới đản sinh dị hỏa, mà là tồn tại vô số năm, coi như là đấu tông cảnh giới luyện dược sư, cũng không nhất định. Có thể thành công. Dược Trần hít một hơi thật sâu, quyết định liều này một phần vạn cơ hội. Phong Nhàn không có hai lời, chỉ là gật gật đầu, bất luận Dược Trần quyết định là cái gì, hắn mãi mãi cũng là vô điều kiện chống đỡ.